Chương 1801 các vị tiền bối chớ sốt ruột, qua một tháng nữa, chính là Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần, khi ngày đó tiến đến, đó là ngày các vị tiền bối thoát vây. Nam tử áo bào xám trầm giọng nói, chẳng qua, trước đó, còn xin các vị tiền bối có thể đáp ứng ta một sự kiện. Nhất thời, những kẻ tù tội kia đều bình tĩnh lại. Đạo hữu nói nghe một chút. Có người hỏi. Nam tử áo bào xám nói, rất đơn giản, ở trước khi Tết Vạn Đăng tiến đến, mong các vị tiền bối chớ tiết lộ tin tức chúng ta tối nay từng tới nơi đây, để tránh bị Thôi Gia phát hiện. Việc này dễ làm, chỉ cần có thể thoát vây, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc tối nay. Không sai, không sai. Những kẻ tù tội kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đáp ứng. Nhiều năm trôi qua như vậy, những kẻ này sớm bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Sinh cơ trôi đi nghiêm trọng, dù có thể thoát vây, trong thời gian ngắn, lại có thể phát huy công dụng gì. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, hắn cũng rõ, nếu để những kẻ này chạy thoát, bằng thủ đoạn của bọn họ, sớm hay muộn có thể khôi phục đạo hạnh ngày xưa. Nếu như thế, thế gian này còn không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu dung chuyển cùng tanh máu. Cần biết, phàm là nhân vật bị trấn áp ở tầng thứ 3 lao ngục, trong lòng đất tài quyết ti này, ở rất lâu trước kia đều là tồn tại hoàng cảnh hung uy hiển hách, kẻ nào cũng tội lỗi ngập trời, cùng hung cực ác. Kế tiếp, nam tử áo bào xám không trì hoãn nữa, dẫn theo mọi người lập tức hướng về chỗ xa hơn lao đi. Sau khi lướt qua khu vực cột đồng xanh khổng lồ này, hướng về phía trước bay vút ra ước chừng trăm dặm, xa xa, một ngọn núi màu đen xuất hiện ở trong thiên địa. Núi này như một cái đỉnh khổng lồ nối tiếp trời đất, trên đó rủ xuống xiềng xích màu máu như thác nước, rậm rạp, hoàn toàn bao trùm thân núi. Còn chưa tới gần, một luồng lực lượng cấm chế dao động kinh khủng vô cùng liền tràn ngập ra. Khí tức cỡ đó, làm đám người nam tử áo bào xám đều biến sắc, ùn ùn dừng lại. Nơi này, hẳn chính là thiên đỉnh sơn hung hiểm nhất trong lao ngục tài quyết ti, lời đồn ở thời kỳ tuyên cổ, nơi này trấn áp mấy vị tồn tại khủng bố cực đoan tà ác, yếu nhất cũng có đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh. Trên mặt Khúc Minh Uy tràn đầy kinh nghi cùng kiêng kỵ. Theo ta biết, lúc trước theo tài quyết ti bị diệt, ở trong 5 tháng kế tiếp, lực lượng bổn nguyên thiên đỉnh sơn dần dần trôi đi, xa không bằng trước đây, đến cuối cùng thậm chí vài lần thiếu chút nữa khiến mấy vị tồn tại khủng bố bị trấn áp, dưới ngọn núi kia thoát vây. Thôi Vệ Trọng lộ ra vẻ mặt hồi ức, đại khái là thời điểm 3 vạn năm trước, Huyền Quân kiếm chủ du lịch U Minh giới, được lão tổ tộc ta Thôi Long tượng mời, hai vị bọn họ cùng nhau liên thủ, một lần nữa phong ấn Thiên đỉnh sơn, lúc này mới hoàn toàn áp chế được mấy vị tồn tại khủng bố kia. Huyền Quân kiếm chủ. Nghe được cái tên này, mí mắt mọi người ở đây đều giật giật. Chỉ thấy Thôi Vệ Trọng tiếp tục nói, mà ở lúc ấy, Huyền Quân kiếm chủ lại từng mang một món trọng bảo có 102 trấn áp ở đỉnh Thiên đỉnh sơn. Nghe tới đây, mọi người theo bản năng dương mắt nhìn về phía phần đỉnh Thiên đỉnh sơn. Chỉ là, bởi vì cách nhau cực kỳ xa xôi, hơn nữa, có lực lượng cấm trận cách trở, bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đỉnh Thiên đỉnh sơn kia, tựa như dựng một tòa đạo đàn. Tô Dịch cũng đang đánh giá Thiên đỉnh sơn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Lúc trước, hắn và Thôi Long tượng đến nơi đây, chính là thời điểm đỉnh phong huy hoàng nhất hắn kiếp trước ở trên con đường tu đạo, một thân đạo hạnh hoàng cực cảnh đại viên mãn, xưng tôn cao thấp chư thiên. Khi đó, hắn còn từng dò hỏi Thôi Long Tượng, vì sao không hoàn toàn tiêu diệt hạng người đại hung nơi đây, như thế, cũng đỡ cho lại để Thôi Gia từng thế hệ trông coi nơi đây. Thôi Long Tượng lại nói, sống không bằng chết, mới là trừng phạt lớn nhất đối với hạng người tội lỗi ngập trời này. Đây là tuyên án thời kỳ tuyên cổ, tổ tiên Thôi Gia thân là người đứng đầu tài quyết ti làm ra, tự nhiên nên do Thôi Gia từng thế hệ chấp hành tiếp. Ngay lúc này, cả người nam tử áo bào xám cầm đầu đột nhiên phóng ra khí tức huyết sát kinh thiên. Nghiêm nghị lên tiếng nói, hậu duệ ma hống tộc đời thứ 9 phí trường đình, đến bái kiến lão tổ. Từng chữ một, giống như tiếng sấm nặng nề, vang vọng mảng thiên địa này. Cường giả ma hống tộc huyền chiếu cảnh đại viên mãn. Thôi Vệ Trọng hít vào khí lạnh, lúc này mới ý thức được, lai lịch cùng tu vi nam tử áo bào xám cầm đầu kia. Ma hống tộc, một tộc đàn cổ xưa chiếm cứ ở thần đồ vực, tục truyền thủy tổ tộc này, là một vị tiên thiên thần ma thật sự. Thần đồ vực là một trong U Minh giới 6 vực 13 giới. Cũng là nơi thế lực ma đạo phân bố. Ma hống tộc là một trong các thế lực ma đạo đỉnh cấp nhất thần đồ vực, tương tự cũng là một trong 5 đại thế lực ma đạo toàn bộ U Minh giới. Khúc Minh Uy, nam tử áo bào da thú cùng nữ tử áo bào đen 3 người, đều vẻ mặt như thường. Không thể nghi ngờ, bọn họ sớm biết, thân phận của nam tử áo bào xám phí trường đình. Quả nhiên là ma hống nhất mạch. Tô Dịch thầm nghĩ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ầm ầm, theo thanh âm phí trường đình khuếch tán. Thiên đỉnh sơn nơi xa đột nhiên kịch liệt chấn động hẳn lên, vô số xiềng xích màu máu bao trùm trên núi theo đó điên cuồng bốc lên, vang lên ào ào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, một đạo ô quang cứng rắn từ dưới xiềng xích dày đặc trói buộc kia dãy thoát ra, ở trên không trung hiển hóa thành một bóng người vĩ ngạn như hư ảo. Đây rõ ràng là một ý chí pháp tướng, hơn nữa cực kỳ mơ hồ. Nhưng có thể từ dưới thiên đỉnh sơn kia trấn áp hiển lộ ra một pháp tướng như vậy, có thể nghĩ mà biết bản tôn của hắn là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Bóng người vĩ ngạn này đứng trên không trung, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng khí tức kiệt ngạo phô trương hung lệ kia lại cực kỳ khiếp người. Một chớp mắt này, trừ Tô Dịch, người khác đều hết hồn, thân thể cứng ngắc. Ngươi là tới cứu bổn tọa. Bóng người vĩ ngạn mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Khi hắn nói chuyện, còn thừa nhận lực lượng cấm chế thiên đỉnh sơn trấn áp, từng sợi xích thần màu máu như sợi roi hung hăng quật ở trên người, đánh cho cả người hắn run rẩy, ô quang mãnh liệt. Nhưng hắn lại không né không tránh, coi như không thấy. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối thật là vì việc này mà đến, chẳng qua. Lại phải chờ tới một tháng sau. Phí Trường Đình cung kính mở miệng, đến lúc đó, theo Tết Vạn đang đến, Thôi gia sẽ lâm vào một hồi loạn trong giặc ngoài trước nay chưa từng có, mà lão tổ tự có thể thừa dịp thời cơ này thoát vây. Vì sao không phải bây giờ? Bóng người vĩ ngạn hỏi, giọng điệu hắn không chút cảm xúc dao động, lạnh nhạt lãnh khốc. Cái này, dựa theo kế hoạch tông tộc, là phải chờ tới. Phí Trường Đình đang muốn giải thích. Bóng người vĩ ngạn ngắt lời, ta hỏi ngươi, bây giờ có thể phá vỡ cấm trận thiên đỉnh sơn hay không? Phí Trường Đình hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hồi bẩm lão tổ, lấy lực lượng chúng ta cùng bí bảo mang theo trên người, còn không cách nào làm được một bước này. Nói đến đây, hắn vội vàng nói, chẳng qua, chúng ta lại có nắm chắc ở đây bố trí một truyền tống cấm trận, chờ lúc Tết Vạn Đăng, hội tụ cường giả các thế lực, mượn dùng lực lượng truyền tống cấm trận, một hơi đánh vào nơi đây, giúp lão tổ thoát vây. Một bóng người vĩ ngạn kia nói, một tháng sau, cũng được, bổn tọa chờ một chút nữa. Trong thanh âm, hiếm thấy lộ ra một tia chờ mong cùng kích động. Nam tử áo bào xám nhất thời như chút được gánh nặng, nói, lão tổ, tông tộc đã vì một ngày này nghênh đón ngài trở về chủ tính thật lâu, tự tin lần này không chỉ có thể giúp ngài thoát vây, còn có thể đủ diệt Thôi ra, báo thù rửa hận cho ngài. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong thiên địa áp lực nặng nề này, lại tỏ ra đặc biệt đột ngột. Vù! Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cùng một người. Đó là thiếu niên áo bào xanh, thản nhiên khoanh tay mà đứng, trên môi toát ra một chút ý cười mỉa mai. Khi nhận ra là Tô Dịch bật cười, Phí Trường Đình, Khúc Minh Uy, Thôi Vệ Trọng các hoàng giả này sắc mặt đều có chút âm trầm. Tiểu tử, ngươi đây là... ý gì? Phí Trường Đình mặt không biểu cảm nói. Một vật nhỏ linh tướng cảnh, lại dám ở thời điểm bực này phát ra tiếng cười nhạo, càn rỡ cỡ nào. Nếu không phải hành động đêm nay không thể bại lộ, hắn cũng lười đặt câu hỏi, trực tiếp một trưởng đập chết thứ như con kiến này. Tô Dịch thuận miệng nói, xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy rất buồn cười, thật sự nhịn không được, cho nên liền cười. Một bộ dáng như lẽ đương nhiên. Mọi người, trong mắt Phí Trường Đình sát khí chợt lóe. Thôi Vệ Trọng vội vàng nói, đạo hữu bất giận, do ta đến giáo huấn kẻ này là được. Hắn sợ Phí Trường Đình tức giận, giết Tô Dịch, nếu như vậy, hành động tối nay chắc chắn sẽ bại lộ. Khi nói chuyện, Thôi Vệ Trọng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Dịch. Một thân khí tức dâng trào như trời long đất lở, áp bách về phía Tô Dịch. Quỳ xuống, thanh âm như tiếng sấm. Uy áp khủng bố thuộc về hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ kia, đủ có thể khiến bất cứ tu sĩ linh đạo nào tâm thần sụp đổ, bị áp bách quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, Tô Dịch lại không chút dao động, vẻ mặt tự nhiên, uy áp khủng bố kia trực tiếp giống như gió mát thổi vào mặt, bị lặng yên hóa giải trong vô hình. Cái này, Thôi Vệ Trọng ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đám người Phí Trường Đình cũng đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Một tu sĩ linh đạo, sao có thể ngăn được uy áp hoàng giả? Tiểu tử này rất cổ quái, hôm nay từng đón đỡ một trưởng của đạm đài trì mà chưa từng bị thương, chỉ dựa vào uy áp, không thu thập hắn được. Khúc Minh Uy đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi động dung. Ở cấp bậc linh đạo, có thể cứng đối cứng một đòn của hoàng giả, quả thực là hành động vĩ đại, phóng mắt tu sĩ linh đạo khắp thiên hạ, cũng không tìm ra mấy ai. Có lẽ, cũng chính bởi như thế, mới khiến tiểu tử này được Tiết Họa Ninh và Thôi Trường An ưu ái có thừa. Khúc Minh Uy ánh mắt nghiêm khắc nói, chẳng qua, thiên tư cùng nội tình nghịch thiên nữa, ở trước mặt chúng ta, cũng không có tư cách dương oai. Khi nói chuyện, hắn bỗng nâng tay, cách không ấn về phía đầu Tô Dịch, ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Không gian chấn động, ánh sáng bạc chói mắt hiện ra, tràn ngập lực lượng dao động thuộc về hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, có thể dễ dàng ép sập núi sông. Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Ào! Một luồng lực lượng cấm chế thần bí khủng bố chợt xuất hiện, thế như trẻ che nghiền nát lực lượng một trường này của Khúc Minh Uy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau đó dư thế không giảm, hung hăng đánh ở trên người Khúc Minh Uy. Khúc Minh Uy bất ngờ không kịp đề phòng, bóng người trực tiếp bay ngược đi, ngã xuống ở cách mấy trượng, tứ chi chạm đất, ngã tạo hình chó ăn phân, cực kỳ chật vật. Toàn trường chấn động, ai cũng biến sắc. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, lại trực tiếp bị đánh bay. Tự rước lấy nhục. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Kẻ này có thể vận dụng lực lượng bao trùm trên Thiên Đỉnh Sơn, nhất định là dòng chính thôi ra. Trên không Thiên Đỉnh Sơn nơi xa, bóng người Vĩ Ngạn hư ảo mơ hồ chợt phát ra một tiếng quát to, thanh âm lộ ra kinh ngạc giận dữ cùng hận ý. Thì ra là thế. Mọi người hiểu ra, vẻ mặt mỗi người lúc sáng lúc tối, ý thức được lúc trước đã đánh giá thấp thiếu niên như con kiến trước mắt này. Tô Dịch lại nâng ánh mắt lên, nhìn về phía một bóng người Vĩ Ngạn kia nơi xa, lạnh nhạt nói, ngươi tên nghiệp chứng này, thực sự có mắt không tròng, ta sao có thể là người thôi ra. Cút trở về đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy trên Thiên Đỉnh Sơn, trăm ngàn sợi xích thần màu máu ùn ùn giơ lên, như trong tay thiên thần bổ ra roi thần diệt thế, hung hăng đánh qua. Một bóng người Vĩ Ngạn do lực lượng ý chí biến thành kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Một màn này, dọa mọi người trong lòng chấn động, sắc mặt lại thay đổi. Muốn chết. Phí Trường Đình lớn tiếng quát, vất tay bổ về phía Tô Dịch, trong bàn tay hào quang màu đen lượn lờ, tràn ngập lực lượng huyền đạo pháp tắc chói mắt. Không thể nghi ngờ, tồn tại ma hống tộc huyền chiếu, cảnh đại viên mãn này đã cô đọng ra huyền đạo pháp tắc, một thân đạo hạnh cực kỳ khủng bố. Giống như một trường bực này, đổi là Khúc Minh Uy nhân vật bực này, cũng căn bản không ngăn được. Tô Dịch cười cười, phất tay áo bào. Một mảng lực lượng dao động cấm trận xám xịt vắt ngang không gian, như một thanh kiếm sắc bén, dễ dàng phá vỡ một đòn này. Cả người Phí Trường Đình càng bị chấn động lảo đảo rút lui, khí huyết quanh thân bốc lên, khuôn mặt xanh trắng đan xen, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Mọi người lại chấn động. Lúc này mới chú ý tới, nơi Tô Dịch đặt chân, trong hư không tràn ngập một luồng dao động cấm trận vô hình, tối nghĩa thần bí, hoàn mỹ kết hợp với lực lượng bao trùm xung quanh Thiên Đỉnh Sơn nơi xa. Không thể nghi ngờ, ở lúc trước bọn họ còn chưa phát hiện, Tô Dịch thiếu niên linh tướng cảnh này đã vận dụng bí pháp, lặng yên không một tiếng động nắm giữ lực lượng cấm trận bao trùm trên dưới Thiên Đỉnh Sơn. Mà cảnh ngộ của Khúc Minh Uy, Phí Trường Đình, làm người khác đều ý thức được không ổn, sắc mặt cũng đều từng chút một trở nên âm trầm. Đến nơi này rồi, các ngươi ở trong mắt ta, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, mỉm cười nói, hơn nữa, ta có thể cam đoan, các ngươi hôm nay một tên cũng không chạy thoát. Lời nói còn tại quanh quẩn, bóng người hắn bay lên, vươn tay vẫy một cái. Trên Thiên Đỉnh Sơn, ngàn vạn xích thần màu máu run rẩy, lao ra dao động lực lượng cấm chế kinh thiên, ở trên không trung hội tụ thành một thanh đạo kiếm màu máu, trong chớp mắt rơi vào bàn tay Tô Dịch. Đạo kiếm dài ba thước, hoàn toàn do lực lượng cấm chế huyền ảo khó lường ngưng kết, ánh sáng màu máu dâng trào, hào quang bay xuống như thác, chiếu rọi khu vực quanh thân Tô Dịch thành một mảng màu đỏ. Điều này cũng khiến bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch bao trùm lên một tầng khí, tức khủng bố khiếp người. Cấm trận tên Chu Thiên Chu Tà, do một đám đại năng âm tào địa phủ thời kỳ tuyên cổ cùng nhau bố trí, sau trải qua vô số tiên hiền của Tài Quyết Ti thôi thị thêm vào. Tới bây giờ, uy lực trận này, sớm đã mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Thời điểm 3 vạn năm trước, Tô Dịch từng cùng Thôi Long Tượng một lần nữa tế luyện cấm trận Thiên Đỉnh Sơn, lại nào có thể không hiểu bí quyết vận chuyển trận này. Cùng nhau ra tay, phá đi liên hệ của hắn cùng lực lượng cấm chế Thiên Đỉnh Sơn. Phí Trường Đình lạnh lùng lên tiếng. Vâng. Người khác nhao nhao gật đầu. Lên. Bóng người Phí Trường Đình chợt giãn ra, lửa ma ngút trời, hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Trong mỗi tay đều cầm lấy một thanh chiến đao xương trắng, vắt ngang. Không trung chém giết Tô Dịch. Ba đầu sáu tay. Thiên ma cốt đao. Vị hoàng giả ma đạo cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn này, vừa ra tay, đã vận dụng tuyệt học thật sự. Hùng uy cỡ đó, rung chuyển trời đất. Theo bóng người hắn lướt qua không trung, sáu thanh thiên ma cốt đao lượn vòng, đao khí dày đặc rậm rạp như dập trời dập đất trào ra, xé rách không gian ra vô số vết rách. Mà cùng lúc đó, người khác cũng đã ra tay. Tay áo bào Khúc Minh Uy phồng lên, hiện ra một cái bình bát màu máu, khi bình bát bay lên, chợt toát ra ngàn vạn bộ xương trắng như tuyết, dương nanh múa vuốt, gào giống rung trời, trực tiếp giống như một tòa Sâm La địa ngục xuất hiện. Vạn quỷ bát vu. Thôi Vệ Trọng trượt phát ra một tiếng giống to, bàn tay thao túng một thanh đoản đao trắng như thước, hắn đạp bước trên không, trên người đạo quang như thủy triều, chiếu sáng càn khôn. Liệt hồn chi nhận. Nam tử cao lớn mặc áo bào thú đưa tay rút ra chiến mâu trượng hai sau lưng, đạp bước tiếng như kinh lôi nổ vang, mang theo hung uy vô cùng, lao ngang trời chém giết. Chiến mâu trượng hai kia, mặt ngoài nở rộ ra lửa thần xanh lục ngập trời, như có thể đốt cháy bầu trời. Bích diễm thần mâu. Mà nữ tử mặc áo bào đen, đeo cái khăn che mặt màu đen, thì tay cầm một sợi roi màu xanh, theo sợi roi đánh ra, trực tiếp giống như một tia chớp màu xanh thô to sáng chói xé rách bầu trời, bá đạo sắc bén, khí tức hủy diệt kinh người. Thanh điện toái hồn tiên. Đáng nhắc tới là, nam tử áo bào da thú và nữ tử áo bào đen khi ra tay, đều triển lộ ra đạo hạnh đáng sợ huyền chiếu cảnh hậu kỳ, xa không phải Khúc Minh Uy, Thôi Vệ Trọng có thể so sánh. Cả thảy năm vị hoàng giả cùng nhau ra tay, thần uy cỡ đó, là khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy, mảng trời đất này chấn động, thần quang dâng trào, bảo quang càn quét, hóa thành dòng lũ hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, cùng nhau lao về phía Tô Dịch. Hoàng giả giận dữ, trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông. Trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là hoàng giả chiến đấu, nơi đó nhất định sẽ hóa thành đất khô cằn tràn ngập vết thương. Sinh linh dưới hoàng giả, nếu gặp lan đến, căn bản không có khả năng sống sót. Bởi vì chỉ là khí tức cỡ đó, cũng có thể ở trong nháy mắt khiến nhân vật dưới hoàng giả hóa thành tro bụi. Đối mặt công phạt bực này, Tô Dịch lại lắc lắc đầu. Quả thật, đạo hạnh hắn có được, ở dưới công phạt cỡ này hoàn toàn không đủ xem, nhưng đừng quên, hắn giờ phút này nắm giữ, chính là lực lượng Chu Thiên Chu Tà Trận. Cấm trận cổ xưa này, từ thời kỳ tuyên cổ bắt đầu, đã luôn trấn áp các tà linh cực đoan khủng bố kia, thẳng đến hôm nay, không ai có thể chạy trốn. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng trận này khủng bố cỡ nào. Nói không khoa trương, đổi là hoàng giả huyền u cảnh đến đây, cũng trốn không thoát vận mệnh bị trấn áp. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch nào sẽ sợ năm hoàng giả này liên thủ công kích? Phá! Chỉ thấy Tô Dịch áo bào phần phật, không tránh không né, lao lên nghênh đón, cấm kiếm màu máu trong tay chợt giơ lên, giận dữ chém xuống. Một mảng lực lượng cấm trận cuồn cuộn hóa thành một dải kiếm khí vô cùng, như cửu thiên ngân hà vỡ đê, trút xuống nhân gian. Ầm ầm, trời đất run rẩy hỗn loạn, hư không sụp đổ. Chỉ thấy khi một mảng kiếm khí này chém xuống, trực tiếp giống như chém lên một mảng núi lửa, bắn tung tóe ra đạo quang ngập trời, dòng lũ lực lượng như hủy diệt, theo đó ầm ầm tán loạn. Mắt thường có thể thấy được, sáu thanh thiên ma cốt đao, vạn quỷ bát vu, liệt hồn chi nhận, bích diễm thần mâu, thanh điện toái hồn tiên kia đều bị đánh văng, sinh ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Bóng người năm vị hoàng giả đồng loạt bị chấn động lảo đảo lui, thế liên thủ bị cứng rắn đánh tan. Một kiếm, phá một đòn liên thủ của năm vị hoàng giả. Một màn bá đạo đó, cũng làm năm vị hoàng giả đều biến sắc không thôi. Lực lượng cấm trận thiên đỉnh sơn này, xa xa vượt qua bọn họ đánh giá, cũng tỏ ra quá khủng bố. Bổn tọa không tin, một nhân vật linh tướng cảnh, ở lúc điều động lực lượng cấm trận bực này, có thể chống đỡ tới khi nào. Phí Trường Đình lời lẽ lạnh lùng. Khi nói chuyện, hắn ra đòn lần nữa, vung sáu cây thiên ma cốt đao, thi triển ra một môn đao đạo tuyệt học khí thế sát phạt kinh thế. Hoàng giả khác tự nhiên sẽ không chậm trễ, từng người sát khí mãnh liệt, uy thế khủng bố, một lần nữa vây công lên. Mỗi người đều vận dụng lực lượng truyền thừa mạnh nhất của mình, căn bản không có bất cứ sự giữ lại nào. Nhiều người lại như thế nào? Hoàng giả lại như thế nào? Chung quy là lấy trứng chọi đá mà thôi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tung kiếm lên trước. Bóng người tuấn tú chiếu rọi ở trong hào quang của cấm kiếm màu máu, tăng thêm một phần khí tức quỷ dị thần bí. Như tiên tới phàm trần, như ma xuất hành, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Hoàng giả sở dĩ cường đại là ở chỗ lực lượng, bí pháp, bảo vật nắm giữ, đều hoàn toàn vượt lên trên tu sĩ đương thời, trong nháy mắt, có thể đốt núi nấu biển, phá vỡ hư không. Cho nên, hoàng giả mới có thể được coi là tồn tại như thần. Nghiêm khắc mà nói. Lần này nếu đổi là tu sĩ linh đạo khác nắm giữ Chu Thiên Chu Tà Trận, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy uy năng trận này, càng không nói đến đi đối phó hoàng giả. Bởi vì thế này tựa như trẻ con nắm một thanh tuyệt thế thần kiếm, hoàn toàn không có kết cấu đáng nói. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, thì hoàn toàn khác. Hắn kiếp trước, độc tôn đại hoang, áp chế chư thiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hiểu biết đối với lực lượng hoàng cảnh, cũng hơn xa người khác có thể so sánh. Hơn nữa, hắn từng một lần nữa tế luyện Chu Thiên Chu Tà Trận. Đối với huyền bí cùng uy năng của trận này rõ như lòng bàn tay, cho nên uy năng phóng ra, tự nhiên khủng bố vô cùng. Chỉ thấy theo Tô Dịch tung kiếm xuất hành, lực lượng cấm trận đầy trời sôi trào, hóa thành vô cùng kiếm khí vô cùng lao vút lên trời, quét ngang ra. Ầm. Phí Trường Đình dẫn đầu lao tới, dẫn trước gặp công kích, bóng người bị hung hăng bổ bay ra, sáu cây thiên ma cốt đao trong tay cũng thiếu chút nữa bị đánh bay. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ. Giết! Một cây trường mâu trượng hai đâm phá không gian mà đến, như con rồng lửa biếc, đốt trời diệt đất. Cổ tay Tô Dịch xoay đập mũi kiếm, chiến mâu trượng hai run rẩy dữ dội, dưới lực lượng cấm chế khủng bố bùng nổ, chấn động nam tử áo bào da thú tay cầm chiến mâu lập tức ho ra máu, bóng người lui bắn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. mà Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, cấm kiếm màu máu bỗng phát ra một tiếng rít, khuếch tán ra từng vòng gợn sóng kiếm khí như thủy triều ngập trời. Nơi gợn sóng kiếm khí đi qua, đám người Khúc Minh Uy từ phương hướng khác đánh tới, đều bị chấn động lui ra ngoài, ai cũng khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Tô Dịch nắm giữ lực lượng cấm trận quá mạnh, có được uy năng gần như không thể chống đỡ, làm bọn họ những hoàng giả này thậm chí không thể tới gần, càng không nói đến thương tổn được Tô Dịch. Các vị, bám trụ hắn, thời gian càng dài, càng bất lợi đối với chúng ta. Phí Trường Đình sắc mặt xanh mét, lớn tiếng thét dài. Không thể nghi ngờ, vị hoàng giả ma hống tộc này cũng ý thức được, dưới tình huống cứng đối cứng, căn bản không phá được lực lượng cấm trận Tô Dịch vận dụng. Được. Người khác đều đáp ứng. Từ giờ khắc này bắt đầu, bóng người bọn họ lóe lên, ở trên không trung di chuyển xuyên qua, cho dù ra tay, cũng là cách xa tấn công, căn bản không cứng đối cứng với Tô Dịch. Áp dụng, chính là chiến thuật vu hồi, rõ ràng muốn hao hết thể lực Tô Dịch, khiến hắn không có sức mượn lực lượng cấm trận nữa. Như thế, cục diện thắng lợi có thể định. Vô dụng, cái gì gọi là cấm trận kỳ diệu? Bao quát bát cực, bao phủ thập phương, phàm là nơi lực lượng tới, không gì không thể chấn, không ai không thể giết. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ kia còn đang quanh quẩn, chỉ thấy cấm kiếm màu máu trong tay hắn đâm ngang trời một phát. Ầm, một cơn mưa kiếm khí dày đặc từ bốn phương tám hướng chém giết về phía Khúc Minh Uy. Không ổn. Khúc Minh Uy đột nhiên biến sắc, bỗng sinh ra cảm giác chạy không được, tránh cũng không xong, điều này làm hắn sợ mất vía, không chút do dự dốc hết toàn lực, thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Phá. Khúc Minh Uy giống to, quanh bóng người hiện ra những tầng hư ảnh địa ngục, che cả bầu trời, vô số quỷ thần tới lui trong đó, khí tức hung sát kinh thiên. Địa ngục quỷ thần thuật. Truyền thừa chấn tộc của cổ tộc Khúc Thị, một khi thi triển, giống như 18 tầng địa ngục tới thế gian, kẻ địch một khi bị nhốt, sẽ bị vạn quỷ nhập vào, cắn xé máu thịt thần hồn. Nhưng ở dưới trăm ngàn đạo cấm chế kiếm khí kia tới từ bốn phía, một môn truyền thừa tuyệt học cổ xưa này, lại yếu ớt như bọt biển, ngay lập tức bị đục thủng, nghiền nát, ầm ầm tan vỡ. Phốc! Khúc Minh Uy không kịp né tránh, trực tiếp bị một mảng kiếm khí đánh lên trên người, thân thể tàn phá, máu tươi bắn tung tóe, thần hồn cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở bên cạnh hắn, lấy tay chộp một cái, liền mang Khúc Minh Uy bị thương nặng gần chết ném đến trước Thiên Đỉnh Sơn nơi xa, bị một mảng lực lượng cấm trận hung hăng chấn áp dưới đất, không thể nhúc nhích chút nào nữa. Một loạt động tác nhìn như thong thả, thực ra liền mạch lưu loát, hầu như xảy ra ở trong nháy mắt. Ngay cả người khác cũng không ngờ, Khúc Minh Uy sẽ thua nhanh như vậy, khi muốn cứu viện đã không kịp. Đáng chết! Sao có thể như vậy? Các hoàng giả kia đều tức giận, không thể bình tĩnh. Từ lúc tối nay nhìn thấy Tô Dịch, bọn họ hoàn toàn không đặt Tô Dịch ở trong mắt, chỉ coi hắn là một nhân vật như con kiến. Nếu không phải vì tránh để lộ tin tức, bọn họ đã sớm giết chết Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ, chính là tiểu nhân vật hoàn toàn bị bọn họ xem nhẹ này, lại ở trước Thiên Đỉnh Sơn này, giết cho bọn họ tan tác. Còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn, Tô Dịch bỗng xoay mũi kiếm, xa xa đâm một phát về phía Thôi Vệ Trọng. Ầm, chỉ thấy nơi Thôi Vệ Trọng đặt chân, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều bùng nổ ra từng đạo kiếm khí cấm chế biến thành, chém về phía hắn. Thôi Vệ Trọng phát ra một tiếng kêu quái dị, cả người như thiêu đốt, thúc giục Liệp Hồn chi nhận, nở rộ ra vạn trượng ánh lửa, quét ngang ra. Nhưng điều này chung quy là phí công. Trong nháy mắt mà thôi, vị Thôi Thị Tam trưởng lão này, một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ, đã bị kiếm khí dày đặc làm bị thương nặng, sau đó bị Tô Dịch nháy mắt bắt được, ném đến trước Thiên Đỉnh Sơn, chấn áp giam cầm sống sờ sờ. Một màn này liền như một chậu nước lạnh, hoàn toàn dập tắt lửa giận của đám người Phí Trường Đình, cũng làm bọn họ hoàn toàn ý thức được không ổn. Đi! Khuôn mặt Phí Trường Đình dữ tợn, xoay người bỏ chạy. Căn bản không có cách nào cứng đối cứng, Tô Dịch nắm giữ lực lượng cấm trận Thiên Đỉnh Sơn, nghiễm nhiên như chúa tể mảng trời đất này, không thể lay động. Dưới tình huống bực này, cho dù phẫn nộ nữa, không cam lòng nữa, cũng không làm được việc gì. Ngược lại là nếu còn không rút lui, rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Khúc Minh Uy, Thôi Vệ Trọng. Vù, vù. Hầu như cùng lúc, nam tử áo bào da thú và nữ tử áo bào đen cũng quay đầu bỏ đi, hơn nữa đều vận dụng bí thuật bỏ chạy, không khác gì thuấn di. Trong chớp mắt mà thôi, bóng người bọn họ và Phí Trường Đình liền biến mất không thấy. Nhưng Tô Dịch lại cười cười, lẩm bẩm. Vốn muốn chơi một chút với các ngươi, nhưng các ngươi lại chịu đòn kém như vậy, thực sự không thú vị. Ở tầng thứ 3 bí cảnh tài quyết ti này, hoàn toàn bị lực lượng Chu Thiên Chu Tà trận bao trùm, dù là tồn tại huyền u cảnh, cũng đừng mơ chạy khỏi nơi này. Vì sao ở thời kỳ tuyên cổ, phàm là nhân vật bị trấn áp ở đây, không có một ai có thể chạy thoát? Nguyên nhân là ở đây. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch lơ lửng, trong tay nhanh chóng bấm quyết. Dầm, dầm. Thiên đỉnh sơn kịch liệt chấn động, vô số xiềng xích màu máu phát ra từng đợt tiếng ma sát như thủy triều. 99 cây hỗn thiên chấn ma trụ cách nơi đây ngoài trăm dặm, cũng theo đó nở rộ thần quang, mặt ngoài cột đồng hiện ra vô số hoa văn cấm trận rậm rạp. Mười mấy kẻ tù tội kia bị giam cầm ở trên cột đồng, từng người phát ra tiếng thét chói tai, không ổn. Nhất định là người Thôi ra đến. Đáng giận. Nói như vậy, các đạo hữu vừa rồi tính cứu chúng ta, đã không may bại lộ tung tích. Những kẻ tù tội kia, không thể nghi ngờ rõ hơn so với bất luận kẻ nào chỗ khủng bố của Chu Thiên Chu Tà Trận. Ở lúc này phát hiện động tĩnh lạ, mỗi người đều trở nên thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới lao ngục tầng thứ ba đều chợt bắt đầu chấn động, từng vòng gợn sóng cấm trận khuếch tán ở trong trời đất, lan tràn ra. Cái gọi là Chu Thiên Chu Tà Trận, hai chữ Chu Thiên trong đó, liền đại chỉ có thể chấn áp cùng giam cầm toàn bộ thế giới lao ngục tầng thứ ba. Chẳng qua, đám người Phí Trường Đình rõ ràng không biết huyền cơ trong đó, nếu không, sợ là sẽ không lựa chọn bỏ chạy. Hả? Ba người bọn Phí Trường Đình chợt dừng bước, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo dao động cấm chế như gợn sóng không ngừng trào ra, cuối cùng hóa thành dòng lũ lực lượng như sóng triều ngập trời, hướng về bọn họ bên này dâng trào đến. Ngay cả trên trời cùng dưới đất, đều có lực lượng cấm chế bộc phát. Xung phong! Phí Trường Đình quát to. Hắn thúc giục đạo hạnh, hướng phía trước phóng đi. Nam tử áo bào da thú cùng nữ tử áo bào đen, cũng ý thức được tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nào dám chậm trễ, đều như liều mạng điên cuồng lao về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, từng tầng lực lượng cấm trận bị phá vỡ, nhấc lên thần quang chói mắt. Nhưng dần dần, bọn Phí Trường Đình không khỏi tuyệt vọng. Lực lượng cấm trận kia như sinh sôi không thôi, lúc trầm lúc bổng lao tới, làm bọn họ tựa như một mình đặt mình trong đại dương mênh mông, gặp phải sóng lớn vây chặn. Giết, giết, giết. Không có ai cam tâm bó tay chịu trói, bọn Phí Trường Đình giết đỏ cả mắt rồi, hầu như mang các bảo vật cùng bí thuật trên người vận dụng toàn bộ. Nhưng dần dần, bọn họ bắt đầu không ngừng bị áp chế, không ngừng bị thương. Cuối cùng, bóng người bọn họ đều bị tầng tầng lực lượng cấm trận chấn áp, không thể nhúc nhích nữa. Lão tử hoành hành thế gian hơn 13,000 năm, chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị một vật nhỏ linh tướng cảnh lừa. Phí Trường Đình phát ra tiếng giống bi phẫn. Nam tử áo bào da thú và nữ tử áo bào đen đều như cha mẹ chết, mặt như màu đất. Vù! Không gian dao động một trận, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Ánh mắt hắn đảo qua ba người, không khỏi cười lên, nói, thực cảm thấy mình thua rất oan. Phí Trường Đình mắt sung huyết, giọng khàn khàn nói, nếu không phải lực lượng cấm trận kia, ngươi con kiến như vậy, ta tùy tay có thể bóp chết. Nói lời thừa. Tô Dịch cười nhạo nói, nếu ta đặt chân hoàng cảnh, tiêu diệt các ngươi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thắng làm vua thua làm giặc, phải tiếp nhận. Nói xong, hắn vung, tay áo bào, mang theo ba người bị giam cầm, biến mất khỏi tại chỗ. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trước Thiên Đỉnh Sơn, sau đó nâng tay ném ba người bọn Phí Trường Đình đến trên mặt đất. Xa xa, Khúc Minh Uy cùng Thôi Vệ Trọng sớm bị trấn áp giam cầm thấy vậy, đều hoàn toàn tuyệt vọng, dại ra ở đó. Ai có thể tưởng tượng, bọn họ cả thảy năm vị hoàng giả, hôm nay lại ngã ở trong tay một thiếu niên linh tướng cảnh. Cái này nếu truyền ra, nhất định trở thành trò cười cực lớn. Yên tâm đi, ta giống với các ngươi, cũng không muốn để tin tức tối nay truyền ra, cho nên tạm thời sẽ không giết các ngươi. Tô Dịch nâng tay lấy ra một cái ghế mây, nhàn nhã ngồi tựa ở trong đó, lấy ra một bầu rượu, bắt đầu uống sảng khoái. Đám người Phí Trường Đình như tù nhân thấy vậy, đều kinh nghi bất định, không rõ Tô Dịch rốt cuộc muốn làm cái gì. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, trên không trung nơi xa truyền đến một tiếng xé gió. Thanh âm vừa vang lên, một bóng người cao ngất khí tức khủng bố đã bỗng dưng tới, xuất hiện ở trước Thiên Đỉnh Sơn này. Người tới mũ cao trang phục cổ, tròm râu bay bay. Một thân uy thế như vực như ngục, đôi mắt khi nhìn quanh, thần quang lưu chuyển, cực kỳ khiếp người. Chính là Thôi thị tộc trưởng Thôi Trường An. Thấy vậy, đám người Phí Trường Đình đều như bị sét đánh, vạn ý niệm đều thành tro. Ai cũng rõ, một lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Trời đất u ám, xung quanh không tiếng động. Trước Thiên Đỉnh Sơn, năm vị hoàng giả bị giam cầm dưới đất, chật vật thê thảm. Cách đó không xa, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, tự uống rượu. Khi thấy một màn như vậy, trong lòng Thôi Trường An không khỏi cảm khái, quả nhiên không ngoài dự liệu, có Tô bá phụ, cho dù là hoàng giả oai phong một cõi, cuối cùng cũng sẽ trở thành yêu ma quỷ quái không chịu nổi một đòn. Chẳng qua, khi nhận ra thân phận ba người bọn Phí Trường Đình, trong lòng Thôi Trường An vẫn chấn động, không ngờ ma hống tộc cắm rễ ở thần đồ vực cũng xen vào. Thôi Trường An hướng Tô Dịch chắp tay chào, Tô công tử, ta đến chậm một bước, để ngươi chịu kinh hãi rồi. Là bọn hắn chịu kinh hãi. Tô Dịch nói xong, từ ghế mây vươn người đứng lên, ta đi Thiên Đỉnh Sơn nhìn một chút, những người này giao cho ngươi xử trí. Dứt lời, bóng người hắn nhẹ nhàng bay lên, hướng đỉnh núi Thiên Đỉnh lao đi. Thôi Trường An thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía năm vị hoàng giả bị trấn áp kia. Hơn nữa, khi nhìn thấy Thôi Vệ Trọng, ánh mắt trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc. Thôi Vệ Trọng cả kinh, run giọng nói, tộc trưởng, ta. Thôi Trường An mặt không biểu cảm ngắt lời, chờ trở lại tông tộc, ta lại thẩm vấn ngươi. Hắn bấm tay bắn ra, trực tiếp đánh ngất Thôi Vệ Trọng. Sau đó, Thôi Trường An nhìn về phía Khúc Minh Uy, giọng điệu lạnh nhạt nói, Khúc Minh Uy, hôm nay ban ngày ngươi còn ở Thôi gia ta làm khách, tại sao bây giờ đã cấu kết người khác, chạy đến trong cấm địa Thôi gia ta trông coi rồi. Khúc Minh Uy vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt nói lời thừa nhiều như vậy làm cái gì, ta hôm nay bị nhốt ở đây, muốn giết muốn chém, tùy tiện ngươi. Muốn chết? Vậy quá hời cho ngươi rồi. Bên môi Thôi Trường An nổi lên một mảng lạnh lẽo. Tầng thứ ba lao ngục trong lòng đất Tài Quyết Ti này, từ thời kỳ tuyên cổ, đã trấn áp hạng người hung ác điên cuồng tà ác nhất thế gian. Trong bọn họ, không thiếu một số lão giả muốn chết, nhưng lại không chết được. Khúc Minh Uy sắc mặt khó coi nói, ngươi đây là ý gì? Thôi Trường An chậm rãi nói, đơn giản mà nói, đối đãi ngươi loại khốn kiếp này, sống không bằng chết mới là trừng phạt tốt nhất. Đợi lát nữa, ta sẽ tự tay giam cầm ngươi ở trên một tòa hỗn thiên trấn ma trụ, cũng để ngươi nếm thử, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Một đoạn lời, nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Khúc Minh Uy lại sợ mất vía, hoàn toàn biến sắc, kinh sợ giận dữ hét lớn. Thôi Trường An, ngươi không sợ Khúc gia ta trả thù. Ta nói cho ngươi, lúc Tết Vạn đang tiến đến, Thôi gia các ngươi nhất định sẽ gặp họa diệt tộc. Thôi Trường An mặc kệ, búng tay bắn ra. Khúc Minh Uy vị hoàng giả huyền chiếu cảnh này mắt trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Phí Trường Đình thu hết đáy mắt một màn này, không khỏi lạnh lùng nói. Thôi Trường An, ngươi bây giờ tuy chiếm thượng phong. Nhưng có một sự thật ngươi lại không cách nào phủ nhận, phụ thân ngươi Thôi Long Tượng đã không thể từ trong khổ hải trở về nữa, Thôi gia các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm bị diệt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng chỉ cần ngươi bây giờ buông tha chúng ta cam đoan, trong ngàn năm kế tiếp, Ma Hống Nhất Mạch tuyệt đối sẽ không đối địch Thôi gia các ngươi nữa. Trái lại, hôm nay ngươi vô luận là giết chúng ta, hay nhốt chúng ta ở đây, tương đương là hoàn toàn đối địch với Ma Hống Nhất Mạch ta, hậu quả như vậy, nghĩ hẳn cũng không phải điều ngươi muốn nhìn thấy. Thôi Trường An không khỏi cười lên, nói, cũng giết đến trên địa bàn nhà ta rồi, còn lấy những lời giám dít này để đàm phán điều kiện. Thực coi Thôi Trường An ta mấy năm nay là ngồi không? Hắn vươn ra một cái tay phải. Vù! Một lưỡi đao ba thước chói mắt sáng như tuyết ngưng tụ ở trên không, từng luồng khí tức sát phạt khủng bố, cũng theo đó tràn ngập ra. Tài Quyết Chi nhận. Truyền thừa chấn tộc của Tài Quyết Ti Thôi Thị Nhất Tộc. Trong vô tận 5 tháng tới nay, cường giả Thôi ra bằng vào truyền thừa bực này. Từng phán quyết không biết bao nhiêu đại địch hung ác. Chỉ thấy Thôi Trường An nhấn tay một cái, Tài Quyết Chi nhận bỗng dưng biến mất. Phốc, phốc. Giữa cổ nam tử áo bào da thú cùng nữ tử áo bào đen kia, ở bên đồng loạt xuất hiện một đường máu, con mắt hai người chợt trừng tròn xoe. Sau đó, vô thanh vô tức, thân thể hai vị hoàng giả đều vỡ thành cho tàn nhỏ vụn bay lả tả biến mất. Hình thần câu diệt. Đây là lực lượng Tài Quyết đại đạo, một khi bị đánh trúng, cho dù mạnh như hoàng giả, toàn bộ sinh cơ cũng sẽ nháy mắt bị cướp đoạt. Thể xác và thần hồn đều hóa thành tro tàn. Thời kỳ tuyên cổ, Thôi gia chúa tể Tài Quyết Ti, bằng vào lực lượng Tài Quyết, đã xử tử không biết bao nhiêu kẻ tù tội tội lỗi ngập trời, cũng khiến tu sĩ thiên hạ đều sợ hãi không thôi. Cái chết của nam tử áo bào da thú, khiến Phí Trường Đình trợn mắt muốn nứt. Hắn không ngờ, khi Thôi Trường An động thủ, không chút dấu hiệu, nói giết là giết. Cũng là giờ phút này, Thôi Trường An bày ra đầy đủ uy thế thân là tộc trưởng Thôi gia, thiết huyết bá đạo, ngạo nghễ cường thế. Đây là trả giá của uy hiếp. Thôi Trường An giọng điệu ôn hòa nói, Thôi gia ta đời đời chấp trưởng Tài Quyết Ti, đã gặp nhiều tù nhân muôn hình muôn vẻ, cũng từng giết không biết bao nhiêu kẻ cùng hung cực ác, nếu sợ uy hiếp, lúc trước lại nào có thể trở thành chúa tể Tài Quyết Ti. Phí Trường Đình khuôn mặt dữ tợn, giọng khàn khàn nói, đã như thế, ngươi vì sao không giết ta? Thôi Trường An thuận miệng nói, giữ ngươi, tự nhiên là có việc muốn hỏi, ngươi có thể từ chối trả lời, nhưng ta tin tưởng. Bằng vào thuật dùng hình của Thôi gia ta, mặc kệ ngươi tâm cảnh cứng cỏi nữa, cũng không chịu nổi tra tấn cỡ đó. Trừ phi ngươi lựa chọn tự mình kết thúc, chẳng qua, bây giờ ngươi đã bị hoàn toàn giam cầm, dù muốn tự sát, cũng đã không còn kịp nữa. Phí Trường Đình sắc mặt u ám, như lập tức mất đi chống đỡ. Thôi Trường An giọng ôn hòa khuyên giải an ủi, yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta cam đoan cho ngươi một cái sảng khoái. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nhớ hỏi một câu, chuyện hắn lần này đến muốn bố trí truyền tống cấm trận. Đỉnh núi Thiên Đỉnh nơi xa truyền đến tiếng Tô Dịch. Thôi Trường An cười đáp ứng. Ngay lúc này, Phí Trường Đình chợt hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta biết, vật nhỏ kia rốt cuộc là ai hay không? Cho dù chết, cũng nên để ta chết được nhắm mắt. Trong thanh âm, toát ra hận ý như ngập trời. Không thể nghi ngờ, vị tồn tại huyền chiếu cảnh đại viên mãn ma hống tộc này, sớm đã hận Tô Dịch đến tận xương tủy. Thôi Trường An trầm mặc một lát, nói, ta nói lời trong lòng, phóng mắt thế gian hiện nay, cũng không phải tùy tùy tiện tiện hoàng giả này, cũng có cơ hội thua ở dưới tay Tô Công Tử. Người bây giờ dù chết, cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Ô, ta trái lại đã quên, Minh Đô Cửu Tuyền sớm không tồn tại nữa. Tóm lại, ngươi, chết có ý nghĩa, chết vinh hạnh, chết đáng giá. Phí Trường Đình, hắn chừng tới mức hốc mắt cũng sắp nứt ra, rõ ràng cho rằng Thôi Trường An là đang cố ý phỉ báng cùng làm nhục hắn. Hồi lâu sau, hắn suy sụp lắc đầu nói, mà thôi, ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi là được. Thôi Trường An cười nói, quả nhiên, ta đã biết phàm là nhân vật có thể chứng đạo thành hoàng, không có một ai không phải người thông minh. Đỉnh núi Thiên Đỉnh, Tô Dịch không để ý Thôi Trường An đang dò hỏi cái gì. Hắn chắp tay sau lưng, từ khi đến chỗ này, ánh mắt đã chăm chú nhìn ở trên một tòa đạo đàn. Đạo đàn không lớn, chỉ cao 9 thước, toàn thân do huyền thiết chế tạo bí mật đúc thành, tỏa ra màu bạc xám nhàn nhạt. Trung ương đạo đàn, có một cái rãnh, một cây kiếm cắm trong rãnh, chỉ lộ ra một đoạn chuôi kiếm. Trên chuôi kiếm, được khảm một viên ngọc thạch màu đen to bằng ngón cái, vị trí đỉnh, lấy đạo văn cổ xưa tuyên khắc 2 chữ. Thanh ảnh, nhảy múa tạo bóng xanh, nào giống ở nhân gian. Đây là một thanh đạo kiếm Tô Dịch kiếp trước lúc hành tẩu ở U Minh giới đúc ra, làm bạn hắn chinh chiến U Minh nhiều năm, từng chém đầu không biết bao nhiêu đại địch, uống no máu tươi. Lúc trước rời khỏi U Minh, mới cuối cùng quyết định để thanh ảnh kiếm trấn thủ ở đây. Ngọc thạch màu đen chỗ chuôi kiếm này tên gọi Thừa Đạo Thạch, chính là một loại kỳ thạch có 102 sinh ra ở trong ao vãng sinh, có thể chịu tải một thân đạo quả của tu sĩ. Đổi lại mà nói, chính là bằng vào viên đá này, có thể cất chứa một bộ phận đạo hạnh lực lượng của tu sĩ. Cái đó khác, với lực lượng ý chí khắc trong bí phủ, cũng không giống với bí bảo nhân vật hoàng cấp luyện chế, chính là lực lượng đạo hạnh thật sự. Vô luận ai vận dụng, chỉ cần thúc dục bảo vật này, liền có thể sinh ra diệu dụng như thần linh nhập vào, thi triển ra một bộ phận lực lượng đạo hạnh này. Tựa như lực lượng trong Thừa Đạo Thạch, thuộc về một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh để lại, như vậy khi thúc dục bảo vật này, liền giống như hóa thân vị hoàng giả huyền chiếu cảnh này. Kỳ bảo như bực này, giá trị to lớn, hoàn toàn không thể đo lường. Lúc trước, Tô Dịch tìm khắp ao vãng sinh, cũng chỉ tìm được ít ỏi mấy khối, một khối trong đó, từng bị hắn mang một bộ phận đạo hạnh khắc trong đó, hắn khảm ở trên thân thanh ảnh kiếm. Năm đó khi Tô Dịch mang thanh ảnh kiếm trấn ở đây, Thôi Long Tượng còn từng cười trêu chọc, về sau lão tử gặp nguy hiểm không hóa giải được, nhất định phải thử xem lực lượng đạo hạnh ngươi để lại. Cái này đương nhiên là nói giỡn. Bởi vì khối Thừa Đạo Thạch này chỉ to bằng ngón cái, có khả năng chịu tải lực lượng đạo hạnh có hạn, lực lượng đạo hạnh Tô Dịch để lại trong đó, hoàn toàn không đủ một thành đạo hạnh đỉnh phong của hắn. Hơn nữa, khối Thừa Đạo Thạch này một khi vận dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 chớp mắt, sẽ hoàn toàn vỡ nát biến mất. 10 chớp mắt, ngắn ngủi cỡ nào. Chẳng qua đối với Tô Dịch mà nói, thời gian 10 chớp mắt đã không ít, bởi vì có đôi khi, thời gian một chớp mắt, cũng có thể quyết định thắng bại của một cuộc đại chiến. Mấy vạn năm trôi qua, thanh ảnh kiếm vẫn còn, Thôi Long Tượng lão hồ ly này lại không rõ sống chết, thực mất hứng. Tô Dịch than nhẹ một tiếng. Hắn chưa đi động vào thanh ảnh kiếm. Bởi vì một khi rút ra kiếm này, chỉ dựa vào lực lượng bây giờ của Chu Thiên Chu Tà Trận, tuy vẫn như cũ có thể trấn áp được mấy lão yêu quái kia dưới núi Thiên Đỉnh, nhưng lại không cách nào hoàn toàn trấn áp, sẽ bị mấy nhân vật khủng bố đó nhân cơ hội ra tay, gây sóng gió. Tựa như lúc trước, vị lão tổ kia trong miệng ma hống tộc Phí Trường Đình, ở dưới vô tận 5 tháng trấn áp, cũng có thể cứng rắn hiển hiện ra một đạo lực lượng ý chí. Tô Dịch không sợ phiền toái, nhưng sẽ tuyệt đối không tự tìm phiền toái. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch phất tay áo bào một cái. Ào! Trên mặt đất trước đạo đàn, một mảng xích thần cấm chế màu máu rậm rạp vốn bao trùm chợt phân tán ra, lộ ra một cái cửa động sâu không thấy đáy. Phí Trường Đình còn đó không? Cửa động vừa lộ ra, một giọng nói khàn khàn trong lạnh nhạt lộ ra một tia lo lắng, liền từ chỗ sâu trong cửa động truyền ra. Rõ ràng chính là vị lão tổ của ma hống tộc kia. Nghe được thanh âm, Tô Dịch cười cười. Sớm từ lúc trước nhìn thấy lão tổ ma hống tộc này hiển hóa ra ý chí pháp tướng, Tô Dịch đã nhận ra thân phận đối phương. Lão yêu quái này tên Phí Không Động, hiệu Minh Hải Linh Tôn, tu vi huyền u cảnh trung kỳ, không phải ở thời kỳ tuyên cổ bị trấn áp, mà là ở 5 vạn năm trước, bị một vị tổ tiên thôi ra tự tay nhốt ở đây. Trên thực tế, mấy lão yêu quái kia hôm nay bị trấn áp ở dưới núi Thiên Đỉnh, một kẻ cổ xưa nhất đại khái bị trấn áp 9 vạn năm rồi. Bị trấn áp thời gian ngắn nhất, chỉ có hơn 4 vạn năm. Về phần các nhân vật càng thêm cổ xưa ở thời kỳ Tuyên Cổ bị trấn áp ở đây, đã sớm ở dưới dòng sông năm tháng ăn mòn hóa thành tro bụi. Dù sao, dưới tình huống bị trấn áp, tu vi bị cấm, ngày đêm gặp lực lượng cấm trận luyện hóa, theo năm tháng trôi qua, nhất định sẽ từng bước một đi về phía tử vong. Cho dù là nhân vật đứng đầu trên con đường hoàng đạo, cũng không chịu được tra tấn như vậy. Nói ngắn gọn, hoàng giả, không phải vĩnh hằng bất diệt. Vì sao không nói, chẳng lẽ xảy ra biến cố rồi? Ở sâu trong cửa động, lại lần nữa truyền ra thanh âm khàn khàn kia của Phí Không Động. Ngay sau đó, một tiếng cười trong như chuông khánh vang lên, việc đau khổ nhất đời người, không gì hơn vừa mới nhìn thấy hy vọng, liền lại ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Phí lão đệ, người nói xem. Thanh âm này tràn đầy trung khí, lộ ra một tia hương vị trêu chọc. Sau đó, tiếng một nữ tử vang lên, con mẹ nó, phiền chết mất, mỗi lần vừa nghe thấy người lão già này nói chuyện, lão nương liền ghê tởm muốn chết. Thanh âm này ngọt ngào mềm mại đáng yêu, nhưng lại lộ ra hương vị nóng nảy phát điên. Buổi sáng nghe đạo, chiều có chết cũng cam lòng, đáng tiếc ta đau khổ cầu đạo 8 vạn năm, lại đối với đạo ta hướng tới cầu mà không được, chết mà không thể, bi thương cỡ nào. Thanh âm trong trẻo kia than thở. Lão nương cũng thật hận không thể ăn sống nuốt tươi ngươi. Thanh âm mềm mại đáng yêu kia tràn đầy sát ý. Thanh âm trong trẻo kia lại không giận chút nào, cười ha ha nói, ô, thiên cơ muội muội ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy. Dưới động phủ sâu không thấy đáy này, giờ phút này thế mà lại tỏ ra rất ồn ào. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nghe những thanh âm này, cũng không nói chuyện, tỏ ra rất kiên nhẫn. Câm miệng. Một thanh âm khô quắt đông cứng đột nhiên vang lên. Nhất thời, ở sâu trong cửa động tràn ngập yên tĩnh, thanh âm mềm mại đáng yêu cùng thanh âm trong trẻo kia đều biến mất. Nghe tới đây, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, lão già này, quả nhiên còn sống. Xin hỏi bên ngoài, là vị đạo hữu nào của Thôi gia? Thanh âm khô quắt đông cứng kia từ chỗ sâu trong cửa động vang lên. Phía dưới cửa động này nối thẳng dưới lòng đất núi Thiên Đỉnh, sâu chừng vạn trượng, hơn nữa trong đó bao trùm lực lượng cấm chế. Nhưng một thanh âm khô quắt này lúc truyền ra, lại trực tiếp giống như một tiếng sấm rền, ầm ầm vang vọng trong thiên địa, kích động gió mây thập phương. Thôi Trường An cách núi Thiên Đỉnh không xa không khỏi ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện lên một mảng ngưng trọng, 9 vạn năm rồi, lão già kia thế mà còn sống. Phí Trường Đình cũng bị một thanh âm này kinh động. Tuy chỉ là một thanh âm, nhưng uy thế ẩn chứa trong đó, lại kinh thiên động địa, chấn nhiếp lòng người. Tô Dịch chắp tay sau lưng, dừng chân ở một bên cửa động, ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống phía dưới, nói, lão bò sát, đã lâu không gặp. Một câu nhẹ nhàng, lại giống như long trời lở đất. Thanh âm khô quắt cứng ngắc kia chợt kêu lên, ngươi là Tô lão quái. Tô lão quái. Ở sâu trong cửa động truyền ra một đợt tiếng kêu sợ hãi ồn ào, không thể nghi ngờ, mấy lão yêu quái khác cũng bị kinh động. Tô lão quái. Phí Trường Đình thì có chút ngây dại, đó rõ ràng là thiếu niên linh tướng cảnh 10 mấy tuổi, sao có thể là lão quái vật. Chỉ thấy Tô Dịch nói, ta lần này đến, muốn mời các ngươi hỗ trợ. Các hạ ngay cả thân phận cũng không lộ ra, đã nói thẳng muốn chúng ta hỗ trợ, quá khó hiểu rồi phải không? Thanh âm khô quắt đông cứng kia vang lên. Chỉ là, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm mềm mại đáng yêu ngọt ngào kia hỏi. Ta chỉ hy vọng, tốt nhất không phải Tô lão quái. Thanh âm trong trẻo kia giọng điệu trầm thấp, kinh nghi bất định. Phí Không Động thì lạnh lùng nói, không có khả năng là Tô lão quái. Ta lúc trước từng nhìn thấy kẻ này, chẳng qua là thiếu niên linh tướng cảnh mà thôi. Đơn giản là có thể mượn Chu Thiên Chu Tà trận nơi đây mà thôi. Các vị tuyệt đối đừng mắc mưu. Lúc này, ngay cả Phí Trường Đình cũng nghe ra, mấy lão yêu quái bị trấn áp ở chân núi Thiên Đỉnh kia, đối với kẻ gọi là Tô lão quái tràn ngập kiêng kỵ thật sâu. Tô lão quái. Tô. Đợi chút. Chẳng lẽ nói, lão tổ bọn họ lúc trước hoài nghi, Tô Dịch kia là Huyền Quân kiếm chủ. Phí Trường Đình nghĩ đến đây, không khỏi dại ra ở đó. Có thể sao? Chỉ thấy Tô Dịch như mắt điếc tai ngơ, tự nói, việc hôm nay, không có đường sống thương lượng, mặc kệ các ngươi đồng ý hay không, việc này, các ngươi đều phải giúp. Lời nói bình thản, lộ ra hương vị không cho phép làm trái. Điều này làm mấy lão yêu quái kia ở sâu trong cửa động trầm mặc một phen. Sau đó, tiếng cười lạnh của Phí Không Động vang lên, dù là Thôi Long Tượng lão nhi ở đây, cũng tuyệt đối không dám nói ra lời cuồng vọng như thế. Ngươi một nhân vật linh tướng cảnh, tính là cái gì, cũng dám. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tô Dịch lấy tay hướng chỗ sâu trong cửa động cách không chộp một cái. Ầm. Cả ngọn núi Thiên Đỉnh chợt rung mạnh, vô số lực lượng cấm chế mãnh liệt nổ vang. Đáng chết. Tiếng kêu to kinh sợ giận dữ của Phí Không Động vang lên. Sau đó, một bóng người bị vô số xích thần màu máu dày đặc trói buộc, giống cái bánh trưng lứt ra, bịch một tiếng ngã xuống ở trước người Tô Dịch. Bóng người ấy gầy trơ xương, mặc áo bào đen, mái tóc dài rối tung, sắc mặt trắng bệch, một đôi hốc mắt lõm xuống thật sâu, trực tiếp giống như một thây khô. Lão tổ! Phí Trường Đình run giọng kêu to. Bóng người áo bào đen bị xích thần màu máu trói buộc kia, chính là bản thể của ma hống tộc Minh Hải Linh Tôn Phí Không Động. Chẳng qua, giờ phút này lại tỏ ra cực kỳ chật vật cùng không chịu nổi. Lão hắc cẩu, ngươi sao vẫn giống lúc trước như vậy, thích sủa gâu gâu, không có một chút tiến bộ nào. Tô Dịch thản nhiên nói. Phí Không Động bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy dữ tợn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dịch không để ý tới, lật tay lấy ra một ngọn đèn hoa sen đồng xanh to bằng bàn tay, mặt ngoài đèn hoa sen khắc phạn văn cổ xưa rậm rạp, bức đèn hoa sen là một hình tượng Phật Đà không mặt ngồi khoanh chân. Thiên Dụ Liên Đăng, Phật bảo tiểu Tây Thiên Tàng Diệp Phật chủ tự tay tế luyện. Tục truyền, Tàng Diệp Phật chủ từng lấy máu đầu quả tim làm mực, ở trong bảo vật này khắc 3000 bộ phạn văn bảo kinh, khiến bảo vật này tràn đầy sức mạnh to lớn vô lượng, có thể trừ tà giết ma, tiêu diệt tai họa, luyện hóa tội lỗi, bài trừ tai ách, thần diệu khó lường. Đáp ứng hỗ trợ thì chủ động tiến vào trong Thiên Dụ Liên Đăng này, đợi sau khi xong việc, ta tự sẽ thả ngươi ra. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Phí Không Động, chỉ Thiên Dụ Liên Đăng trong tay. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Phí Không Động mặt xanh mét, trong mắt sát khí mãnh liệt. Thân là hoàng giả huyền u cảnh trung kỳ, cho dù bị trấn áp mấy vạn năm, một thân uy thế đó của hắn, thế mà nhìn không ra dấu hiệu suy yếu. Không khí áp lực mà nặng nề. Thôi Trường An, Phí Trường Đình nơi xa, mấy lão yêu quái kia ở chỗ sâu trong cửa động đều nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý. Tô Dịch thuận miệng nói, ta giúp ngươi đáp ứng. Thanh âm vừa vang lên, hắn lấy lực lượng chu thiên chu tà trận thúc giục Thiên Dụ Liên Đăng. Ào! Từng cánh hoa đồng xanh nở rộ, Phật quang vạn trượng, vô số phạn văn rậm rạp giống như tinh tú ở trong Phật quang lóe lên sáng tắt, từng đợt thiện âm to rõ theo đó ầm ầm vang lên ở trong trời đất. Ầm! Phí Không Động bị lực lượng cấm trận trói buộc, căn bản không kịp né tránh, đã bị một mảng Phật quang quét trúng, bóng người bị cuốn vào trong đèn hoa sen, trong chớp mắt biến mất không thấy. Phí Trường Đình trợn mắt muốn nứt kêu to, lão tổ. Nhưng hắn lại vô lực cứu viện, chỉ có thể tràn ngập bi ai nhìn một màn này, sắp sụp đổ. Dù là Thôi Trường An, cũng không khỏi âm thầm thổn thức, Tô bá phụ vẫn bá đạo như lúc trước. Ở sâu trong cửa động thì tràn ngập tĩnh mịch, không ai lên tiếng. Không thể nghi ngờ, mấy lão quái vật kia đều ý thức được đã xảy ra cái gì. Lão nghèo kết hủ lậu, tự mình đi ra. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ở sâu trong cửa động, giọng nói trong trẻo kia phát ra một tiếng kinh hô, nói, các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Dịch lười nói lời thừa, làm tương tự, lấy tay chộp một cái, liền từ phía dưới cửa hang bắt ra một bóng người. Đây là một nam tử mặc nho bào cũ nát, râu tóc rối bời, nhìn qua trẻ tuổi, trong đôi mắt lại tràn đầy tang thương. Giống với Phí Không Động, người này cũng bị nhiều tầng xích thần màu máu trói buộc, không thể nhúc nhích. Hắn sau khi bị bắt ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như muốn phân biệt cái gì. Vẫn là tính tình này. Tô Dịch cũng nhìn nam tử nho bào này, lắc đầu không thôi. Ngươi, nam tử nho bào như ý thức được cái gì, run giọng mở miệng, còn chưa đợi nói xong, cả người đã bị một mảng Phật quang mênh mông cuồn cuộn quét trúng, trong nháy mắt bị nhốt ở trong Thiên Dụ Liên Đăng. Tô Dịch mở miệng lần nữa, Thiên Cơ lão yêu bà, tới lượt ngươi rồi. Vâng. Một lần này, chủ nhân thanh âm ngọt ngào mềm mại đáng yêu kia trực tiếp đáp ứng, tỏ ra vô cùng kính cẩn nghe theo. Ầm ầm. Thiên đỉnh sơn rung mạnh, lực lượng cấm chế mãnh liệt hẳn lên như sôi trào. Mà ở sâu trong cửa động kia, thì có ánh sáng tím chói mắt khủng bố lao ra, một đường phá vỡ tầng tầng cấm trận, khi lao ra cửa động, dư thế không giảm, muốn bùng nổ xông ra. Bốp. Một sợi xích thần màu máu thô to hung hăng quật ở trên một mảng ánh sáng tím kia. Ánh sáng tím nhất thời tán loạn, một tiếng kêu đau thảm thiết theo đó vang lên. Chỉ thấy trong hào quang màu tím tan vỡ, một bóng người yểu điệu thon dài ngã xuống đất, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen như thác, cho dù mặc một bộ váy màu tím đã cổ xưa tổn hại, vẫn khó che giấu vẻ đẹp của nàng. Bộ dáng nàng thoạt nhìn chỉ như thiếu nữ 15-16 tuổi, lông mày cong cong, dung mạo tinh xảo, yểu điệu động lòng người, lúc này bị quất, lông mày nhíu lại, cắn chặt bờ môi đỏ mọng, tràn đầy nét đau khổ. Không những không hiện ra dữ tợn, ngược lại cho người ta một loại mị hoặc khác. Tô Dịch lại hoàn toàn không có tâm tư thương hương tiếc ngọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão yêu bà này, đạo hạnh chừng 6 vạn năm, lúc ban đầu, là một nhân vật mị hoặc chúng sinh, họa loạn thiên hạ trên tà đạo, bị một đám tà tu gọi là Thiên Cơ yêu hoàng. Sinh linh chết ở trong tay à, không thể đếm xuể. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Thực sự muốn ăn đòn. Trên môi Tô Dịch toát ra sự mỉa mai. Lúc này, nữ tử váy tím đã bị những tầng xích thần màu máu giam cầm, nàng cuộn mình ở đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, run giọng cầu xin, xin đạo hữu nương tay, ta không dám lỗ mãng nữa. Một bộ dáng nhỏ yếu bất lực, Tô Dịch lại nâng tay điểm một cái. Bốp. lại là một sợi xích thần màu máu, hung hăng quất ở trên người nữ tử váy tím. Xích thần màu máu đánh cho nữ tử váy tím thân thể mềm mại run rẩy, thống khổ rít lên, trên cái lưng trắng như tuyết kia cũng xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Thiên Cơ, ở trước mặt Tô đại nhân, còn dám đùa bỡn chút thủ đoạn mị hoặc đó của ngươi, có khác gì tìm chết. Cùng lúc đó, ở sâu trong cửa động kia vang lên thanh âm đông cứng khô quát kia. Thật là Tô đại nhân. Nữ tử váy tím trợn to đôi mắt, ngoài giật mình, đuôi lông mày khóe mắt kia cũng hiện lên một mảng kinh sợ. Tự mình đi vào. Tô Dịch chỉ thiên dụ liên đăng. Vâng. Một lần này, nữ tử váy tím như hoàn toàn tiếp nhận rồi, cúi đầu, cả người run rẩy bò dậy, thất tha thất thểu đi vào thiên dụ liên đăng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này, Phí Trường Đình thu hết đáy mắt tất cả cái này, vẻ mặt khó có thể tin, Tô đại nhân. Chẳng lẽ thật là, Thôi Trường An nói, ta lúc trước đã nói cho ngươi, thua ở dưới tay Tô công tử, dù có chết, cũng có thể chết rõ ràng, chết vinh hạnh, chết đáng giá, bây giờ, ngươi hiểu chưa? Phí Trường Đình gian, nan nuốt nước bọt, như mất hồn mất vía suy sụp dưới đất, lẩm bẩm, trong lời đồn, thời điểm 500 năm trước, vị kia, không phải đã mất rồi sao? Sao có thể như vậy? Đỉnh núi Thiên Đỉnh, lão bò sát, tới lượt ngươi rồi. Tô Dịch mở miệng, Tô đại nhân không lo lắng, lão phu sau khi ra ngoài, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Ở sâu trong cửa hang, thanh âm khô quát đông cứng kia nói, ngươi có thể thử xem, tự gánh lấy hậu quả. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ở sâu trong cửa động trầm mặc một phen. Sau đó, lực lượng cấm trận núi trên thiên đỉnh chợt kịch liệt chấn động hẳn lên, vô số xích thần màu máu vang lên rào rào, đất rung núi chuyển. Trong lòng Thôi Trường An dùng mình, trong mắt dâng trào thần quang, bắt đầu đề phòng. Làm tộc trưởng Thôi Thị, hắn tự nhiên rõ hơn so với bất luận kẻ nào, bị gọi là lão bò sát kia là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Sớm ở 9 vạn năm trước, một thân đạo hạnh của đối phương đã tới trình độ huyền u cảnh đại viên mãn, hung uy mạnh mẽ, chấn động hoàn vũ. Núi thiên đỉnh đang chấn động. Chu Thiên Chu Tà trận bao trùm trên đó cũng như có dấu hiệu không chống đỡ được. Tô Dịch nhíu nhíu mày, nâng tay đặt ở trên chuôi kiếm trung ương đạo đàn bên cạnh. Ầm, chuôi kiếm phun ra ánh lửa màu xanh chói mắt khiếp người, từng đợt tiếng kiếm ngân vang như thủy triều ầm ầm mãnh liệt, vang vọng cửu thiên thập địa. Rõ ràng có thể thấy được, một luồng kiếm thế mênh mông vô cùng ầm ầm khuếch tán, dung nhập trong lực lượng Chu Thiên Chu Tà trận, nháy mắt áp chế một luồng lực lượng dị động kia. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau đớn từ chỗ sâu trong cửa động truyền ra. Ở trong trận tranh phong vô hình này, lão bò sát kia sợ là ngầm chịu thiệt. Ánh mắt Thôi Trường An lóe lên. Tô đại nhân chớ hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn thử một lần. Tô đại nhân rốt cuộc có phải Tô đại nhân kia lão phu biết hay không? Dù sao, hôm nay Tô đại nhân so sánh với trước kia, tu vi kém hơn nhiều lắm. Thanh âm khô quát đông cứng kia vang lên. Đã có cử chỉ mạo phạm, nên phạt hay không? Tô Dịch thản nhiên nói. Sau một lát lặng lẽ, thanh âm khô quát đông cứng kia truyền ra, Tô đại nhân, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi cũng không nguyện xưng ta một tiếng đạo hữu, đến hôm nay, vẫn coi ta như tù nhân, thực sự khiến ta không cam lòng. Trong thanh âm lộ ra vô tận cảm khái, ta lúc trước từng nói, ngươi không xứng. Tô Dịch cười khẩy, khi nói chuyện, tay phải hắn đặt trên chuôi kiếm, theo bàn tay phát lực, ầm, tiếng kiếm ngân vang mãnh liệt, kiếm thế ngút trời, Chu Thiên Chu Tà trận bao trùm trên dưới núi thiên đỉnh. Cũng theo đó nở rộ ra đạo quang khủng bố. Chỗ sâu nhất phía dưới cửa động, vang lên một đợt tiếng va chạm kịch chiến làm người ta kinh hãi. Một lát sau, Tô Dịch thu tay. Nhất thời, tiếng kiếm ngân vang tiêu tán, núi thiên đỉnh yên lặng, động tĩnh kịch liệt ở sâu trong cửa động cũng theo đó biến mất không thấy. Đa tạ Tô đại nhân trừng phạt. Lão phu, tâm phục khẩu phục. Thanh âm khàn khàn đông cứng kia vang lên lần nữa, chỉ là so với vừa rồi, lại lộ ra một hương vị suy yếu. Không thể nghi ngờ. Lúc trước Tô Dịch ra tay, khiến lão bò sát này nếm đủ đau khổ. Điều này làm trong lòng Thôi Trường An cũng cảm khái một phen. Tô bá phụ hôm nay tuy chỉ tu vi linh tướng cảnh, nhưng thủ đoạn cùng lực lượng cỡ đó, vẫn như cũ mạnh đến mức đủ để làm hoàng giả sợ hãi. Mà một lần này, không cần Tô Dịch lên tiếng nữa, một bóng người gầy trơ xương bước chân tập tễnh từ cửa hang đi ra. Đây là một lão nhân râu tóc rối tung, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt màu vàng nhạt, mặc đạo bào cổ xưa tàn phá. Từng sợi xích thần màu máu từ trong cơ thể lão xuyên qua, trói buộc mỗi một chỗ trong ngoài toàn thân hắn. Khi bước đi, xích thần vang lên rào rào, lóng lánh hào quang cấm chế kinh người. Lão nhân này thoạt nhìn hấp hối, nhưng khi hắn gian nan cất bước đi ra cửa động, tới đỉnh núi thiên đỉnh này, một luồng sát khí kinh khủng hung lệ theo đó khuếch tán ra, làm trời đất tối tăm, núi sông đều run rẩy. Mơ hồ có thể thấy được, sát khí màu máu hung lệ kia, ở dưới bầu trời diễn hóa thành một con dao long màu máu dài chừng nghìn trượng. Thân thể quấn quanh như dãy núi, ngẩng đầu nhìn trời. lông tóc Phí Trường Đình dựng cả lên, kinh hãi thất sắc. Đây là thần thánh cỡ nào, rõ ràng bị giam cầm cùng trấn áp, nhưng hung uy cỡ đó, sao còn có thể khủng bố ngập trời như thế? Ánh mắt Thôi Trường An lóe lên, cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Hắn từng nghe phụ thân Thôi Long Tượng nói, lão già này sớm ở 9 vạn năm trước đã bị trấn áp ở đây, bản thể chính là một nghiệt long chi hồn sinh ra trong tội lỗi Minh Hà, lấy cắn nuốt lực lượng tội lỗi tu luyện, tính tình thô bạo quái đản, hiếu sát thành tánh. 9 vạn năm trước, lão già này khai sáng Huyết Long giáo, tự phong Minh Hà Long Quân, ngắn ngủn trăm năm thời gian, đã tụ lại hơn vạn tà tu trong thiên hạ, khiến Huyết Long giáo nhảy vọt trở thành thế lực tà ma hàng ngũ thứ nhất của U Minh giới. Ở ngàn năm thời gian sau đó, không biết bao nhiêu thế lực tu hành bị Huyết Long giáo đạp bằng, lại càng không biết sinh linh bao nhiêu thành trì bị Huyết Long giáo coi là huyết thực luyện hóa, khiến người người oán trách, ai cũng phẫn nộ. Cuối cùng, ở dưới Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Cung, Hỏa Chiếu Thần Điện, Thôi ra một đám đạo thống đỉnh cấp liên thủ, một hơi san bằng Huyết Long giáo. Mà Minh Hà Long Quân khai sáng Huyết Long giáo cũng bị bắt sống, trấn áp ở tầng thứ ba lao ngục trong lòng đất Tài Quyết Ti này, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ là, ngay cả Thôi Trường An cũng không ngờ, 9 vạn năm thời gian trôi qua, Minh Hà Long Quân này hung uy vẫn đáng sợ như thế. Lão nhân gầy trơ xương sau khi đi ra khỏi cửa động, con ngươi màu vàng nhạt kia ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch, sau đó như ý thức được cái gì, nói, Tô Đại Nhân, chẳng lẽ, ngươi đã tìm kiếm được bí mật luân hồi? Tô Dịch không để ý tới, chỉ nâng tay chỉ Thiên Dụ Liên Đăng, ngay cả một chữ cũng chưa nói. Vẻ mặt ông lão lúc sáng lúc tối, lão tựa như nhìn ra, Tô Dịch đã lười nói thêm một chữ với lão, không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bẩm, có thể giúp Tô Đại Nhân, là chuyện ta tha thiết ước mơ, nếu đổi là Thôi Long Tượng lão nhân. Hắc, lão lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, bước chân tập tễnh đi vào trong Thiên Dụ Liên Đăng. Dầm, đèn hoa sen Phật quang mãnh liệt, trong nháy mắt đã trấn áp bóng người lão nhân trong đó. Tô Dịch nâng tay điểm một cái, Thiên Dụ Liên Đăng chợt biến thành to bằng nắm tay, rơi vào bàn tay. Nhìn kỹ, trên cánh hoa xung quanh đèn hoa sen, phân biệt lộ ra một hư ảnh. Rõ ràng chính là lão bò sát Minh Hà Long Quân, nữ tử váy tím Thiên Cơ Yêu Hoàng, nam tử nho bào nghèo kết hủ lậu, cùng với lão tổ ma hống tộc Phí Không Động. Đến lúc này, Tô Dịch không chần chờ nữa, nâng tay bắt lấy chuôi kiếm trên đạo đài, rút ra ngoài. Keng! Một tiếng kiếm ngân du dương vang vọng, trời đất chợt chấn động, một mảng bóng kiếm màu xanh đẹp đẽ như mộng ảo bay lên không trung, chiếu sáng thập phương. Một chớp mắt này, thế giới tầng thứ ba lao ngục trong lòng đất này giống như lập tức bị chiếu sáng lên, ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, như ánh trăng nơi cửu thiên, xua tan u ám. Ở ngoài trăm dặm, trên từng tòa Hỗn Thiên Trấn ma trụ, hung đồ bị nhốt không biết bao nhiêu năm kia, ai cũng kinh hãi thất thần. Phí Trường Đình ra thịt đau đớn, run bần bật, tê liệt ở đó, chỉ cảm thấy kiếm quang trong thiên địa kia, trực tiếp giống như đến từ trong tay tiên nhân, chiếu rọi chu hư, khủng bố vô cùng. Thì ra, đây là diện mạo thật sự của thanh ảnh kiếm. Thôi Trường An cũng không khỏi hiện lên vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ. Ở trong tay Tô Dịch, một thanh đạo kiếm sáng tỏ kỳ ảo, hư ảo như ánh sáng, rực rỡ như trăng sáng trên trời, hào quang mơ hồ từ thân kiếm chút xuống, khí tức tràn ngập ra, mạnh tới mức khiến lòng người run sợ. Đây là thanh ảnh kiếm, lúc trước từng làm bạn Tô Dịch chinh chiến U Minh, cũng từng lấy đầu không biết bao nhiêu đại địch. Thời gian cách 3 vạn năm, thanh ảnh kiếm ở lúc này ngang trời xuất thế. Ông, thanh ảnh kiếm đang run rẩy, như đang vui sướng hoan hô. Tô Dịch ngoài vui mừng, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ một phen. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, còn xa không đủ khống chế thanh ảnh kiếm, cũng không cách nào thi triển ra uy năng thật sự của kiếm này. Chẳng qua, dùng để trấn áp mấy lão yêu quái kia, đã dư giả. Bởi vì chỗ chuôi kiếm này có thừa đạo thạch, trong đó phong ấn một bộ phận đạo hạnh của hắn kiếp trước, nếu thực vận dụng, có thể thoải mái chém giết mấy lão yêu quái kia. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Thân kiếm thanh ảnh kiếm nổi lên từng đợt gợn sóng, chợt hóa thành kích thước 3 tấc. Bị Tô Dịch nâng tay chấn ở chỗ bắc đèn giống như Phật Đà, không mặt kia của Thiên Dụ Liên Đăng. Nhìn thoáng qua, giống như Phật Đà nâng đạo kiếm, ngồi một mình trên đài sen, rất thần dị. Tô Dịch lúc này mới thu hồi Thiên Dụ Liên Đăng. Tối nay nếu chỉ có Thiên Dụ Liên Đăng, căn bản không thể chấn áp mấy lão quái vật kia. Tương tự, nếu không có thanh ảnh kiếm, Tô Dịch nếu muốn chấn nhiếp mấy lão quái vật đó, cũng phải tốn không biết bao nhiêu công phu. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch cất bước từ núi Thiên Đỉnh đi xuống. Ta đi trước một bước, nhớ rõ chớ tiết lộ chuyện tối nay. Tô Dịch phân phó. Thôi Trường An nghiêm nghị lĩnh mệnh, Tô Bá Phụ yên tâm. Tô Dịch quay người rời đi. Nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, ánh mắt Thôi Trường An một lần nữa nhìn về phía Phí Trường Đình, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục. Phí Trường Đình rõ ràng đã lòng như cho tàn, giọng điệu cay đắng nói, người nói không sai, nhân vật như ta, có thể thua ở dưới tay Huyền Quân kiếm chủ, dù chết cũng có thể không tiếc nuối rồi. Khi Tô Dịch rời khỏi Di Chỉ Tài Quyết Ti, đã là đêm khuya. Tối nay, hắn từ trong hiệu cầm đồ Chư Thiên đạt được Thiên Dụ Liên Đăng, Đô Thiên Huyết Lô hai chí bảo trấn sát vật tai họa này. Cũng là tối nay, ở trong Di Chỉ Tài Quyết Ti, hắn trấn áp bốn lão yêu quái kia ở trong Thiên Dụ Liên Đăng, mang đi thanh ảnh kiếm trấn thủ núi Thiên Đỉnh hơn 3 vạn năm. Lại thêm cây vạn đạo của Thôi gia, lực lượng hai bức tượng đá hải trãi, bệ ngạn trước cổng thành Tử La, một tháng sau Tết Vạn Đăng tiến đến, hẳn đủ có thể hóa giải bất cứ tai kiếp đột phát nào. Tô Dịch nghĩ đến đây, thể xác và tinh thần thoải mái. Thôi thị nhất tộc, trong một tòa lầu các sát hồ nước, đèn đuốc sáng trưng. Đây là nơi ở lại Thôi Trường An lúc ban ngày an bài cho Tô Dịch, lão mù. Khi Tô Dịch quay về, lão mù vẫn chờ ở đó vội vàng chào đón. Tô đại nhân, ngài cuối cùng đã trở lại. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lúc ngày mai, ta và ngươi cùng đi trước cây vạn đạo tu hành. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lão mù đáp ứng. Tô Dịch đi thẳng tới tầng 2 lầu các, đi vào căn phòng sắp xếp cho mình, lại không buồn ngủ bao nhiêu. Đây là ngày đầu tiên hắn đến thành Tử La, nhưng lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tô Dịch không để ý những thứ này, lại không thể không bắt đầu cân nhắc vấn đề tu hành của mình. Không giống với Thương Thanh Đại Lục, U Minh giới lãnh thổ mênh mông, phân bố rất nhiều đạo thống nội tình cổ xưa, vạn tộc san sát. Càng quan trọng hơn là, thật sự đứng ở vị trí đỉnh phong U Minh giới, là hoàng giả. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, muốn thu thập một ít hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, đã không nói là quá khó khăn. Nhưng hắn cũng rõ, đó là chưa đụng tới hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ đỉnh cao nhất. Một khi đụng phải, lấy tu vi của hắn hôm nay, cũng nhất định thua nhiều thắng ít, chỉ có thể vận dụng ngoại lực để giết địch. Tựa như tối nay ở trong Di Chỉ Tài Quyết Ti hành động, nếu không phải mượn lực Chu Thiên Chu Tà Trận, hắn cũng không có khả năng thoải mái trấn áp Phí Trường Đình, Khúc Minh Uy, Thôi Vệ Trọng những hoàng giả này. Tương tự, nếu không phải dựa vào lực lượng của Thanh Ảnh Kiếm cùng Thiên Dụ Liên Đăng, hắn cũng rất khó mang mấy lão yêu quái bị trấn áp ở dưới núi Thiên Đỉnh kia ra. Trung tâm là ở chỗ, Tô Dịch có lẽ có thể xưng vô địch ở con đường linh đạo, nhưng so với hoàng giả, kém không phải một đại cảnh giới, mà là chênh lệch giữa hai con đường. Trước khi Tết Vạn Đăng tiến đến, bằng vào ở trước cây vạn đạo tĩnh tu tìm hiểu lực lượng, đủ có thể khiến tu vi của ta bước vào trong linh luân cảnh. Hơn nữa, còn có thể tu luyện ra nguyên cực đạo ý thật sự. Đến lúc đó, cho dù là nhân vật đứng đầu huyền chiếu cảnh sơ kỳ, sợ cũng không uy hiếp được ta nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch bắt đầu tĩnh tu ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thôi Trường An đã tự mình tới chơi. Đêm qua, vị tộc trưởng Thôi Thị này phân biệt tiến hành thẩm vấn đối với Phí Trường Đình, Thôi Vệ Trọng, Khúc Minh Uy, đạt được không ít tin tức có giá trị. Dựa theo cách nói của hắn, vô luận là hành động của đám người ma hống tộc Phí Trường Đình, hay Khúc Minh Uy xuất hiện, cùng Thôi Vệ Trọng làm phản, tất cả căn nguyên, là ở trên chuyện Thôi Long Tượng gặp Minh Thuyền màu đen. Người đời đều cho rằng, Thôi Long Tượng đã gặp nạn, không thể quay về. Dưới tình huống bực này, ma hống tộc dục dịch, ý đồ nương cơ hội Tết Vạn Đăng, cứ viện phí không động bị trấn áp ở dưới núi Thiên Đỉnh. Cổ tộc Khúc Thị vốn cùng Thôi Thị như nước với lửa, vốn có thù oán, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đối phó Thôi ra. Về phần Thôi Vệ Trọng sở dĩ làm phản, cũng không phải là bị uy hiếp, mà là muốn mưu một đường lui cho bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Thôi Vệ Trọng cho rằng, dưới tình huống Thôi Long Tượng không thể quay về, một tháng sau lúc Tết Vạn đang tiến đến, Thôi ra chắc chắn bị thương nặng, thậm chí sẽ có khả năng bị diệt. Mà cổ tộc Khúc Thị cũng từng âm thầm liên lạc Thôi Vệ Trọng, hứa hẹn chỉ cần Thôi Vệ Trọng ra tay, giúp Khúc gia bọn họ làm một số việc, sau đó tự sẽ che chở Thôi Vệ Trọng cùng thân thuộc của hắn bình an. Đáng tiếc, mưu tính của bọn họ, ở lúc đêm qua, đã thất bại trong gang tấc. May mà lần này có Tô Bá Phụ, nếu không, thời điểm đêm qua, tùy ý đám khốn kiếp kia lẻn vào Di Chỉ Tài Quyết Ti, nhất định sẽ chôn xuống mối họa ngập trời. Thôi Trường An cảm khái nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Suy nghĩ một chút, nếu để Phí Trường Đình sớm bố trí truyền tống cấm trận ở trong Di Tích Tài Quyết Ti, khi Tết Vạn đang tiến đến, một đám đại địch đột ngột xuất hiện ở tầng thứ 3 lao ngục trong lòng đất, thả những lão yêu quái bị trấn áp kia chạy mất. Hậu quả cỡ đó, nên đáng sợ cỡ nào? Cần biết, Tết Vạn đang ngàn năm một lần tiến đến, thành Tử La sẽ gặp phải lực lượng quỷ dị đáng sợ tấn công. Đến lúc đó, nếu lực lượng cổ tộc Khúc Thị, Đạm Đài Thị, Hồng Thị lại nhân cơ hội đánh tới, trên dưới Thôi ra, nhất định sẽ gặp phải chấn động nghiêm trọng, quả thực rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ bị diệt. Phụ thân ngươi trước khi rời khỏi, không an bài hậu thủ. Tô Dịch hỏi. Thôi Trường An thấp giọng nói, đã an bài, chẳng qua, lão nhân gia chỉ sợ cũng không ngờ, Thôi Vệ Trọng thằng nhãi này sẽ biến thành phản đồ. Nói đến, đây, khó nén phẫn hận. Hậu thủ gì? Tô Dịch hỏi. Thôi Trường An nói, lúc trước phụ thân rời khỏi, đã truyền thụ cho ta bí quyết nắm giữ lực lượng bổn nguyên cây vạn đạo, nói nếu một khi xảy ra nguy cơ không thể hóa giải, liền dẫn theo tộc nhân mượn lực lượng cây vạn đạo, trước từ thành Tử La đào tẩu, giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Tô Dịch bật cười, trêu chọc nói, đây thật là tác phong của phụ thân ngươi, vì lo thắng, trước lo bại, mọi sự từ chỗ hỏng, chưa bao giờ liều mạng với kẻ thù. Thôi Trường An rất biết điều không tiếp lời. Thân là con, hắn sao dám tùy tiện đánh giá phụ thân. Thôi Trường An nói sang chuyện khác, cười nói, may mắn, lần này có bá phụ, đại cục có thể ổn định. Tô Dịch liếc Thôi Trường An một cái, nói, ta tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Chẳng qua, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ở trước khi Tết Vạn đang tiến đến, tốt nhất mang cao thấp thôi ra các ngươi điều tra hết một lần, xem còn có nội gian khác hay không, dù sao, muốn đối ngoại phải yên nội trước. Thôi Trường An vẻ mặt trang trọng nói, Tô bá phụ yên tâm là được. Tô Dịch không nói thêm nữa, nói, đi cây vạn đạo nơi đó một chuyến. Phủ đệ thôi ra, cung điện san sát, diện tích cực rộng, trong đó có động thiên khác. Cây vạn đạo, nằm ở trong một chỗ bí cảnh tên gọi Kim La động thiên của thôi ra. Cây này chính là tiên thiên thần vật, từ thời kỳ tuyên cổ, đã cắm rễ ở trên địa bàn thôi ra, chính là thần vật chấn tộc thôi ra. Thôi Trường An dẫn theo Tô Dịch, Lão Mù, cùng nhau đến trong Kim La động thiên. Động thiên này phạm vi khoảng 3.000 trượng, chỉ có thể xem như tiểu động thiên thế giới, nhưng lực lượng đại đạo ẩn chứa trong đó, lại mênh mông như thủy triều, nắng sớm thụy quang đẹp đẽ từ trên trời rủ xuống, làm nền toàn bộ bí cảnh thế giới tràn ngập thần thánh. Mà ở trung ương Kim La động thiên, cắm rễ một cái cây to chừng mấy người ôm, lớp vỏ căng lên như rồng có sừng, chỉ thân cây đã cao trăm trượng, trạc cây rậm rạp như khung ô chống trời. Xa xa nhìn, trên dưới cái cây to, lượn lờ hào quang chói mắt rực rỡ, như hào quang cầu vồng sáng lạn, tựa như ảo mộng. Đây là cây vạn đạo. Lời đồn trên cây này ẩn chứa lực lượng đại đạo bổn nguyên nhất u minh giới, tu sĩ khác nhau có thể ở trước cây to lĩnh ngộ được bản chất đại đạo khác nhau, cho nên mới có danh xưng vạn đạo. Lão Mù thân là truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, tự nhiên không phải người chưa từng tiếp xúc với đời. Nhưng khi xa xa nhìn thấy cây vạn đạo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra rung động. Ở u minh giới, cây vạn đạo của Thôi gia tuyệt đối là một trong những tiên thiên thần vật nổi tiếng nhất. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, không biết khiến bao nhiêu nhân vật hoàng giả đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Tô công tử, ta sẽ không làm phiền. Hai vị các ngươi chỉ cần ở đây tĩnh tu là được. Thôi Trường An cười nói. Có Lão Mù, hắn tự nhiên không thể xưng hô Tô Dịch bá phụ nữa. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn cũng rõ, sau khi xảy ra chuyện đêm qua, Thôi Trường An thân là tộc trưởng, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Rất nhanh, Thôi Trường An đã vội vàng rời đi. Tô Dịch thì dẫn theo Lão Mù, đi thẳng tới trước cây vạn đạo kia. Ngươi tạm ngồi thiền ở dưới cái cây này, vứt bỏ tạp niệm, để tâm thần hoàn toàn thả lỏng, thẳng đến lúc vật ngã lưỡng vong, liền có thể cảm ứng được khí tức bổn nguyên của cây vạn đạo. Tô Dịch chỉ điểm nói, đến lúc đó, liền có thể nhớ kỹ lực lượng cây vạn đạo, để chữa trị vết thương đạo trong cơ thể ngươi. Lão Mù hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng, gật đầu đáp ứng. Hắn ngồi khoanh chân, theo đạo hạnh trên người vận chuyển, rất nhanh đã lâm vào trong cảm ngộ cấp bậc sâu, hoàn toàn quên mất bản thân. Cũng không phải Lão Mù thiên phú ngộ đạo kinh diễm bao nhiêu, mà là ở trước cây vạn đạo, tu giả ngu dốt nữa, cũng có thể cảm nhận được khí tức đại đạo ập vào mặt. Tô Dịch chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, dương mắt ngắm nhìn cây thân cây cùng cành cây cao lớn kia của vạn đạo, hồi lâu sau, thần niệm hắn khuếch tán, phóng ra một chuỗi âm tiết tối nghĩa cổ quái. Ào! Cây vạn đạo vốn yên tĩnh bất động, cành cây đột nhiên bắt đầu lay động, nhấc lên từng đợt đạo quang đẹp đẽ rực rỡ. Sau đó, theo một đạo linh hà buông xuống, chợt hóa thành một bóng người nữ tử hư ảo mờ mịt. Nữ tử mái tóc bạc như tuyết, mi tâm một nốt ruồi đỏ, dung mạo và bóng người đều mờ mịt mơ hồ, bao phủ ở trong những luồng mây khói đạo quang. Khi nhìn thấy Tô Dịch, khóe môi nữ tử hiện lên một mảng kinh ngạc, nói, thật là Tô đạo hữu. Thanh âm nàng mờ mịt tương tự, kỳ ảo giống như thiên âm. Tô Dịch chỉ Lão Mù ngồi bên cạnh, nói, chớ quấy nhiễu hắn. Nữ tử cười cười, nâng tay vẫy một cái. Ào. Một mảng đạo quang buông xuống, mang quanh thân Lão Mù bao phủ trong đó. Sau đó, nữ tử cũng biết được thân phận Tô Dịch, vẻ mặt cảm khái nói, lúc trước, Thôi Long Tượng từng nói, đạo hữu tất nhiên đã tìm được bí mật luân hồi. Thực hiện mục đích chuyển thế trùng tu, hôm nay vừa gặp quả nhiên như thế. Nữ tử khí chất thanh tĩnh trang nhã, khi đối mặt Tô Dịch thì như bạn cũ gặp lại, có vui sướng, cũng có cảm khái. Tô Dịch cười cười, nói, Thôi Long Tượng lão hồ ly này tuy lá gan nhỏ một chút, nhưng ánh mắt lại trước giờ không tệ. Ánh mắt nữ tử đánh giá cao thấp Tô Dịch, tò mò nói, đạo hữu có thể nói chuyện bí mật luân hồi với ta hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, huyền bí trong đó, liên lụy đến một ít lực lượng cấm kỵ, trừ phi thật sự nhìn thấy luân hồi, nếu không, bất cứ văn tự nào cũng không thể nói. Nữ tử nghĩ nghĩ, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Dịch cười nói, có thể hiểu như vậy. Nữ tử khẽ nói, quả nhiên, chân lý luân hồi, sớm bị che phủ ở trong thiên cơ, mặc dù biết luân hồi tồn tại, cũng khó hình dung huyền bí của nó, cái này gọi là đạo vốn vô hình, không thể nói về trạng thái của nó. Khi nói chuyện, trên môi nàng nở nụ cười, nói, chẳng qua, bây giờ sau khi nhìn thấy đạo hữu, ta ít nhất biết, truyền thuyết luân hồi thời cổ, không phải là vô căn cứ, mà là thực có chuyện này. Tô Dịch đột nhiên cười nói, lúc trước ngươi từng nói, nếu Tô Huyền Quân ta có thể tìm được bí mật luân hồi, sẽ cân nhắc theo ta cùng nhau rời khỏi, bây giờ ngươi cân nhắc rõ ràng hay chưa? Nữ tử ngẩn ra một phen, ánh mắt có chút khác thường cùng cổ quái. Nữ tử đầu bạc như tuyết, mi tâm có một dấu ấn đỏ bừng, bóng người mờ mịt hư ảo, giống như tiên tử thật sự, hiển lộ hết thần vận siêu nhiên kỳ ảo. Nhưng sau khi nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, nàng lại như có chút mất tự nhiên. Hồi lâu sau, nàng mím môi nói, Tô đạo hữu không lo lắng cao thấp thôi ra liều mạng với ngươi. Tô Dịch cười nói, nếu ngươi là bị ép, vậy thôi ra bọn họ tự nhiên không cho phép. Nếu ngươi muốn đi, thôi ra lại nào có thể lưu được. Nữ tử trước mắt này là bổn nguyên tính linh do cây vạn đạo sinh ra. Sớm ở thời kỳ tuyên cổ đã thức tỉnh ý thức, trong vô tận năm tháng tới nay, luôn ở trong cây vạn đạo tu hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ hành tẩu nhân gian, du lịch ở trong thế sự chìm nổi. Nhưng càng nhiều thời điểm là ở trong cây vạn đạo tiềm tu. Thôi ra đời đời đều xưng hô nữ tử là Thái Tố Linh Tôn. Cái gọi là Thái Tố, đó là ý nguyên thủy ban đầu nhất. Nữ tử theo cây vạn đạo mà sinh, vừa đúng với xưng hiệu này. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ ràng hơn, nữ tử từng tự lấy cho mình cái tên chỉ thuộc về chính nàng. Bà Sa, quỹ họa vu U Tĩnh, bà Sa hồi nhân gian. Sinh ở nơi bổn nguyên cây vạn đạo U Tĩnh như tiên cảnh, bồi hồi chìm nổi ở nhân gian thế sự. Hiển lộ hết tâm cảnh của nàng. Nữ tử chớp mắt, nói, Tô đạo hữu cũng từng nói. Sẽ không ép buộc, lời này có tính hay không? Tô Dịch nói, đương nhiên. Khóe môi hồng như cánh hoa của nữ tử nổi lên một chút độ cong, nói, vậy ta còn phải cân nhắc một chút nữa, trừ phi, ngươi có một ngày nguyện ý đưa ta đi Thái Huyền Động Thiên kia của ngươi nhìn một cái. Thái Huyền Động Thiên, đó là nơi tu hành của Tô Dịch kiếp trước, cũng đại chỉ đạo thống hắn năm đó khai sáng. Tô Dịch cười lên, năm đó thời điểm hắn tới Kim La Bí Cảnh này gặp bà Sa, đã sinh ra tâm tư muốn bắt cóc đối phương. Đưa tới Thái Huyền Động Thiên của mình tu hành. Dù sao, đây chính là bổn nguyên tính linh của cây vạn đạo, độc nhất trên trời dưới đất, khó được là tính tình thanh nhã như lan, thần vận như tiên, thực sự khiến Tô Dịch thưởng thức. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương. Hắn nghĩ một chút nói, chờ ngày khác ta trở về Đại Hoang Cửu Châu, tự sẽ mời ngươi tới, đến lúc đó chỉ xem ngươi đáp ứng hay không. Bà Sa khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ta cảm thấy, Thôi Long Tượng khẳng định không vui vẻ. Người tốt nhất có thể qua một cửa đó của hắn trước. Nhắc tới Thôi Long Tượng, Tô Dịch không khỏi cau mày, nói, lão hồ ly kia trước đó không lâu rời khỏi, có từng nói cho ngươi chuyện gì không? Bà Sa nghĩ nghĩ, nói, hắn chỉ nói, nếu Tô Huyền Quân đến đây, tuyệt đối đừng bị gã mê hoặc tâm thần lừa chạy mất, còn nói Tô Huyền Quân kiếp trước đã thiếu nợ Phong Lưu, nếu ta đi theo hắn, về sau còn không biết sẽ gặp bao nhiêu nữ nhân thù hận. Khuôn mặt Tô Dịch có chút cứng ngắc, cười khổ nói, lão hồ ly này, hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Lúc kiếp trước, ta một lòng tu đạo, nào từng thiếu nợ Phong Lưu. Bà Sa nhắc nhở, Tô đạo hữu, tạm không đề cập tới cái khác, chỉ nói ở U Minh giới này, Diệp Dư cô nương vẫn luôn chờ ngươi trở về. Tô Dịch, hắn day day đầu lông mày, khẽ thở dài, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, kiếp trước ta một lòng tu đạo, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ cô phụ một ít nữ nhân. Nói xong, hắn lắc đầu nói, mà thôi, không đề cập tới những thứ này, ta lần này đến, cần ở lại trước cây vạn đạo một đoạn thời gian. Ngươi sẽ không để ý chứ? Bà Sa cười nói, ta dù để ý, cũng tuyệt đối không dám ngăn trở đạo hữu ở đây. Nói xong, nàng nâng tay phất một cái. Trên đất trống bỗng có thêm một cái bàn, một cái bồ đoàn, một cái giường mềm, trên bàn còn bày bầu rượu, đồ dùng uống trà, bánh ngọt vân vân các vật phẩm. Đạo hữu, trong bầu rượu là rượu ta tự tay. Ủ, lá trà là một vị tộc thúc của Thôi Long Tượng rất lâu trước kia để lại, nghe nói là từ trong cấm địa hỏa chiếu thần cung hái hỏa vân châm. Những món điểm tâm kia là dùng chồi cây vạn đạo chế tác. Bà Sa thanh âm uyển chuyển, từ từ giới thiệu một phen, sau đó nói, nếu đạo hữu còn có phân phó khác, cứ nói cho ta biết là được. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nói, ngươi nếu rảnh rỗi không có việc gì, giúp ta pha trà rót rượu là được. Lời nói không khách khí một chút nào. Nếu để các đời tổ tiên thôi ra biết, sợ là ván quan tài cũng không đè được. Dù sao, Sự tồn tại của bà Sa, với nhiều thế hệ Thôi gia bọn họ mà nói, nghiễm nhiên không khác gì thần linh che chở cây vạn đạo. Nhưng Tô Dịch giờ phút này, lại coi bà Sa như thị nữ sai sử. Bà Sa không khỏi mỉm cười, như không bất ngờ một chút nào, nói, đạo hữu tuy chuyển thế trùng tu, nhưng tính tình vẫn như lúc trước. Khi nói chuyện, nàng nâng tay cầm ra một băng ghế nhỏ, ngồi ở một bên của bàn, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại như nhuyễn ngọc, rót cho Tô Dịch một chén rượu, sau đó lại mở ra hộp ngọc chứa hỏa vân châm, bắt đầu pha trà. Không hề để ý làm như vậy, sẽ tỏ ra thấp kém hay không? Tô Dịch cũng hoàn toàn không có bộ dáng khách khí, uống trước một chén rượu, nếm một miếng điểm tâm, lúc này mới nói, lúc ta ngồi thiền, chớ quấy rầy. Nói xong, đã lặng yên nhắm mắt lại, vận chuyển tu vi. Ào, cây vạn đạo lay động, cành lá vang lên xào xạc, buông xuống những luồng đại đạo quang ảnh, tắm rửa bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch trong đó. Bà Sa sau khi pha trà, rảnh rỗi không có việc gì, liền ngồi ở một bên, khuỷu tay chống trên bàn, cổ tay đỡ cằm, nghiêng đầu đánh giá Tô Dịch. Đôi mắt trong suốt thâm thúy kia nổi lên những tia sáng kỳ dị. 500 năm trước, Tô Huyền Quân ly kỳ qua đời, khi biết được tin tức, bà Sa phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, vị kiếm tu kia tựa như thần thoại chấn động chư thiên, không chỉ tu vi thông thiên, có 102, càng mạnh hơn là tâm cảnh và khí phách của hắn. Nhân vật như vậy, dù lìa trần, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động lìa trần. Mà nay, khi gặp lại Tô Dịch, khí tức, thần vận, bề ngoài đối phương đều bày ra hơi thở tươi trẻ chỉ thiếu niên 18 tuổi có, nhất là tuổi, căn bản không phải bất cứ bí pháp nào có thể che giấu. Cho nên, bà Sa rốt cuộc dám tin tưởng, Huyền Quân kiếm chủ trải qua mấy vạn năm thời gian tìm kiếm cùng truy cầu, sớm ở kiếp trước đã đặt chân ở cuối hoàng đạo, vượt trên chúng hoàng, quả thực đã tìm được bí mật luân hồi, thực hiện mục đích chuyển thế trùng tu. 18 tuổi, lại có 108.000 năm lịch duyệt cùng tâm cảnh kiếp trước, đối thủ bị hắn bẫy giết, tất nhiên đều không dám tin tưởng nhỉ. Nghĩ đến đây, khóe môi bà Sa không khỏi hiện lên một nụ cười. Nhưng sau đó, một nghi hoặc trào lên trong lòng bà Sa, Huyền Quân kiếm chủ là thời điểm 500 năm trước lìa trần. Nếu là chuyển thế trùng tu, đúng ra đã 500 tuổi, lại vì sao đến nay chỉ có 18 tuổi? Chẳng lẽ nói, trong mấy trăm năm thời gian hắn ở trước khi chuyển thế, là vượt qua ở trong luân hồi? Nghĩ mãi không hiểu, bà Sa liền không nghĩ nhiều nữa. Điều duy nhất nàng có thể khẳng định là, nếu Tô Dịch cố ý che giấu thân phận, chỉ sợ dù là người thân cận nhất của hắn kiếp trước, cũng rất khó nhìn thấu thân phận của hắn. Dù sao, tuổi này cùng thời gian hắn kiếp trước mất đi, chênh lệch quá mức cách xa. Tựa như lúc trước, sớm ở trước khi Tô Dịch cùng lão mù đến cây vạn đạo, bà Sa đã phát hiện hai người đến, nhưng lại vẫn chưa nhận ra thân phận của Tô Dịch. Cũng là ở sau khi Tô Dịch chủ động lấy bí pháp thần hồn câu thông, bà Sa mới rốt cuộc dám tin tưởng, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này là Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về. Ô, lúc này ta nếu ra tay, hẳn có thể thoải mái đánh hắn một trận nhỉ. Trong đầu bà Sa toát ra một suy nghĩ. Sau đó, nàng cười lắc đầu. Hành động như vậy, không khỏi tỏ ra hơi ngây thơ chút. Hả? Bà Sa đột nhiên chú ý tới, khí cơ trên người Tô Dịch đang xảy ra biến hóa kinh người. Có ba luồng khí tức đại đạo có thể xưng là chí cao, ở trên người hắn lao ra. Một luồng như quang cảnh khi hoàng hôn tranh tối tranh sáng, dày nặng mà mênh mông, bộc phát ra khí tức cổ xưa nguyên thủy. Một luồng thì to lớn như bầu trời mênh mông, mang theo hào quang chói mắt như nắng sớm. Một luồng như vực ngoại tinh không, mênh mông thâm thúy, to lớn mà vô lượng. Ba loại khí tức đại đạo này, phân biệt là nguyên thủy, thái vi, hồn hư ba loại đạo ý, nhưng bà Sa lại chỉ nhận ra nguyên thủy đạo ý, biết đây là do ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận ngưng tụ thành. Về phần hai loại khác, nàng lại cảm thấy cực kỳ xa lạ, trong lòng không khỏi chấn động. Cần biết, nàng là tính linh của cây vạn đạo, luận hiểu biết đối với lực lượng đại đạo, phần lớn hoàng giả thế gian sợ đều tự than thở không bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, lấy lịch, duyệt của nàng, lại không cách nào phân biệt hai loại đại đạo áo nghĩa trên người Tô Dịch nắm giữ, thế này bảo nàng làm sao không kinh ngạc. Không đợi bà Sa xem hiểu, một bản đạo âm vang vọng thiên địa, nổ vang như sấm, cây vạn đạo theo đó kịch liệt lay động, vang lên xào xạc. Bà Sa đứng bật dậy, mắt sáng lấp lánh, chiếu rọi lưu chuyển. Liền thấy ba loại đại đạo áo nghĩa trên người Tô Dịch, thế mà ở lúc này bắt đầu dung hợp từng chút một. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như hỗn độn nổ tung, cơn mưa ánh sáng đại đạo mãnh liệt sôi trào, lực lượng đại đạo khác nhau đan xen, phát ra một màn cảnh tượng lạ không thể tưởng tượng. Có tận thế như hoàng hôn buông xuống, có thanh minh lật úp ở dưới nắng sớm, có vô tận tinh hà vỡ đê hạ xuống, đảo loạn một vùng tinh vực, cũng có ngũ hành diễn hóa núi sông vạn tượng, âm dương xây dựng thiên kinh địa vĩ, phong lôi động, vạn vật bắt đầu sinh. Một cảnh tượng lạ đó, ở trong diễn hóa tiến hành kết hợp lẫn nhau, làm khí tức bổn nguyên của cây vạn đạo cũng như bị dẫn dắt, thực hiện một loại dung hợp kỳ diệu với một thân đạo hạnh của Tô Dịch. May mắn lúc trước bà Sa ra tay, dùng lực lượng đại đạo bao phủ lão mù đang ngồi thiền trong đó, nếu không, sợ là thế nào cũng bị động tĩnh bực này kinh động. Hắn ở trên con đường linh đạo này, truy cầu rốt cuộc là đại đạo cỡ nào, sao có thể khủng bố như thế? Khuôn mặt xinh đẹp của bà Sa lúc sáng lúc tối, đuôi lông mày khóe mắt thanh tú mềm mại đã nổi lên một tầng rung động. Đại đạo như vậy, vừa mới dung hợp, đã phát ra dị tượng hiếm thấy có 102, thậm chí ngay cả lực lượng bổn nguyên của cây vạn đạo cũng bị dẫn dắt. Điều này làm nàng cũng không thể tưởng tượng, sau khi hoàn toàn dung hợp, một loại đại đạo áo nghĩa hoàn toàn mới kia Tô Dịch nắm giữ, lại nên có được áo nghĩa cùng uy năng không thể tưởng tượng cỡ nào. Đây, có lẽ chính là một loại đại đạo hắn kiếp trước thời điểm mạnh đến mức đủ, để xưng tôn cao thấp chư thiên, cũng cầu mà không thể được nhỉ. Hồi lâu sau, trong lòng bà Sa lẩm bẩm. Thời gian như thoi đưa, một ngày lại một ngày trôi qua. Dấu hiệu đại đạo dung hợp kia trên người Tô Dịch vẫn luôn đang tiến hành. Bà Sa vẫn luôn yên lặng xem, tâm tình vốn rung động của nàng đã dần dần bình ổn, nhưng tò mò cùng chờ mong ở sâu trong lòng, lại càng ngày càng tăng. Nàng bức thiết muốn biết, khi ba loại đại đạo áo nghĩa kia Tô Dịch nắm giữ hoàn toàn dung hợp, sẽ ngưng tụ ra một loại đại đạo như thế nào. Ba ngày sau, cành cây như khung ô chống trời của cây vạn đạo lay động, ngàn vạn cơn mưa ánh sáng đại đạo buông xuống, tắm rửa bóng người ngồi khoanh chân kia của Tô Dịch trong đó. Quanh thân hắn hảo quang đan sen, tiếng đạo âm nổ ù ù như sấm, tựa như thần thánh. Mà trong đại đạo linh cung ở trong cơ thể Tô Dịch, giống như trên đại đạo pháp tướng cửu mục kiếm, đang có một luồng lực lượng đại đạo hoàn toàn mới đang từng chút một ngưng tụ. Rực rỡ như thần kim, tính chất như nắng sớm. Nhưng nhìn kỹ, lực lượng đại đạo này lại bày ra một loại khí tức tối nghĩa khó có thể gọi tên, như có nhật nguyệt tinh tú chìm nổi ở trong đó, có núi sông vạn tượng, thiên kinh địa vĩ diễn sinh trong đó. Huyền ảo vô cùng. Mà theo Tô Dịch không ngừng cô đọng đại đạo, nguyên thủy, thái vi, hồn hư ba loại đại đạo áo nghĩa có thể xưng trí cao theo đó, lột xác thành một loại đại đạo áo nghĩa hoàn toàn mới. Thẳng đến lúc ba loại đại đạo hoàn toàn dung hợp, cả người Tô Dịch chấn động. Trong cơ thể, đại đạo pháp tướng giống như cửu ngục kiếm kia chợt tỏa sáng rạng rỡ, chiếu khắp linh cung, mang trong ngoài toàn thân Tô Dịch đều nhuộm lên một tầng ánh lửa rực rỡ như thần kim. Mà trong thức hải, cửu ngục kiếm thật sự ở lúc này tựa như từ trong yên lặng thức tỉnh, chín sợi xiềng xích thần bí quấn quanh ở trên thân kiếm, cũng ở một tích tắc này run nhẹ nhẹ. Điều này ở trước kia, còn là chuyện chưa bao giờ có. Cần biết, trước kia Tô Dịch ở thời điểm trên con đường tu đạo đột phá một cảnh giới lớn, cửu ngục kiếm mới có thể sinh ra cộng hưởng, phóng ra một luồng lực lượng thần bí, củng cố cùng tăng lên nội tình đại đạo cho Tô Dịch. Về phần chín sợi xiềng xích thần bí kia quấn quanh ở trên cửu ngục kiếm, vẫn chưa từng có động tĩnh. Nhưng lúc này, chín sợi xích thần này đều theo đó bắt đầu cộng hưởng. Ầm, thần hồn thức hải Tô Dịch đều bắt đầu rung chuyển, hiện ra các loại cảnh tượng kỳ quái, nhưng lại không cách nào thấy rõ, bởi vì những hình ảnh đó quá mức mơ hồ cùng hư ảo, hơn nữa không ngừng biến hóa, mỗi một cảnh mới xuất hiện, liền lướt qua trong nháy mắt. Những thứ này là cảnh tượng gì? Vì sao ta sẽ cảm thấy quen thuộc như thế? Tâm thần Tô Dịch hơi chấn động. Những cảnh tượng nhanh chóng biến ảo biến mất kia, hắn tuy thấy không rõ, nhưng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Giống như những cảnh tượng đó, đều là chuyện mình trong quá khứ từng trải qua, nhưng lại rất khó nhớ tới những chuyện đó rốt cuộc là cái gì. Mà còn không chờ Tô Dịch tiếp tục tự hỏi, cửu ngục kiếm chợt toát ra một mảng lực lượng bổn nguyên tối nghĩa, chợt ùa vào trong đại đạo pháp tướng của hắn. Ầm, trực tiếp giống như vụ nổ lúc hỗn độn sơ khai, ở trong đại đạo pháp tướng truyền ra, tâm thần Tô Dịch cũng theo đó chợt run lên. Sau đó, nguyên thủy, thái vi, hồn hư ba loại đại đạo áo nghĩa chí cao vốn do Tô Dịch nắm giữ, đều hoàn toàn không thấy. Cùng lúc đó, một đại đạo áo nghĩa hoàn toàn mới, tràn đầy ở trong đại đạo pháp tướng. Rực rỡ như thần kim, trong suốt như ngọc, như một mảng ánh nắng sớm cắt qua bóng tối đêm vĩnh hằng kia lúc bình minh, bày ra tính chất đặc biệt thần bí huyền ảo tối nghĩa. Đây là đại đạo cỡ nào? Bà Sa trợn to đôi mắt sáng, lộ ra nét chấn động. Ba ngày qua, nàng luôn quan sát khí cơ quanh thân Tô Dịch biến hóa, thẳng đến giờ phút này, theo Tô Dịch thành công cô đọng ra một loại đại đạo áo nghĩa hoàn toàn mới, một cảnh tượng không thể tưởng tượng cũng lộ ra ở trong tầm nhìn của nàng. Chỉ thấy trên người Tô Dịch đang ngồi khoanh chân, như phủ thêm một hào quang mờ mịt thần thánh, từng luồng nắng sớm ánh vàng trong suốt, lượn lờ bành trướng ở quanh thân hắn, ngưng kết ra những vòng đại đạo dao động như gợn sóng. Khí tức cỡ đó, nhìn như mờ mịt, lại giống vương chí cao vô nhị trong đại đạo. Không gian phụ cận run rẩy, cây vạn đạo cổ xưa cũng đang lay động. Bà Sa là tính linh sinh ra trong bổn nguyên cây vạn đạo, đối với các đại đạo áo nghĩa của thế gian gần như rõ như lòng bàn tay. Nàng dám khẳng định, đại đạo áo nghĩa Tô Dịch lần này cô đọng ở trong 5 tháng trước kia, tuyệt đối không có khả năng từng xuất hiện. Nếu không, đã sớm bị nàng liếc một cái nhận ra. Rất nhanh, theo một thân khí cơ của Tô Dịch từng chút một yên lặng, lực lượng đại đạo quanh thân hắn cũng theo đó tan biến không thấy nữa. Ngươi nhận ra đại đạo như vậy không? Tô Dịch lặng yên mở mắt, thấp giọng hỏi. Bà Sa lắc lắc đầu, nghe cũng chưa từng nghe. Bên môi Tô Dịch nổi lên một nụ cười, vậy thì đúng rồi. Đại đạo hôm nay hắn cô đọng, tên gọi Nguyên Cực, chính là một loại đại đạo áo nghĩa hắn kiếp trước từ trong cửu ngục kiếm cảm ngộ được, trước kia căn bản chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Bà Sa quỳ gối ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho Tô Dịch một chén rượu, lúc này mới cười mỉm thỉnh giáo. Vậy xin hỏi đạo hữu, đại đạo này là lai lịch cỡ nào? Nàng tóc bạc như tuyết, mi tâm một mảng dấu ấn đỏ bừng, khí tức thanh nhã mờ mịt, thanh âm uyển chuyển giống như thiên âm, trong cái giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra dáng vẻ tác phong, cũng đẹp tới mức khiến lòng người run rẩy. Tô Dịch nâng chén uống cạn, lúc này mới cười nói, đạo này tên gọi Nguyên Cực, Nguyên Chi Thủy, Linh Chi Cực, trước kia có lẽ không có, nhưng từ nay về sau, tên của đạo này, người đời nên biết. Nguyên Chi Thủy, Linh Chi Cực. Đôi mắt bà Sa lóe sáng, nói, đạo hữu có thể để ta đánh giá huyền ảo của đạo này hay không? Tô Dịch cũng đang muốn thử một lần áo nghĩa Nguyên Cực đại đạo, lập tức nói, ngươi tạm thi triển một môn đại đạo pháp tắc huyền chiếu cảnh hoàn chỉnh. Được. Bà Sa sảng khoái đáp ứng, nàng vươn tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón cái nhỏ nhắn trắng trèo ấn một cái, kết ấn. Xẹt. Một luồng đạo quang màu đen như triều tịch hiện ra, hóa thành một thanh đạo kiếm bảy tấc mảnh mai. Nhưng cẩn thận nhìn, lực lượng hành thủy tràn đầy trong đạo kiếm, lại mênh mông như đại dương, phóng túng chạy trồm, vô cùng vô ngần, cho người ta uy thế bức người mênh mông vô lượng. Thủy hành pháp tắc cấp bậc huyền chiếu cảnh. Tô Dịch cũng vươn tay phải ra, năm ngón tay lượn lờ đạo quang trong suốt rực rỡ như thần kim, hướng về đạo kiếm bảy tấc kia chộp tới. Đôi mắt bà Sa hơi ngưng trọng, bị hành động lớn mật đó của Tô Dịch kinh động, cần biết, đạo kiếm bảy tấc này ẩn chứa chính là thủy hành pháp tắc hoàn chỉnh. Uy năng của nó mạnh, dù là hoàng giả huyền chiếu cảnh tầm thường, cũng rất khó đối kháng. Nhưng Tô Dịch lại trực tiếp lấy tay chộp lấy. Bà Sa đang muốn nhắc nhở, cuối cùng nhịn xuống. Tô Huyền Quân tồn tại bực này, ra tay sao có thể không biết nặng nhẹ. Ngay tại lúc bà Sa hoảng hốt, năm ngón tay phải của Tô Dịch đã bắt lấy đạo kiếm bảy tấc. Ầm. Đạo kiếm bảy tấc nở rộ uy năng thủy hành pháp tắc khủng bố, hào quang dâng trào, uy năng mạnh mẽ, làm không gian phụ cận cũng kịch liệt run lên. Nhưng năm ngón tay Tô Dịch lại như cái kìm, nắm chặt lấy đạo kiếm bảy tấc, giữa bàn tay dâng trào hào quang màu vàng, tràn ngập ra lực lượng dao động huyền ảo tối nghĩa, chẳng những chưa bị thủy hành pháp tắc chấn vỡ, ngược lại từng chút một áp chế thủy hành pháp tắc. Đến cuối cùng, theo Tô Dịch phát lực, ầm, đạo kiếm bảy tấc ở giữa bàn tay hắn sụp đổ tan vỡ từng tấc, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ bay lả tả. Cái này, bà Sa giật mình, khó nén được nét rung động. Một loại linh đạo áo nghĩa lại nghiền nát lực lượng thủy hành pháp tắc cấp bậc huyền chiếu cảnh. Điều này ai dám tin? Trên đời này, lại nào có thể có được đại đạo nghịch thiên như thế? Chỉ thấy Tô Dịch suy nghĩ, một chút, nói, chỉ lấy lực lượng bản thân đại đạo áo nghĩa mà nói, uy năng nguyên cực đạo ý này của ta, đã không kém gì lực lượng đại đạo pháp tắc cấp bậc huyền chiếu cảnh. Nhưng người cũng rõ, lúc chiến đấu thật sự, so đấu xa không chỉ là lực lượng đại đạo, còn có tu vi bản thân, bí pháp truyền thừa, pháp bảo nắm giữ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Ta nếu muốn thật sự tiêu diệt nhân vật đứng đầu huyền chiếu cảnh sơ kỳ, chỉ dựa vào nguyên cực đạo ý, còn có chút không đủ sức, nhưng nếu muốn chống lại nó, hẳn không nói chơi. Nói đến đây, Tô Dịch sờ cằm cân nhắc, nói, chẳng qua, chờ lúc tu vi ta bước vào linh luân cảnh, nhân vật huyền chiếu cảnh sơ kỳ, vô luận nắm giữ lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh hay không, làm không có khả năng là đối thủ của ta nữa. Đoạn lời này, hắn vẫn chưa che giấu, dẫn tới sau khi rơi vào trong tay bà Sa, làm vị thái tố linh tôn sống không biết bao nhiêu vạn năm này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra gợn sóng, khó có thể bình tĩnh. Bà Sa không nhịn được hỏi, người lúc trước đã từng đánh bại hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Bà Sa. Hồi lâu sau, trong mắt nàng toát ra tia sáng kỳ dị, như cảm khái nói, đoạn lời này cũng may mắn là ra từ trong miệng đạo hữu ngươi, nếu không, ta tuyệt đối không có khả năng tin. Bà Sa rất rõ, cho dù kiếp trước huyền quân kiếm chủ mạnh nữa, nhưng hôm nay, hắn dù sao đã là chuyển thế chi thân, cũng chỉ là thiếu niên linh tướng cảnh 18 tuổi mà thôi. Nhưng dưới tình huống cỡ này, hắn lại có thể vắt ngang qua một con đường, đánh bại hoàng giả. Đây quả thực chính là sáng lập một kỷ lục xưa nay chưa từng có, giống như thần tích. Đây là một trong những nguyên do ta chuyển thế trùng tu, lúc kiếp trước, có lẽ ta đã xưng tôn thiên hạ, chỉ có chính ta rõ, con đường kiếp trước, tồn tại không ít chỗ thiếu hụt. Tô Dịch cầm bầu rượu, rót cho mình một chén. Ở lúc ấy, khi rất lâu không thể đột phá con đường cao hơn, ta liền ý thức được, chỗ thiếu hụt trong con đường trước đây lưu lại, không thể nghi ngờ đã trở thành một ràng buộc trên đường tu hành của ta. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên nói, mà kiếp này, những chỗ thiếu hụt này đã không còn tồn tại, khi ta lại bước lên con đường hoàng đạo, khi tu luyện đến trình độ hoàng cực cảnh đại viên mãn, tự có đầy đủ lòng túc tin, bước vào một con đường cao hơn so với con đường hoàng đạo. Thiếu niên áo bào xanh như ngọc, lời nói thong dong, đuôi lông mày khóe mắt hiển lộ hết ngạo nghễ phô trương. Bà Sa kinh ngạc chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, nói, ở thời tuyên cổ, ta cũng từng nghe nói, hoàng cảnh xa không phải điểm cuối của đại đạo, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta không khỏi dần dần hoài nghi, lời đồn là thật hay không. Nói đến đây, khuôn mặt tuyệt đẹp như mộng ảo của nàng nổi lên một mảng hào quang khác thường, nhưng bây giờ, ta tin rồi. Từ trên người Tô Dịch, bà Sa quả thực thấy được loại khả năng này, hơn nữa, có dự cảm, một ngày nào đó, Tô Dịch trước mắt, sẽ so với kiếp trước càng mạnh hơn, cũng càng chói mắt hơn. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, nếu là động lòng, chờ lúc ta trở về đại hoang, liền theo ta cùng nhau rời khỏi là được. Bà Sa nhất thời có chút quẫn bách, nâng chừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, đạo hữu sao vẫn nhớ mãi việc này. Tiên tử nổi giận gắt gỏng, cũng đẹp không thể nói. Tô Dịch nhịn không được cười lên, nói, nếu không nhớ, vậy mới gọi là uổng làm nam nhi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà Sa biến ảo một phen, khóe bờ môi hồng bóng loáng khẽ nhếch lên, ánh mắt bỡn cợt nói, đáng tiếc, ta đối với tiểu gia hỏa chỉ có 18 tuổi không có chút hứng thú nào. Tô Dịch, hắn đang muốn nói gì? Nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng xe gió. Thôi Trường An đến rồi, ta cũng không muốn bị hắn cúi đầu bái lạy. Bà Sa nói xong, bóng người bỗng dưng biến mất. Rất nhanh, bóng người Thôi Trường An vội vàng đến. Vừa đến, vị cầm quyền Thôi thị nhất tộc này liền vẻ mặt ngưng trọng nói, Tô bá phụ, ta vừa nhận được tin tức, trong di tích thành Uổng Tử, ở đêm qua đã xảy ra một hồi kinh biến. Cửu U Minh Nha bị coi là loài chim điểm xấu, cách 3 vạn năm, từ trong thành Uổng Tử lao ra, tái hiện thế gian. Cửu U Minh Nha. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Đây là một loại chim không lành làm người ta nói tới sẽ biến sắc của U Minh giới. Phàm là nó xuất hiện, liền ý nghĩa sẽ có kịch biến cùng tai họa bùng nổ. Ở trong tổ huấn nhiều thế hệ tương truyền của Thôi gia ta, từng chuyên môn dặn dò. Nếu cửu U Minh Nha xuất hiện ở trước khi Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần tiến đến, thì ý nghĩa, khi Tết Vạn Đăng thật sự tiến đến, thành Tử La sẽ gặp phải chấn động vô cùng đáng sợ. Thôi Trường An vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt có sự lo lắng không ngăn được. Đến lúc đó, các loại lực lượng quỷ dị tà ác yên lặng trên thế gian, đều sẽ phá đất chui ra, vây công thành Tử La. U Minh giới chưa bao giờ là thái bình thịnh thế. Ngược lại, trong thế giới mênh mông như vô ngần này, nơi hung ác phân, bố, quả thực nhiều đếm không xuể. Tương tự, Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần, cũng không phải ngày hội vui vẻ gì. Trái lại, khi một ngày này tiến đến, lực lượng bổn nguyên U Minh giới sẽ bị một luồng lực lượng quỷ dị không lành che phủ, các nơi trong thiên hạ sẽ lâm vào trong bóng đêm như đêm vĩnh hằng. Các loại lực lượng tà ác quỷ dị sẽ theo đó xuất hiện ở các địa vực của U Minh giới. Đến lúc đó, các đạo thống lớn trong thiên hạ đều cần điểm hỏa đại đạo thiên đăng để khu trừ tai họa, chiếu sáng bóng đêm. Nếu không, nhất định sẽ bị lực lượng tà ác tai họa xâm nhập. Đây là cái gọi là Tết Vạn Đăng, là vì tiêu trừ tai ách. Mà đối với Thôi gia để nói, Tết Vạn Đăng một lần này nhất định sẽ khác với ngày xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bởi vì cửu U Minh Nha lại xuất hiện rồi, loại chim điểm xấu này chỉ cần xuất hiện, liền ý nghĩa lúc Tết Vạn đang tiến đến, lực lượng tà ác quỷ dị thành Tử La đối mặt phải hơn xa trước đây. Một lần trước chim điểm xấu là xuất hiện ở khi nào? Tô Dịch hỏi. 4 vạn 5 ngàn năm trước. Thôi Trường An không cần nghĩ ngợi nói. Nghe cha ta nói, năm đó lúc Tết Vạn đang tiến đến, ngoài thành Tử La, tràn đầy tà linh cùng hung hồn như thủy triều, nhiều đếm không xuể. Trong đó lại càng không thiếu sinh linh khủng bố có thể so với hoàng giả. Năm đó, cho dù trên dưới Thôi thị nhất tộc ta chiến đấu hăng hái đẫm máu, thành Tử La cũng thiếu chút phải luân hãm. Lúc trận tai họa này kết thúc, Thôi gia ta chỉ là nhân vật hoàng giả, đã ngã xuống cả thầy 4 vị, trong đó càng có một vị lão tổ huyền u cảnh. Nói đến chuyện cũ này, vẻ mặt Thôi Trường An cũng lúc sáng lúc tối một phen, trong lòng càng thêm trầm trọng. Cách 4 vạn 5 ngàn năm, cửu U Minh Nha lại lần nữa xuất hiện, nhưng Thôi gia lúc này còn ở trong một loại tình cảnh cực kỳ quẫn bách. Thôi Long Tượng gặp Minh Thuyền màu đen, sống chết chưa biết. Mà cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị các thế lực cổ xưa, thì luôn như hổ rình mồi, muốn thừa dịp cùng ngày Tết Vạn đang gây sóng gió. Thời điểm bực này, cửu U Minh Nha kia cũng đã xuất hiện. Thế này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí. 4 vạn 5 ngàn năm trước sao, trách không được ta lúc trước sông pha ở U Minh, chưa từng gặp loại chim không lành này. Tô Dịch lại như có hứng thú nói, nếu có cơ hội. Ta trái lại muốn kiến thức một chút cửu U Minh Nha này lợi hại bao nhiêu. Lúc kiếp trước, hắn đã từng nghe nói đủ loại lời đồn về cửu U Minh Nha. Có nói loại chim điểm xấu này, sinh ra ở nơi cửu U dơ bẩn, do lực lượng tà ác âm tà không sạch sẽ biến thành. Có nói chim này thực ra sinh ra ở trong bổn nguyên U Minh chi địa, đại biểu cho tai họa, hỗn loạn cùng không lành của U Minh giới. Cũng có nói, chim này có được lực lượng biết trước, có thể dự cảm được tai họa cùng quỷ dị ách nạn. Mặc kệ là loại lời đồn nào, đều phụ trợ cửu U Minh Nha thần bí cùng quỷ dị. Thế này bảo Tô Dịch lại nào có thể không tò mò. Thôi Trường An ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói, Tô bá phụ, chim điểm xấu kia vẫn là không gặp thì tốt hơn, ai gặp người đó xui xẻo, quả thực chính là tồn tại như ôn thần. Ở toàn bộ U Minh giới, dù là hoàng giả cũng đối với nó ghét cay ghét đắng vô cùng, sợ tránh còn không kịp. Tô Dịch cười nói, điều này liền thể hiện loài chim này càng có năng lực, nếu nghiên cứu thấu triệt lực lượng trên thân nó, với hạng tu đạo chúng ta mà nói, chắc chắn có lợi rất lớn, nói không chừng còn có thể nắm giữ một ít lực lượng triệu hồi tai ách. Thôi Trường An, không ngờ mình nói hồi lâu, không những không làm Tô bá phụ kiêng kỵ, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Như vậy đi, ngươi giúp ta tìm hiểu một phen hướng đi của cửu U Minh Nha này. Tô Dịch nói, nếu có thể tìm được nó, tự nhiên tốt nhất, nếu không tìm thấy, cũng không cần cưỡng cầu, tùy duyên là được. Thôi Trường An cho dù sớm trải nhiều thế sự, luyện thành một tâm hồn cứng cỏi mạnh mẽ, nhưng nghe được yêu cầu của Tô Dịch, vẫn cảm thấy da đầu phát tê một phen. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô bá phụ là nghiêm túc, là thật muốn hàng phục cửu U Minh Nha. Cuối cùng, Thôi Trường An vẫn đáp ứng. Yêu cầu của Tô Dịch, hắn có thể nào không đáp ứng. Về phần lúc Tết Vạn đang tiến đến, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần quá lo lắng, phụ thân ngươi không có mặt, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch thuận miệng nói. Cũng không biết vì sao, nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, trong lòng Thôi Trường An không hiểu sao kiên định hơn không ít. Nói chuyện phiếm thêm một lát, Thôi Trường An liền cáo từ mà đi. Đạo hữu, lấy lực lượng của ngươi hôm nay, lại nên như thế nào hóa giải tai kiếp bực này? Bóng người mờ mịt yểu điệu kia của bà Sa lại hiện ra, giọng nói êm tai như thiên âm. Cái này tự nhiên cần ngươi giúp. Tô Dịch cười nói. Bà Sa hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, thôi ra nhiều thế hệ đều rõ, ta lúc trước từng thề, chỉ phụ trách thủ hộ cây vạn đạo, sẽ không nhúng tay bất cứ việc gì của thôi ra, cho dù bọn họ gặp nguy, hiểm diệt tộc, ta cũng sẽ chỉ vận dụng lực lượng, dẫn tộc nhân bọn họ tránh họa mà thôi. Tô Dịch nói, ta rõ. Nói xong, hắn lật tay lấy ra thiên dụ liên đăng, nói, trong bảo vật này trấn áp mấy lão yêu quái, ta nếu muốn điều khiển bọn họ xuất chiến, cần vận lực lượng thiên dụ pháp chỉ tuyên khắc trong bảo vật này, ta hy vọng ngươi có thể ra tay, làm bọn họ ngoan ngoãn hướng thiên dụ pháp chỉ cúi đầu. Nếu như vậy, lấy tu vi của ta hôm nay, có thể thoải mái làm bọn họ đối với ta nói gì nghe nấy, không cần lãng phí quá nhiều lực lượng nữa. Ánh mắt bà Sa trở nên cổ quái, nói, đạo hữu, sao ta cảm thấy, ngươi lúc trước ở Tài Quyết Ti hàng phục những kẻ này, đã tính kế đến trên đầu ta rồi. Tô Dịch lời lẽ chính nghĩa nói, hỗ trợ mà thôi, có thể nào gọi là tính kế. Bà Sa chớp chớp mắt, cười mỉm nói, huyền quân kiếm chủ từng xưng tôn cao thấp chư thiên, thế mà lại tìm ta để hỗ trợ, ta có phải nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Tô Dịch cười nói, vậy ta coi như ngươi đã đáp ứng. Nói xong, liền ném thiên dụ liên đăng cho bà Sa, không khách khí một chút nào. Bà Sa như có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ thở dài, nói, trước kia ta không ngờ, ngươi người ngạo nghễ cao ngạo như vậy, cũng sẽ trở nên vô lại như vậy. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, đổi là người khác, ta còn khinh thường để bọn họ hỗ trợ. Ý ở ngoài lời chính là, muốn giúp Tô Huyền Quân hắn, cũng phải xem có đủ tư cách hay không. Lúc dứt lời, Tô Dịch đã khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền. Nguyên cực đạo ý đã ngưng luyện ra. Kế tiếp, nên thử trùng kích linh luân cảnh rồi. Bà Sa thấy vậy, cắn cắn bờ môi anh đào, biết không thể từ chối nữa, lập tức thu hồi thiên dụ liên đăng trong tay, bóng người lóe lên, bỗng dưng biến mất ở trên cây vạn đạo. Mùng 1 tháng 7, ngày thứ 10 bọn Tô Dịch ở cây vạn đạo bế quan. Lão mù rốt cuộc từ trong ngồi thiền tỉnh lại, vẻ mặt tràn đầy nét vui mừng khó nén được. 10 ngày 10 đêm ngộ đạo cùng tu hành, khiến lão hấp thu được bổn nguyên lực của cây vạn đạo, một hơi hoàn toàn chữa trị vết thương đạo trong cơ thể. Mà cái này cũng ý nghĩa, lão ngủ vân chi cửu có được tu vi linh luân cảnh đại viên mãn, không cần khốn đốn ở cảnh giới trước mặt nữa, có được hy vọng hướng tới hoàng cảnh. Mùng 7 tháng 7, một tin tức bỗng nhiên truyền ra ở trong thành Tử La. Thôi ra lão tổ Thôi Long Tượng chết ở khổ hải, cửu U Minh Nha tái hiện thế gian, lúc Tết Vạn đang tiến đến, đó là ngày thành Tử La phá diệt. Tin tức này lập tức dẫn phát toàn thành chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, cảm xúc kinh hoàng cũng theo đó lan tràn ở trong thành. Mà theo thời gian chuyển rời, tin tức cũng chuyển càng ngày càng thái quá. Có người tuyên bố chắc như đinh đóng cột, trên dưới Thôi ra tự biết không thể chống lại họa lớn ngập trời bực này, đã làm tốt trước chuẩn bị rút lui khỏi thành Tử La. Có người nói, các thế lực cổ xưa sẽ ở lúc Tết Vạn đang tiến đến, nhân cơ hội hướng Thôi ra khai chiến. Đến lúc đó, hoàng gia tập hợp sẽ trình diễn đại chiến có 102, thành Tử La nhất định sẽ luân hãm, sinh linh đổ thán. Cũng có người nói, đủ loại tin tức như nổ tung nồi cũng làm kịch liệt thêm hoảng loạn trong thành Tử La. Càng có rất nhiều người thu thập hành lý, vội vàng thoát khỏi thành Tử La. Sau khi biết được tin tức, Thôi thị tộc trưởng Thôi Trường An nổi trận lôi đình, phái lực lượng truy bắt kẻ phát tán lời đồn ở toàn thành, nhưng thời gian đã tối muộn. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, sinh linh từ thành Tử La rút lui càng ngày càng nhiều, đường phố vốn phồn hoa náo nhiệt đều trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong Thôi gia tông tộc, cũng có cảm xúc thấp thỏm lo âu đang lan tràn. Ở thời điểm dung chuyển bất an, mưa gió sắp đến cỡ này, Thôi Trường An lập tức thi triển ra thủ đoạn thiết huyết. Hắn triệu tập đại nhân vật cả tộc hội tụ trước đại điện tông tộc, tự mình tuyên bố tội làm phản của tam trưởng lão Thôi Vệ Trọng. Sau đó, trước mặt đại nhân vật toàn bộ tông tộc, chém đầu Thôi Vệ Trọng vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ này. Một màn tanh máu này, chấn nhiếp các đại nhân vật ở đây cực lớn. Nhân cơ hội này, Thôi Trường An tuyên bố ngay tại chỗ, đã làm đủ chuẩn bị ứng đối tất cả hung hiểm, cho dù Tết Vạn đang đến, cũng không sợ tất cả tai họa. Tuy nhiên, đại nhân vật ở đây vẫn nghi ngờ trùng trùng, không biết lòng tin của tộc trưởng từ đâu mà đến, nhưng trong lòng cuối cùng kiên định hơn không ít. Ai cũng rõ, Thôi Trường An nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nói bốc nói phét. Lời của hắn, không thể nghi ngờ tương đương khiến mọi người trên dưới Thôi ra được uống thuốc an thần. Chẳng qua, trong thành Tử La dung chuyển, lại không phải nói hai ba câu có thể bình ổn. Thôi Trường An cũng không có khả năng mạnh mẽ phong tỏa thành trì, không để người trong thành rời khỏi. Dẫn tới một đoạn thời gian kế tiếp, thành Tử La tòa thành lớn cổ xưa có thể nói hàng đầu lục đạo, vương vực này trở nên hiu quạnh mà lạnh lùng. Gần lợi tránh hại, bản tính con người. Thôi Trường An rất rõ, chỉ cần chống đỡ qua một hồi tai họa ngập trời kia lúc Tết Vạn đăng, tiến đến mang đến, thành Tử La này, sớm hay muộn có thể khôi phục phồn hoa ngày xưa. Mùng 10 tháng 7, Tô Dịch bế quan tiềm tu nhiều ngày, từ trước cây vạn đạo đứng dậy. Hắn cảm ứng được cơ hội đột phá cảnh giới, quyết định rời khỏi Kim La bí cảnh, tới bên ngoài tìm kiếm một chỗ, độ kiếp phá cảnh. Mà cũng ngay tại cùng ngày, Thôi Trường An mang đến một tin tức. Cửu U Minh Nha lại lần nữa xuất hiện, có người nhìn thấy con chim điểm xấu này, xuất hiện ở trong Xích Vân lĩnh cách thành Tử La 600 dặm. Thôi ra, Bắc Vọng Cát. Theo người nói, cửu U Minh Nha này rõ ràng là hướng về phía thành Tử La. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Thôi Trường An vẻ mặt xui xẻo, cười khổ nói, hẳn là như thế. Lúc một hồi Tết Vạn đăng của 4.000 năm trước tiến đến, cửu U Minh Nha cũng từng xuất hiện ở phụ cận thành Tử La. Theo tiền bối Thôi ra ta nói, chim điểm xấu như ôn thần này, hoặc là có mối hận cũ với tài quyết ti thời kỳ tuyên cổ, hoặc chính là có thù oán với âm tà địa phủ. Mà Tô bá phụ người cũng rõ, thành Tử La vốn là trọng địa trung tâm của âm tà địa phủ, mà tài quyết ti luôn luôn là nơi sát sinh nặng nhất của âm tà địa phủ. Mỗi một lần Tết Vạn đang tiến đến, ở toàn bộ thiên hạ U Minh, thuộc về thành Tử La gặp công kích nghiêm trọng nhất. Tô Dịch gật gật đầu. Thời tuyên cổ, âm tà địa phủ là do các thế lực lớn xây dựng thành. Trong đó, tài quyết ti nắm giữ việc hình phạt, từng tàn sát không biết bao nhiêu nhân vật khủng bố bị bắt nhốt. Các nhân vật bị giết này, tuy thân vẫn đạo tiêu, nhưng sát khí, lệ khí, oán khí các loại lực lượng bọn hắn để lại, ở trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lắng đọng lại ở trong lòng đất thành Tử La. Nói không khoa trương, nếu không phải từ xưa đến nay có Thôi gia tọa trấn, thành Tử La nơi này, sợ là sớm trở thành một cấm địa hung ác. Nhìn xem khu vực hoang vu hung hiểm kia phụ cận di, chỉ tài quyết, ti phía đông thành Tử La, là có thể thấy được manh mối. Ta đi ngoài thành một chuyến. Tô Dịch đứng dậy, bước ra ngoài. Bá phụ đây là muốn đi đâu? Thôi Trường An nhịn không được hỏi. Hôm nay đã là mùng 10 tháng 7, qua 5 ngày nữa, là Tết Trung Nguyên, cũng là ngày Tết Vạn đang ngàn năm một lần tiến đến. Thời điểm bực này, Tô Dịch lại muốn ra khỏi thành, tự nhiên khiến Thôi Trường An cảm thấy kỳ quái. Độ kiếp, thuận tiện xem có thể bắt được con cửu U Minh Nha kia hay không. Tô Dịch đầu cũng không quay lại đáp một câu. Thôi Trường An ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo, nói, bá phụ cần hộ pháp hay không? Không cần. Nhưng nhỡ đâu? Độ kiếp mà thôi, nào cần khẩn trương như vậy? Khi nói chuyện, Tô Dịch sớm đã sải bước mà đi. Nhìn bóng người hắn rời đi, Thôi Trường An trầm mặc hồi lâu, hơi cảm khái nói. Tô bá phụ hôm nay tu vi cảnh giới tuy yếu một chút, nhưng tác phong đó, vẫn như năm đó, không để tất cả vào mắt, ngạo nghễ cao ngạo. Ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, thành Tử La đã trở nên vắng vẻ như vậy. Đi ở trên đường phố trống trải hưu quạnh, Tô Dịch phóng mắt nhìn, chỉ có người đi đường top 5 top 3 vội vàng bước qua. Nơi quán trà, tửu lâu trước kia đông người hội tụ, thậm chí đều đã đóng cửa. Tô Dịch đại khái đã đoán ra nguyên do trong đó, bên môi nổi lên một chút độ cong mỉa mai. Thuật công tâm. Ở trước khi Tết Vạn đang tiến đến, chỉ cần mang các loại tin tức xấu bất lợi cho Thôi gia tuyên dương khắp nơi một phen, đám ô hợp kia trong thành Tử La nhất định thấp thỏm lo âu, ùn ùn chạy trốn. Tương tự, đối với mọi người trên dưới Thôi gia mà nói, cũng sẽ gặp áp lực rất lớn, ảnh hưởng ý chí chiến đấu của họ. Không bài trừ có một số tộc nhân Thôi gia sẽ giống Thôi Vệ Trọng, sớm mưu tính đường ra, lựa chọn phản bội. Bên tăng bên giảm, tất cả cái này đối với các thế lực thù địch Thôi gia mà nói, không thể nghi ngờ có lợi nhất. Cũng không cần nghĩ, Tô Dịch đã biết, trận tai họa mưa gió sắp đến này, sau lưng tất nhiên có cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị các thế lực lớn kia thúc đẩy. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý những thứ này. Những thủ đoạn này, nhiều nhất chỉ tính là âm mưu quỷ kế mà thôi, không lên được mặt bàn. Đối với người tu hành mà nói, so đấu cuối cùng, chung quy là thực lực. Thắng làm vua thua làm giặc. Khi tới ngoài cổng thành, Tô Dịch dừng chân ở trước hai bức tượng đá cổ xưa. Một tượng đá Hải Trãi, một tượng đá Bệ Ngạn, nhiều lần trải qua năm tháng biến thiên, trầm mặc sừng sững, chứng kiến thế sự biến hóa. Không giống với trước kia, ở phụ cận hai bức tượng đá này, một đội ngũ tu sĩ tinh nhuệ đến từ Thôi gia trú đóng, ai cũng khí tức lạnh lẽo hung hãn. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, như lơ đãng nhìn thoáng qua trên tường thành cao cao kia, liền thu hồi ánh mắt, sải bước đi về phía xa. Trên tường thành, bao trùm một tầng cấm trận huyền diệu vô hình. Trong cấm trận, hai vị nhân vật hoàng giả đến từ Thôi gia ngồi đó. Vị Tô công tử kia đã phát hiện chúng ta. Một nam tử áo bào trắng kinh ngạc nói. Hẳn là sẽ không, hắn chỉ là một thiếu niên linh tướng cảnh mà thôi. Nghe nói là được Cảnh Diễm nha đầu kia ưu ái, điều này rất khó được. Người cũng biết, Cảnh Diễm nha đầu kia ánh mắt kén chọn bao nhiêu. Một ông lão áo bào lam cười tủm tỉm mở miệng. Thật không, nhưng kẻ này bây giờ ra khỏi thành làm cái gì? Nam tử áo bào trắng nhíu mày, chẳng lẽ hắn cũng giống với những kẻ ngu muội kia trong thành, cho rằng Thôi gia chúng ta không bảo vệ được thành Tử La, cho nên tính đào tẩu trước. Ông lão áo bào lam ngẩn ra, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Hồi lâu sau, lão nhàng giọng nói, hoạn nạn thấy chân tình. Trải qua một chuyện này, Cảnh Diễm tất sẽ nhận rõ diện mạo thật của Tô Dịch này, trái lại cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nam tử áo bào trắng gật gật đầu. Hai người đều là lão nhân Thôi gia, sớm nghe nói Thôi Cảnh Diễm lần này khi quay về tông tộc, dẫn theo một thiếu niên tên là Tô Dịch trở về. Ngay cả tộc trưởng Thôi gia cùng phu nhân cũng dặn dò, phải coi Tô Dịch là khách quý, không được chậm trễ. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch rời đi xa xa đó, trong lòng nam tử áo bào trắng và ông lão áo bào lam đều không khỏi cảm thấy không đáng thay Thôi Cảnh Diễm, sao có thể coi trọng một nhân vật tham sống sợ chết như vậy, uổng phí một túi da tốt. Tô Dịch tự nhiên không rõ những thứ này. Hắn sau khi rời khỏi thành Tử La, liền thi triển phi độn thuật, tay áo bay bay, bay vút ngang ở dưới bầu trời. Chỉ thời gian chén trà nhỏ. Xa xa, một mảng dãy núi liên miên phập phồng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Vân Lĩnh. Một mảng dãy núi phạm vi khoảng trăm dặm, dãy núi trùng điệp, mây mù lả lướt. Đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang. Đỉnh một ngọn núi ở sâu trong Xích Vân Lĩnh, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng hạ xuống. Ngươi cảm thấy cửu U Minh Nha kia sẽ còn ở trong vùng dãy núi này hay không? Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh. Rất khó nói, loại chim điểm xấu này nắm giữ thuật phi thiên độn địa, qua lại không dấu vết, nếu phát hiện nguy hiểm, sẽ ngay lập tức xé rách hư không bỏ chạy. Trong năm tháng từ xưa đến nay, ta còn chưa từng nghe nói, có ai có thể bắt sống loại hung vật này. Thanh âm vui tai như thiên âm vang lên, bà sa tóc bạc như tuyết bỗng dưng xuất hiện, một mảng dấu ấn đỏ bừng chỗ mi tâm ở dưới ánh mặt trời, nổi lên hào quang lấp lánh. Tô Dịch gật gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần mới được. Hắn cất bước trên không, bắt đầu tuần tra ở vùng núi sông này. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trong một mảng khe núi. Nơi này có một con nai da xanh đã chết lâu ngày, máu thịt thối rữa, tản ra mùi tanh hôi. Nhưng Tô Dịch lại bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Bà Sa cau mũi, tò mò nói. Tô Dịch thuận miệng nói, chó không đổi được tính ăn phân, cửu U Minh Nha lợi hại nữa, cũng là quạ, hẳn là sẽ rất thích mổ thịt thối. Ta xem, trên thân con nai này có dấu vết bị cắn nuốt hay không, như thế có lẽ có thể suy đoán ra, cửu U Minh Nha kia từng tới hay không. Bà Sa, nàng chỉ cảm thấy rất hoang đường, không thể tưởng tượng như huyền quân kiếm chủ tồn tại như vậy, sao có thể làm ra chuyện ngây thơ buồn cười như vậy. Đó là cửu U Minh Nha bị coi như ôn thần, lời đồn là hóa thân của không lành cùng tai ách, sao có thể sẽ giống với quạ đen tầm thường. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Bà Sa không khỏi mỉm cười, nói, loại phương pháp này, khẳng định làm không thông. Thôi, chúng ta đi thôi. Tô Dịch quay người rời khỏi. Bà Sa đi theo sau đó. Một lát sau, vô thanh vô tức, Một con quạ đen cao khoảng một thước xuất hiện cạnh xác con nai này, toàn thân nó bày ra một loại màu đen u ám như bóng đêm, đôi mắt đỏ tươi như máu, khí tức toàn thân tựa như dung hợp hoàn mỹ với thiên địa núi sông xung quanh. Lúc xuất hiện, ngay cả một tia lực lượng dao động cũng chưa từng tiết lộ. Quạ đen nhìn xác con nai kia, con ngươi như đá quý màu máu nổi lên một mảng hàn ý lạnh như băng. Chó không đổi được tính ăn phân, quạ đen thì phải thích ăn thịt thối. Thằng nhãi này, thật đúng là đáng chết nha. Hả? Đôi cánh nó đột nhiên nổi lên từng vòng hào quang đêm tối như gợn sóng, bỗng dưng biến mất không thấy. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch và bà Sa lại quay về. Đạo hữu, vì sao lại phải trở về? Bà Sa có chút nghi hoặc. Tô Dịch thuận miệng nói, ta tính bố trí cạm bẫy, nhỡ đâu cửu U Minh nha kia nhịn không được muốn ăn thịt thối con nai này, xuất hiện thì sao? Nói xong, hắn vắt tay áo bào, một khối bí phù bắn ra, vô thanh vô tức biến mất ở trong xác một con nai kia. Bà Sa ánh mắt cổ quái nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu, cạm bẫy vụng về như vậy, phàm là có chút đạo hạnh, sợ đều có thể nhìn thấu, cửu U Minh nha kia sao có thể nhìn không ra. Tô Dịch nói, ta hy vọng nó có thể nhìn ra được. Bà Sa ngẩn ra. Đi thôi, tìm một chỗ, ta tính độ kiếp. Tô Dịch không chỉ hoãn, xoay người rời đi. Trong lòng bà Sa nghi hoặc trùng trùng, nhưng vẫn đi theo. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất. Vô thanh vô tức, con quạ đen cao một thước kia lại lần nữa xuất hiện. Nó nhìn cạm bẫy Tô Dịch lúc trước bố trí, trong một đôi mắt màu máu kia, có nghi hoặc nói không nên lời chợt xuất hiện. Nó có chút ngẩn ra. Thân là cửu U Minh nha, sự tồn tại của nó, làm người ta nói tới là biến sắc, dù là nhân vật hoàng giả, cũng không làm gì được nó. Nhưng hôm nay lúc này, lại có thiếu niên linh tướng cảnh, giống như kẻ ngốc dùng thịt thối để bố trí cạm bẫy, ý đồ tìm được tung tích của mình. Trong mắt thằng nhãi đó, cửu U Minh Nha lại không chịu nổi như vậy. Sẽ ngu xuẩn đến mức ngay cả một cạm bẫy chó má không đáng để vào mắt, cũng nhìn không ra. Không đúng, hắn là cố ý để ta có thể nhìn ra, thậm chí có khả năng cố ý khiêu khích ta, chỉ là hắn sao dám khẳng định ta sẽ xuất hiện ở đây. Còn có, tu sĩ thế gian này đều coi ta là hóa thân tai ách, điềm báo không lành, sợ tránh còn không kịp, nhưng tiểu tử kia sao có thể to gan đến mức muốn tới tìm kiếm tung tích của ta. Cái đó và phát rồ, tự mình hủy diệt có gì khác nhau? Quạ đen không hiểu, càng nghĩ càng hồ đồ. Chẳng qua, nó dám khẳng định, một đạo linh thể kia bên cạnh thiếu niên áo bào xanh, rất có lai lịch. Nếu không phải một linh thể đó, nó thậm chí cũng lười để ý thiếu niên mới chỉ tu vi linh tướng cảnh kia một cái. Mặc kệ như thế nào, đã chọc tới trên đầu ta, tự nhiên phải cho hắn giáo huấn. Để hắn độ kiếp mà chết, có lẽ là cái trừng phạt không tệ. Lúc suy nghĩ, vô thanh vô tức, con quạ đen toàn thân đắm chìm. Trong hào quang đêm tối âm u lạnh lẽo kia lặng yên biến mất không thấy. Một đỉnh núi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, gió núi thổi bộ áo bào xanh bay phất phới. Đạo hữu, lúc trước ngươi, rốt cuộc là đang làm cái gì? Bà Sa nhịn không được hỏi. Nàng thực sự nhìn không hiểu hành động của Tô Dịch lúc trước. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ngay cả ngươi cũng không hiểu được, ngươi cảm thấy lấy đầu óc cửu U Minh nha kia, có thể nghĩ ra sao? Bà Sa ngẩn ra một phen. Rốt cuộc như đã hiểu, nói, cố ý bày nghi trận, dụ rắn rời hang. Tô Dịch nói, trò hề thấp kém, nhưng thường thường cũng hữu dụng nhất. Dù sao, theo ngươi nói, cửu U Minh nha kia cực kỳ gian dối cảnh giác, chỉ cần phát hiện nguy hiểm, sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu muốn ép nó hiện ra tung tích, tự nhiên không thể dọa nó. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, nếu chỉ là chút cạm bẫy khó coi kia, cửu U Minh nha tất nhiên khinh thường để ý, cho nên, ta mới sẽ dùng thịt thối con nai kia làm vật dẫn. Cố ý tiến hành khiêu khích, người đời đối với nó sợ hãi trốn còn không kịp, ta lại cố tình đi ngược lại số đông, ngươi cảm thấy, trong lòng nó sẽ nghĩ như thế nào? Nghe tới đây, bà Sa theo bản năng nói, nó tất nhiên sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng đoán không ra đạo hữu giáp tâm là gì. Tô Dịch gật đầu nói, sống càng lâu, tâm tư sẽ càng nặng, thời điểm nghĩ không ra nguyên cớ, nó tự nhiên ngoan ngoãn tìm tới cửa. Bà Sa vuốt vuốt sợi tóc trắng như tuyết bên tai, nói, nhưng nếu nó không đến thì sao? Tô Dịch hỏi ngược lại, đổi là một như nhân vật tu vi như ta, dùng loại cạm bẫy khó coi này khiêu khích đối với ngươi, lại đoán mãi không ra hắn giáp tâm thế nào, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta sẽ cảm thấy kỳ quái. Bà Sa nói. Tô Dịch gật đầu nói, linh tướng cảnh, ở trong mắt cửu U Minh nha, cũng không khác gì con kiến, ở sau khi gặp được chuyện bực này, nó nếu có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, vậy mới gọi là quái. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía bà Sa. Huống chi, hôm nay còn có ngươi, theo ta được biết, loại súc sinh lông bẹp này, trời sinh thích cắn nuốt linh thể như ngươi. Bà Sa, nàng nheo lại đôi mắt đẹp, có chút bất đắc dĩ nói, được nha, ta lúc này mới rõ, thì ra đạo hữu lần này dẫn ta đến, cũng không chỉ có là để ta giúp người hộ pháp, mà là lấy ta làm mồi, dụ dỗ cửu U Minh Nha kia xuất hiện. Tô Dịch cười nói, sai rồi, ta không ngờ, cửu U Minh Nha kia sẽ xuất hiện ở Xích Vân Lĩnh này. Huống chi, ngươi cảm thấy có ta ở đây, sẽ để ngươi xảy ra nguy hiểm sao? Bà Sa lắc đầu nói, cái đó sẽ không. Nàng hiểu biết bản tính Huyền Quân kiếm chủ, tự nhiên rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không lừa mình. Đang nói chuyện với nhau, chân trời nơi xa đột nhiên ập tới một mảng kiếp vân màu đen như mực nước, trong mấy chớp mắt, đã bao phủ ở trên mảng trời này. Một luồng khí tức kiếp nạn áp lực lòng người, theo đó tràn ngập ra ở mảng núi sông này. Đạo hữu, lúc này cửu U Minh Nha nếu đến đây, đối với người độ kiếp rất bất lợi. Bà Sa nhíu mày nói. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi không hiểu, đại kiếp nhằm vào ta, không giống với người khác trên thế gian, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, thong dong tự nhiên, hoàn toàn không thấy một chút nào hoảng hốt. Bà Sa chưa nói cái gì nữa, tránh lui đến nơi xa. Đại kiếp linh luân cảnh mà thôi, không làm khó được Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về. Nhưng ra ngoài bà Sa dự kiến là, theo thời gian chuyển rời, kiếp vân kia trên trời càng lúc càng dày nặng, trời đất núi sông đều như rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng, khí tức kiếp nạn khủng bố kia khiến bà Sa cũng cảm thấy giật mình. Đây thật là khí tức linh luân đại kiếp, thấy thế nào cũng không kém gì Huyền Chiếu đại kiếp lúc chứng đạo hoàng cảnh đối mặt nha. Bà Sa mắt sáng lấp lánh, trong lòng nổi lên gợn sóng. Nàng từ thời Tuyên Cổ tồn tại đến nay, trải qua năm tháng dài lâu chìm nổi, từng thấy không biết bao nhiêu kiếp số phá cảnh to nhỏ. Nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy linh luân đại kiếp quỷ dị hung hiểm như thế. Kiếp nạn này còn chưa từng thật sự buông xuống, nhưng khí tức kiếp nạn cỡ đó đã khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Dù so sánh với Huyền Chiếu đại kiếp, cũng không kém bao nhiêu. Thật đúng là dị đoan. Trong chỗ tối nơi cực xa, con ngươi màu máu của cửu U Minh Nha nổi lên một chút kinh dị. Nó vốn định ra tay, phá hư tâm cảnh của Tô Dịch, để hắn ở lúc độ kiếp, trực tiếp bị đánh giết mà chết. Nhưng bây giờ, nó đã thay đổi chủ ý. Linh luân đại kiếp có một không hai như vậy, ngay cả nó cũng là lần đầu nhìn thấy, muốn nhìn xem, Tô Dịch nên đối kháng như thế nào. Nếu Tô Dịch có hy vọng độ kiếp thành công, nó tự nhiên không ngại chặn ngang một tay, hoàn toàn hủy diệt hy vọng này. Nếu Tô Dịch độ kiếp thất bại, vậy căn bản không cần nó ra tay, nhất định sẽ rơi vào một kết cục thân vẫn đạo tiêu. Rất nhanh, kiếp vân dày nặng trên bầu trời bốc lên, vang lên một tiếng sấm nặng nề, u u vang vọng trong trời đất, chấn động núi sông run rẩy, vạn tượng xào xạc. Từng đạo kiếp quang sáng lóa thô to như rồng rắn, ở sâu trong kiếp vân kích động mãnh liệt, làm người ta xa xa nhìn, đã hết hồn, lông tóc dựng cả lên. Linh luân đại kiếp, tổng cộng chia ra 3 tầng, phân biệt nhằm vào thân thể, thần hồn, tâm cảnh tu sĩ. Mỗi tầng đều hung hiểm. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, trong hơn 100 tu sĩ linh tướng cảnh đại viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể thuận lợi độ kiếp thành công. Hạng người khác, hoặc ở trong độ kiếp bị thương nặng thất bại, hoặc trực tiếp bị đánh giết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Mà trận linh luân đại kiếp này nhằm vào Tô Dịch, xa không phải nhân vật khác cùng cảnh giới trên thế gian có thể so sánh, thậm chí không thể dùng 2 chữ khủng bố để hình dung. Đó là một loại kiếp số cực đoan quỷ dị và khác thường, tựa như hoàn toàn không tính cho Tô Dịch bất cứ khả năng nào độ kiếp thành công. Nói ngắn gọn, mục đích kiếp nạn này xuất hiện chính là muốn tiêu diệt hắn. Chẳng qua, Tô Dịch sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Đại kiếp quỷ dị như vậy, hắn trước kia từng gặp nhiều lần. Đơn giản là lần này nhằm vào hắn, chính là linh luân đại kiếp mà thôi. Tiểu tử này, chết chắc rồi. Cửu U Minh Nha nhìn thấy một màn này, cũng sợ hãi không thôi, cảm nhận được trong thiên kiếp kia tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, thể xác và tinh thần run rẩy. Đoàng, trận đại kiếp tích tụ đã lâu này rốt cuộc tiến đến, chỉ thấy kiếp vân sôi trào, một mảng lôi đình kiếp quang xé rách không gian tối tăm, buông xuống. Ánh sáng chói lòa, chiếu khắp trời đất. Một chớp mắt này, bà Sa cũng không khỏi âm thầm nắm chặt hai tay, trong đôi mắt sáng nổi lên nét ngưng trọng, kiếp nạn này. Quá khủng bố rồi. Liền thấy Tô Dịch cười cười, vung tay áo bào. Vù. Một đạo kiếm ý nghìn trượng tối nghĩa thần bí lên như diều gặp gió, ngang trời quét tới. Lôi đình kiếp quang chói mắt từ trên trời buông xuống, mạnh cỡ nào, khủng bố cỡ nào, đủ để hoàng giả Huyền Chiếu cảnh sợ hãi. Nhưng, ở dưới một kiếm này, lại như tờ giấy ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời tán loạn. Cái này, cửu U Minh Nha trợn to đôi mắt màu đỏ, cái quỷ gì? Bà Sa cũng không khỏi kinh dị, lâm vào động dung. Uy lực một kiếm, có thể mạnh đến vậy. Mà kế tiếp, một màn càng ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Chỉ thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch bay lên không trung, sải bước đạp không, thế mà lại nhảy vọt đánh vào chỗ sâu trong kiếp vân trên trời. Bóng người hắn lượn lờ đạo quang tối nghĩa thần bí, thế như tiên nhân ngạo nghễ, trong cái vung tay áo, liền có kiếm ý vô cùng sắc bén lao ra, chém Kiếp Vân chia năm xẻ bảy, bốc lên sôi trào. Kiếp quang mãnh liệt như bị chọc giận, u u rít gào, hóa thành sấm sét cuồn cuộn đánh giết tới, giống như muốn bao phủ bóng người hắn. Nhưng Tô Dịch không những chưa lui, ngược lại xông lên nghênh đón, kiếm y phóng túng, tung hoành càn quét, đánh cho kiếp lôi cuồn cuộn kia không ngừng tán loạn. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như một vị tiên thần ở chỗ sâu trong kiếp vân chinh chiến, cường thế đến mức làm người ta không dám tưởng tượng. Tô đạo hữu hắn, bà Sa cũng chấn động, tâm tình rung chuyển, không thể bình tĩnh. Đại kiếp quỷ dị kia khủng bố cỡ nào, đổi làm tu sĩ linh đạo khác trên thế gian, sợ là sớm đã hồn phi phách tán. Cho dù hoàng giả, cũng chưa chắc dám cứng đối cứng đại kiếp bực này. Nhưng Tô Dịch ngược lại, trực tiếp một hơi xông lên cửu thiên, kiếm phá kiếp vân, cường thế như thần. U Minh giới này từ khi nào xuất hiện một tiểu quái vật như vậy? Cửu U Minh Nha cũng sửng sốt, con mắt màu đỏ lúc sáng lúc tối, bị hoàn toàn kinh động. Trận đại kiếp này, tuyệt đối có thể xưng xưa nay chưa từng có. Ai dám tưởng tượng, đối mặt đại kiếp như cấm kỵ bực này, một thiếu niên linh tướng cảnh, lại dám trực tiếp giết vào trong cửu tiêu kiếp vân. Vốn, cửu U Minh Nha còn tính chờ một chút, xem trận đại kiếp này có thể đánh chết Tô Dịch hay không. Nhưng bây giờ, nó không tính chờ nữa. Đốt! Trong mỏ cửu U Minh Nha vang lên một đạo ma âm như quỷ thần gào giống. Minh âm loạn tâm chú. Một môn cấm chú quỷ dị đủ có thể đánh tan tâm cảnh bất cứ tu sĩ nào, dưới hoàng giả, đại biểu cho lực lượng tai ách cùng hỗn loạn. Cửu U Minh Nha xuất hiện rồi. Bà Sa nheo đôi mắt sáng lại. Một chớp mắt này, tâm thần của nàng gặp phải công kích, xuất hiện một luồng khí tức tai ách quỷ dị, giống như thần ma loạn vũ, muốn đánh tan tâm thần của nàng. Chẳng qua, theo nàng vận chuyển tu vi, lực lượng tai ách bực này liền bị xua tan hết. Vù! Hầu như cùng lúc đó, một cơn mưa ánh sáng như đêm vĩnh hằng u ám, bao phủ về phía bà Sa. Mưa ánh sáng như tấm màn, che cả bầu trời, giống như màn đêm tối tăm buông xuống, cho người ta cảm giác chạy không chạy được, tránh cũng không xong. Bên môi bà Sa nổi lên một chút lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt nặn ấn. Ầm! Một thần ấn lớn như núi xuất hiện ngang trời, nở rộ vô lượng ánh sáng, cứng rắn mang một màn đêm u ám kia chống lên nổ tung. Trong mưa ánh sáng bắn tung tóe, trong hư không nơi xa hiện ra bóng dáng cửu U Minh Nha kia. Thì ra là ngươi, tinh linh sinh ra trong bổn nguyên vạn đạo thụ của Thôi gia. Cửu U Minh Nha phát ra thanh âm lạnh như băng, giống như rất giật mình, cũng như hoảng hốt. Sau đó, nó cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, dù có ngươi tồn tại như vậy hộ pháp cho tiểu tử kia, gặp minh âm loạn tâm chú của bổn tọa, cũng nhất định phải chết. Mới nói tới đây, tiếng cửu U Minh Nha im bặt, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, ở sâu trong bầu trời, một mảng ánh sáng chói mắt hiện ra, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đó là một đạo kiếm khí, huy hoàng như mặt trời, chiếu sáng tất cả, giống như ra từ trong tay tiên thần. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng không cách nào hình dung uy năng khủng bố của kiếm khí này. Mà theo một đạo kiếm khí này vắt ngang không trung, ầm ầm, vạn trượng kiếp vân bao trùm dưới bầu trời ầm ầm nổ tung, cơn mưa ánh sáng tán loạn như thác nước trút xuống càn quét. Một kiếm đó, như không đâu không phá, nháy mắt phá tan một hồi đại kiếp cấm kỵ từ xưa đến nay chưa từng có. Núi sông vạn tượng vốn như rơi vào đêm tối vĩnh hằng, một lần nữa lộ ra ở trong ánh mặt trời sáng ngời. Trong mưa ánh sáng bay tán loạn, liền thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch dừng chân dưới bầu trời, ngạo nghễ thế gian, như vị thần vạn kiếp bất hủ. Ánh mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây. Dưới bầu trời, quanh bóng người cao của Tô Dịch, có mưa ánh sáng lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng ập tới, làm nổi bật bóng người hắn lấp lánh như mộng ảo. Mà khí tức của hắn, sớm đã đột phá vách ngăn linh tướng cảnh, bước vào trong linh luân cảnh, toàn thân trong ngoài đều đang xảy ra lột xác như nghiêng trời lệch đất. Vừa vào linh luân, liền tương đương bước vào cuối con đường linh đạo. Đến cảnh giới này, đại đạo linh cung diễn hóa thành bánh xe, đại đạo linh tướng chìm nổi trong đó, đó là cái gọi là đại đạo linh luân. Ào, ào, mưa ánh sáng lôi kiếp như thủy triều không ngừng ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, cũng khiến đạo hạnh của hắn trở nên càng thêm hùng hồn cùng mạnh mẽ. Loại lột xác này khiến Tô Dịch cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Giống với vài lần trước độ kiếp, một lần này hắn vẫn như cũ là vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Một lần hành động phá đi trận cấm kỵ chi kiếp nhất định hữu tử vô sinh này. Cái này không phải mượn ngoại lực phá kiếp đơn giản như vậy, mà là cấm kỵ chi kiếp như vậy, dù đổi làm hoàng giả huyền chiếu cảnh đến đối kháng, cũng nhất định là kết cục giữ nhiều lành ít. Dưới tình huống bực này, lấy lực lượng cửu ngục kiếm phá kiếp, liền thành đường sống duy nhất. Phúc họa đi cùng nhau, sau khi độ kiếp thành công, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bước vào linh luân cảnh, đạt được lợi ích cũng vượt quá tưởng tượng. thần hồn, thân thể, tu vi, căn cơ đại đạo của mình, đều thực hiện lột xác cùng thăng hoa trước nay chưa từng có. Một kiếm, phá thiên kiếp. Đôi mắt màu máu của Cửu U Minh Nha tràn ngập chấn động. Tô Dịch không những chưa chết, còn kiếm phá cấm kỵ đại kiếp, đột phá cảnh giới mà lên. Điều này làm nó loại sinh linh sống không biết bao nhiêu năm tháng này, cũng cảm thấy khó có thể tin. Tiểu quả đen, ngươi rốt cuộc hiện ra tung tích rồi. Dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Cửu U Minh Nha, nghiền ngẫm. Cửu U Minh Nha hơi trầm mặc, khẽ thở dài, bổn. Tọa trái lại không ngờ, lực lượng của Minh Âm loạn tâm chú, vậy mà lại không ảnh hưởng được tâm cảnh ngươi một vật nhỏ như vậy. Càng không ngờ, một hồi đại kiếp có thể nói cấm kỵ như vậy, cũng không giết được ngươi. Cánh chim của nó lưu chuyển hào quang tối tăm âm u lạnh lẽo, thần bí khiếp người, nói xong, Cửu U Minh Nha nhìn lướt qua bà xa nơi xa, giọng điệu lạnh như băng nói, nếu bổn tọa đoán không sai, là tộc nhân thôi ra bảo các ngươi đến nhỉ. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, là ta muốn gặp ngươi một lần. Cửu U Minh Nha hồ nghi nói, vì sao phải gặp bổn tọa? Hắn cảm giác trên người thiếu niên áo bào xanh này khắp nơi lộ ra cổ quái. Người đời đều xưng ngươi là chim điểm xấu, đại biểu cho tai ách cùng hỗn loạn, cho nên liền muốn tận mắt thấy. Tô Dịch khi nói chuyện, đã cất bước trên không, nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh vách núi, sao, muốn tán gẫu một chút hay không? Hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ tự nhiên, phần khí độ thong dong đó, khiến Cửu U Minh Nha càng thêm cảm giác có chút kỳ quái cùng không thích hợp. Đừng nói tu sĩ linh đạo trên đời này, dù đổi là các nhân vật hoàng giả kia, ai gặp nó có thể không sợ hãi kiêng kỵ. Nhưng thiếu niên áo bào xanh này lại khác. Hắn quá bình tĩnh rồi. Lại thêm nơi xa có bà sa tính linh sinh ra trong bổn nguyên vạn đạo thụ bực này, khiến Cửu U Minh Nha tồn tại đại hung bực này cũng thu liễm một chút oai phong. Tán gẫu cái gì? Cửu U Minh Nha hỏi. Tán gẫu lai lịch của ngươi cùng ý đồ lần này xuất hiện ở đây. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Thì ra, ngươi muốn thăm dò lai lịch bổn tọa. Cửu U Minh Nha đột nhiên cười lên, giọng khàn khàn, lộ ra khinh thường, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi sao? Tô Dịch cười cười, nói, thành Uổng Tử có hơn 100 chỗ cấm địa, trong đó cấm địa hung hiểm nhất thì chỉ có 9 cái, trong đó bao gồm tai ách thiên lĩnh, hỗn loạn đại khư, nếu ta đoán không sai, ngươi con quạ đen nhỏ này, nhất định là đến từ một trong hai nơi cấm địa này. Con ngươi màu máu của Cửu U Minh Nha lóe lên, nói, không ngờ, ngươi vật nhỏ như vậy, thế mà cũng biết một số việc của thành Uổng Tử, đáng tiếc, ngươi nhất định không đoán được. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ngươi có biết, Huyết Nguyệt thần quân của thành Uổng Tử lúc trước là chết như thế nào hay không? Hỉ Bạch Cốt Hoàng kia sa đọa cho trong u ám, là bị người nào giam cầm? Còn có một cây thông thiên yêu đằng kia, lại là như thế nào chiếm lấy tòa tiểu minh đô kia? Cửu U Minh Nha rõ ràng cả kinh, nói, người người biết những bí mật này. Bà Sa thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, nàng làm sao không biết, lúc trước Huyền Quân kiếm chủ du lịch U Minh, từng cầm kiếm xông vào thành Uổng Tử. Nếu luận hiểu biết đối với thành Uổng Tử, trên đời này sợ là ít có ai có thể so sánh với Huyền Quân kiếm chủ. Hơn nữa, bà Sa vô cùng hoài nghi, những bí mật này Tô Dịch bây giờ tung ra, rất có thể chính là hắn lúc trước gây ra. Muốn biết đáp án? Có thể, nói ra lai lịch của ngươi làm trao đổi. Tô Dịch mở miệng. Cửu U Minh Nha trầm mặc một lát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn tọa không có một chút hứng thú nào đối với những chuyện này. Tô Dịch cười cười, ý vị sâu xa nói, mà thôi, ngươi bây giờ đã không muốn tán gẫu, ta cũng không miễn cưỡng, chẳng qua, ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định sẽ chủ động tới gặp ta. Nói xong, hắn nói với bà Sa, chúng ta đi thôi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã sải bước lao về phía thành Tử La. Phải nói là tiêu sái. Bà Sa đi theo bên cạnh hắn, mái tóc bạc như thác nước tung bay, yểu điệu kỳ ảo. Hai người càng lúc càng xa. Cửu U Minh Nha cũng có chút không kịp chuẩn bị, không ngờ bọn Tô Dịch nói đi là đi. Thật đúng là cuồng vọng, đây rõ ràng là không đặt bổn tọa ở trong mắt mà. Một đôi mắt màu máu kia của Cửu U Minh Nha lóe lên, còn vài lần sinh ra ý niệm ra tay giết người. Nhưng cuối cùng, vẫn nhịn xuống. Trở về nói cho tộc nhân Thôi Gia, trận tai kiếp này sắp trình diễn ở Tết Vạn Đăng, thành Tử La và Thôi Gia bọn họ, nhất định đều phải bị diệt. Thanh âm lạnh như băng kia của Cửu U Minh Nha xa xa truyền ra. Rất nhanh, tiếng cười nhạt của Tô Dịch từ nơi xa vang lên. Con quạ đen nhỏ, đến lúc đó ngươi nếu dám xuất hiện, ta cam đoan ngươi không bay ra khỏi lòng bàn tay ta, tự giải quyết cho tốt. Cửu U Minh Nha không khỏi cười lạnh, đây là lời một tu sĩ linh đạo có thể nói. Ngông cuồng cỡ nào. Nhưng rất nhanh, nó liền trầm mặc. Nó tuy không rõ lai lịch của Tô Dịch, lại nhìn ra được, thiếu niên áo bào xanh này cả người lộ ra một sự tà dị, không chỉ đạo hạnh nghịch thiên, tựa như còn hiểu biết rất nhiều bí mật có liên quan với thành Uổng Tử. Ngay cả linh thể bổn nguyên Thôi Gia vạn đạo thụ, cũng cam tâm làm bạn bên cạnh hắn. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. kẻ này, rốt cuộc là ai? Thôi ra lại là lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Ánh mắt Cửu U Minh Nha lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, con ngươi màu đỏ của nó chợt lóe sát khí. Mặc kệ là ai, một lần này, ai cũng đừng mơ ngăn cản Thành Tử La cùng Thôi ra bị diệt. Vô thanh vô tức, bóng người Cửu U Minh Nha biến mất không thấy. Trên đường quay về Thành Tử La, lúc trước ta còn cho rằng ngươi sẽ mời ta cùng nhau ra tay, đi bắt giữ con Cửu U Minh Nha kia, vì sao cuối cùng lại từ bỏ? Bà Sa có chút khó hiểu. Bắt cũng vô dụng, ta lúc trước từng quan sát, đó không phải bản thể của nó. Tô Dịch nói. Bà Sa kinh ngạc nói, thật. Vừa rồi, nàng thế mà chưa hề phát hiện. Tự nhiên là thật. Tô Dịch nói đến đây, đột nhiên cười cười, chẳng qua, nó khẳng định sẽ lại tới tìm ta. Do đâu thấy được? Bà Sa hỏi. Ở thành Uổng Tử nơi cấm kỵ cỡ đó, cũng phân bố các sinh linh có thể xưng là khủng bố. Trong những bí mật kia ta lúc trước nói, vô luận là huyết nguyệt thần quân bị giết chết, bạch cốt hoàng sa đọa trong u ám kia, hay là một cây thông thiên yêu đằng chiếm tiểu minh đô kia, đều là trong thành Uổng Tử nhân vật hung ác nhất. Tô Dịch nói, trong đó, huyết nguyệt thần quân đến từ tay ách, thiên lĩnh một trong 9 đại cấm địa của thành Uổng Tử, bạch cốt hoàng và thông thiên yêu đằng thì đến từ hỗn loạn đại khư. Năm đó, ta lúc xông pha thành Uổng Tử, từng có tiếp xúc với các sinh linh khủng bố này, trong đó huyết nguyệt thần quân là bị ta giết chết, bạch cốt hoàng bị ta giam cầm ở trong u ám. Về phần một cây thông thiên yêu đằng kia, cũng coi như nó biết điều, lúc trước giúp ta một việc lớn, bánh ít đi, bánh quy lại, ta ở lúc rời khỏi, giúp nó chiếm cứ tiểu minh đô. Chuyện này, ở U Minh giới lúc đó hầu như không có ai biết, nhưng ở trong thành Uổng Tử thì nhấc lên một hồi chấn động, nhưng tương tự không có ai biết, chuyện này rốt cuộc là ai làm. Đổi lại mà nói, chuyện này ở thành Uổng Tử vẫn là bí mật. Nếu Cửu U Minh Nha từng nghe nói chuyện này, vậy nó tất nhiên sẽ muốn biết, lúc trước làm những chuyện này rốt cuộc là ai. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, còn không thể khiến Cửu U Minh Nha ngoan ngoãn tới gặp. Tô Dịch nói đến đây, mới công bố đáp án thật sự. Chẳng qua, chỉ cần nó có tâm tư cứu viện Bạch Cốt Hoàng, thì nhất định sẽ tới gặp ta. Bà Sa hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, đây là vì sao? Tô Dịch cười cười, nói, loại khí tức quỷ dị tai ách kia trên thân Cửu U Minh Nha, cùng khí tức trên thân Bạch Cốt Hoàng, bắt nguồn từ một nhánh. Vừa rồi chính là nhìn ra một điểm này, ta mới sẽ nhắc tới hỗn loạn đại khư, cùng với chuyện Bạch Cốt Hoàng bị trấn áp. Bà Sa lúc này mới rốt cuộc hiểu ra, ánh mắt cổ quái nói, ta bây giờ bắt đầu có chút lo lắng một sự kiện. Tô Dịch ngẩn ra, chuyện gì? Bà Sa lặng lẽ thở dài, lo lắng ở lúc ta còn chưa ý thức được, đã bị ngươi lừa chạy mất. Tô Dịch sờ sờ mũi, cười khổ nói, cái này xem như khen, hay là nói móc. Bà Sa chớp chớp mắt, cười mỉm nói, đều có đủ cả. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch mưu tính thực sự quá chặt chẽ, không bộc lộ gì cả, lại phục mạch ngàn dặm. Trước đó không lâu khi dùng thiên dụ liên đang bắt giữ mấy lão yêu quái kia, rõ ràng đã nghĩ đến để mình hỗ trợ, ép những lão yêu quái kia cho hắn sử dụng. Mà ở hôm nay, hắn bề ngoài là vì độ kiếp, mời mình đến hộ pháp, thực ra, là muốn dẫn Cửu U Minh Nha ra, tung mồi, khiến đối phương ngoan ngoãn chủ động tìm tới cửa. Cái này cũng chưa tính là xong, ngay cả về sau Cửu U Minh Nha sẽ chủ động tìm đến hắn, cũng bị hắn an bài sẵn rồi. Điều này làm bà Sa cũng không khỏi hoài nghi, nếu Tô Dịch có ý lừa mình chạy đi, mình sợ là cũng không phát hiện được. Tô Dịch cũng cười, nói, ngươi có thể yên tâm, đối đãi ngươi, ta không thèm dùng chút tiểu thuật nho nhỏ đó. Lúc nói chuyện với nhau, nơi xa, hai người đã nhìn thấy đường nét thành trì rộng lớn cổ xưa đó của Thành Tử La. Muốn đi Vân Hương lâu uống một chén hay không? Tô Dịch chủ động mời. Hắn vừa đột phá cảnh giới, tâm tình vui vẻ, lại nhàn rỗi khó được, tự nhiên muốn thả lỏng tiêu khiển một phen. Bà Sa khẽ cắn bờ môi hồng, nói, ta có thể từ chối không? Đương nhiên, không được. Trên cổng Thành Tử La. Hả? Tiểu tử họ Tô kia lại đã trở lại. Ông lão áo bào lam kinh ngạc. Có chút bất ngờ. Lúc trước, lão cùng nam tử áo bào trắng đều cho rằng, Tô Dịch được Thôi Cảnh Diễm ưu ái là tham sống sợ chết, sớm đào tẩu khỏi Thành Tử La. Thật đúng là đã trở lại. Nam tử áo bào trắng cũng giật mình. Sau đó, hắn liền chú ý tới, bên người Tô Dịch còn có nữ tử, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ thần vận và khí chất như vậy, đã làm hắn cảm thấy kinh diễm gấp bội, ánh mắt không khỏi hoảng hốt một phen. Đây là tiên tử trên trời hạ phàm hay sao? Nam tử áo bào trắng thân là hoàng giả. Tuyệt đại giai nhân từng thấy nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân khí chất kinh diễm như thế. Tóc bạc như tuyết, mờ mịt như tiên. Nữ nhân đó là ai? Ông lão áo bào lam cũng bị choáng ngợp. Chỉ là, mặc cho lão cố gắng như thế nào, cũng không thể thấy rõ dung mạo của nữ tử kia. Nàng khí chất hư vô mờ ảo, dung nhan bao phủ ở trong hào quang nhàn nhạt, tựa như ảo mộng. Thẳng đến lúc Tô Dịch và bà Sa sánh vai đi vào trong, thành, biến mất ở trên đường phố nơi xa. Nam tử áo bào trắng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhíu mày nói, không nhìn ra, tiểu tử họ Tô này thật ra diễm phúc không cạn, nhưng hắn làm như vậy, chẳng phải là cô phụ tâm ý cảnh diễm. Ông lão áo bào lam vẻ mặt phức tạp nói, trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng, nhưng đổi là ngươi, đối mặt tồn tại như tiên tử bực này, lại nên lựa chọn như thế nào? Nam tử áo bào trắng nhất thời trầm mặc không nói. Hai người tuy là hoàng giả thôi thị nhất tộc, nhưng lại vẫn chưa từng gặp bà xa, tự nhiên không biết, bọn họ giờ phút này nghị luận, đó là Thái Tố Linh Tôn được thôi ra bọn họ nhiều thế hệ tôn kính. Mau nhìn, đó là ai? Đột nhiên, ông lão áo bào lam khẽ biến sắc, nhìn về phía chân trời nơi xa. Hoàng giả. Trong mắt nam tử áo bào trắng dâng trào thần quang, nhiếp hồn đoạt phách. Mà Tô Dịch và bà xa mới vừa đi vào trong cổng thành, cũng ở giờ khắc này dừng chân, đồng loạt quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy chân trời nơi cực xa, một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố hướng về thành Tử La, bên này gào thét lao đến. Chỉ mấy hơi thở, đã tới chỗ cách cổng thành Tử La mấy trăm trượng, lần lượt đứng trên không trung. Phân biệt là một nam tử trung niên áo bào đỏ mũ miện, chân đạp mây lành. Một cự hán hai cánh tay quấn quanh rồng lửa, thân thể cao khoảng một trượng, da thịt màu đồng, giống như man thần. Một lão nhân dáng vẻ già nua, tay cầm trượng trúc, đầu hói râu bạc trắng. Một nữ tử đeo kiếm mặc trang phục sặc sỡ, búi tóc cao, bộ dáng tươi đẹp. Bốn người, bộ dáng khác nhau, nhưng khí tức trên người đều kinh thiên động địa, thể hiện hết uy thế khủng bố thuộc về hoàng giả. Ầm ầm, theo bọn họ xuất hiện, mảng trời đất kia chấn động, không gian sôi trào, núi sông vạn vật đều run bần bật, như đang hướng bọn họ thần phục. Phụ cận cổng thành, đội ngũ tu sĩ thôi ra chú đóng đều biến sắc, bắt đầu cảnh giác đề phòng. Mà trên tường thành, nam tử áo bào trắng và ông lão áo bào lam thì cau mày. Bọn họ nhận ra bốn vị khách không mời mà đến này, phân biệt đến từ cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị cùng thần đồ vực Ma Hống tộc. Bốn vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn tới thành Tử La làm cái gì? Nam tử áo bào lam trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền ra xa xa. Tự nhiên không phải đến làm khách. Cầm đầu là nam tử áo bào đỏ mũ lông vũ, chân đạp mây lành. Mắt hắn như điện, vẻ mặt lạnh nhạt, tên Khúc Bá Hậu là một lão quái vật huyền chiếu cảnh đến từ cổ tộc Khúc Thị. Khi nói chuyện, ánh mắt Khúc Bá Hậu đảo qua thành Tử La nơi xa, bóng người chợt giãn ra, tiếng như sấm mùa xuân, thôi Trường An nghe đây, hôm nay nếu không thả trưởng lão tộc ta Khúc Minh Uy, tự gánh lấy hậu quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, ở trên không thành Tử La rộng lớn u khoách tán ra, nhất thời dẫn tới rất nhiều tiếng xôn xao trong thành. Cần biết, trong khoảng thời gian gần đây, sinh linh trong thành Tử La đã sớm rút đi khoảng 7 phần. Khiến tòa thành lớn cổ xưa này trở nên lạnh lùng hiu quạnh. Mà lúc này, theo một đạo thanh âm này vang lên, sinh linh còn sót lại trong thành đều hoàn toàn ý thức được không ổn. Cổ tộc Khúc Thị, đây là đang hướng thôi ra tuyên chiến. Trên tường thành, nam tử áo bào trắng và ông lão áo bào lam sắc mặt đều âm trầm xuống. Trong cổng thành, Tô Dịch khẽ nhíu mày, đại khái đoán ra, bốn hoàng giả đến từ thế lực khác nhau này, là đến tạo áp lực đối với thôi ra. Tạo áp lực, tự nhiên là vì đàm phán điều kiện. Cũng không bài trừ khả năng tuyên chiến với thôi gia. Đạo hữu, ta muốn tạm thời tránh một chút. Bà Sa thấp giọng truyền âm. Thật lâu trước kia nàng đã thề, không nhúng tay tất cả công việc của thôi gia. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta đi cùng ngươi. Bà Sa ngẩn ra, nói, ngươi không phải nói, muốn giúp thôi gia hóa giải tai họa sao? Tô Dịch thuận miệng nói, một trận chiến này, nhất định không đánh, không thấy những tên kia ngay cả cổng thành cũng không dám vào. Ta cũng không rảnh ở nơi này xem náo nhiệt. Nói xong, đã cất bước đi vào trong thành. Bà Sa nhìn cảnh tượng ngoài thành, lại nghĩ lại một lần lời của Tô Dịch, không khỏi mím môi cười lên, đi theo. Hai người tiến vào trong thành không lâu, các đại nhân vật thôi ra lấy tộc trưởng thôi ra thôi Trường An cầm đầu, đều xuất hiện ở phụ cận cổng thành. Khiến Tô Dịch cạn lời lạ, khi đến Vân Hương lâu tính uống rượu, tòa tửu lâu nổi tiếng lục đạo vương vực này thế mà không mở cửa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng bà Sa quay về thôi ra. Kim La Động Thiên. Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền dưới tàng cây vạn đạo thụ. Hắn hôm nay vừa độ kiếp thành công, bước vào linh luân cảnh. Điều bây giờ phải làm, đó là củng cố đạo hạnh. Về phần bà Sa, sớm đã quay về trong vạn đạo thụ. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẳng đến đêm khuya, khi Tô Dịch từ ngồi thiền tỉnh lại, chỉ thấy Thôi Trường An không biết đã đến từ khi nào, đứng ở cách đó không xa. Mắt thấy Tô Dịch mở mắt, Thôi Trường An cười chúc mừng Tô. Bá phụ đến hôm nay chứng đạo linh luân cảnh. Tô Dịch lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở nơi đó, lấy ra một bầu rượu, vừa uống sảng khoái, vừa nói, được rồi, ta biết ngươi lần này đến không chỉ có riêng vì chúc mừng ta đột phá cảnh giới. Nói một chút đi, hôm nay đàm phán với các thế lực kia như thế nào? Nụ cười trên mặt Thôi Trường An nhạt đi, trên mặt hiện lên một mảng lạnh lùng, nói, điều kiện lũ khốn kiếp đó đưa ra, cái nào cũng hà khắc, hoàn toàn là coi thôi ra ta làm dê béo để xâm lược, nếu thực đáp ứng bọn họ, cho dù có thể vượt qua cửa ải khó khăn ngày Tết Vạn Đăng, nhưng cơ nghiệp thiên cổ thôi ra ta, sớm hay muộn phải chơi hết. Thanh âm khó nén được oán giận. Tô Dịch cười lên, nói, rất bình thường. Theo ta thấy, vô luận ngươi là đáp ứng những điều kiện đó hay không, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay ở đây. Dù sao, lần này ngay cả cửu U Minh Nha cũng xuất hiện, điều này ở trong mắt các cổ tộc kia, thôi ra các ngươi cục diện thất bại đã định. Thôi Trường An gật gật đầu. Hắn tự nhiên rõ, hôm nay tình cảnh thôi ra ác liệt cùng hung hiểm cỡ nào. Đúng rồi, Tô Bá Phụ hôm nay có từng nhìn thấy cửu U Minh Nha không? Thôi Trường An hỏi. Đã thấy. Tô Dịch gật gật đầu, ta đại khái đã đoán ra nó đến từ chỗ nào, nắm giữ là loại lực lượng đại đạo nào. Nếu ở lúc Tết Vạn Đăng, nó nhân cơ hội gây sóng gió, quả thực sẽ làm thành tử La Lâm vào trong một hồi nguy cơ thật lớn. Thôi Trường An khẽ biến sắc, nói, Tô Bá Phụ có phương pháp ứng đối hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được không ổn, giải thích, ta không phải hoài nghi năng lực bá phụ ngài, mà là, hắn một vị nhân vật hoàng giả nắm giữ quyền bính thôi thị như vậy, giờ phút này lại bộ dáng khẩn trương nói sai lời, khiến Tô Dịch nhìn mà buồn cười một phen. Hắn xua tay nói, được rồi, ta sao có thể để ý những thứ này? Có ta ở đây, cửu U Minh Nha kia còn chưa nhắc lên nổi sóng gió lớn bao nhiêu. Lời nói bình thản tùy ý, lộ ra tuyệt đối tự phụ cùng ngạo nghễ. Trong lòng Thôi Trường An yên tâm hẳn, nói, Tô Bá Phụ, khi Tết Vạn Đăng đến, thôi ra chúng ta lại nên phối hợp ngài như thế nào? Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, hôm nay trong thành Tử La này, còn phân bố bao nhiêu cư dân? Không tới 3 phần. Thôi Trường An nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng, ta hoài nghi, sau khi trải qua chuyện hôm nay, những người còn sót lại trong thành, tất nhiên sẽ đi càng ngày càng nhiều. Khi Tết Vạn Đăng tiến đến, thành Tử La to như vậy, sợ là thế nào cũng hóa thành một tòa thành trống. Ở trước kia, thành Tử La chính là thành lớn hàng đầu lục đạo vương vực, phồn hoa cường thịnh, hấp dẫn tu sĩ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Điều này cũng mang đến sinh cơ cuồn cuộn không ngừng cho thành Tử La. Thân là chúa tể thành Tử La, thôi ra cũng từ trong đó được lợi rất lớn, có thể, từ trong các loại việc làm ăn đạt được lượng lớn tài phú cùng tài nguyên tu hành. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo lượng lớn cư dân rút khỏi, thành Tử La đã lạnh lẽo đến mức vô cùng thê thảm. Thôi Trường An không thể đi ngăn cản. Dù sao, đối với cư dân trong thành mà nói, nếu bây giờ rời khỏi, về sau còn có cơ hội còn sống trở về. Bây giờ nếu không đi, nhỡ đâu thành Tử La bị diệt, vậy bọn họ cũng nhất định sẽ chôn cùng. Thành trống tốt nhất. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, đến lúc đó, những kẻ thù bên ngoài kia dám nhân cơ hội đến xâm phạm, tự nhiên không thể để bọn chúng có khả năng chạy thoát. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thôi Trường An, nói, muốn chơi, thì chơi lớn một ván, làm một cái bắt ba ba trong giọ, giết nó không còn manh giáp. Trong lòng Thôi Trường An chấn động, bị đề nghị lớn mật đó của Tô Dịch làm chấn động. Nhưng càng nghĩ càng khiến hắn cảm thấy phấn chấn, máu toàn thân cũng như sôi trào. Trong thời gian này, Thôi ra loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, sớm khiến Thôi Trường An nghẹn đầy một bụng tích tụ phẫn uất. Mà nếu có thể ở lúc Tết Vạn Đăng, tận diệt những kẻ thù bên ngoài kia, vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, sau trận này, Thôi ra hoàn toàn có thể mượn uy trận chiến này, gậy ông đập lưng ông, đi tìm các thế lực cổ tộc kia hung hăng thịt một đao. Nhưng rất nhanh, Thôi Trường An liền bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, đề nghị của Tô Dịch tuy tốt, nhưng cũng cần mạo hiểm thật lớn. Một khi xảy ra sai lầm, thành Tử La sẽ luân hãm không nói. Đám người Thôi ra cũng chắc chắn gặp đả kích nghiêm trọng không thể đoán trước. Suy nghĩ hồi lâu, Thôi Trường An hít sâu một hơi, kiên trì hỏi, Tô Bá Phụ, thứ ta đừng đột, ta muốn hỏi một câu, ngài đối với trận này, có bao nhiêu phần thắng? Tô Dịch thuận miệng nói, trên đời chưa bao giờ có kế sách vạn toàn. Ta chỉ có thể cam đoan, sẽ không để Thôi ra các ngươi gặp nguy hiểm bị diệt. Ngươi nếu cho rằng đề nghị của ta quá mức mạo hiểm, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Vẻ mặt Thôi Trường An lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng một cái, làm ra quyết đoán, nói, ta nghe bá phụ, cứ làm như vậy. Tô Dịch cầm lấy hồ lô rượu, cười uống một ngụm. 11 tháng 7, sáng sớm, ở dưới Thôi Trường An cùng đi, Tô Dịch vòng quanh tường thành bốn phía thành Tử La đi một vòng. Thành Tử La làm thành lớn từ tuyên cổ tồn tại đến nay, quy mô to lớn, vượt quá tưởng tượng. Thôi Trường An và Tô Dịch một đường bước nhanh bay vút đi, ngẫu nhiên sẽ tạm dừng nói chuyện với nhau. Dù vậy, sau khi dọc theo tường thành một vòng, vẫn tốn khoảng 4 canh giờ. Cuối cùng, hai người dừng chân ở trên tường thành cổng Đông Thành. 12 tháng 7, hoàng hôn. Bà Sa Do Thiên Dụ Liên đăng cho Tô Dịch. 13 tháng 7, ban đêm. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Hứng thú dâng lên, viết một bức chữ, gọi lên một ngày trăng sáng, chiếu lòng ta đầy băng tuyết, cuồn cuộn trăm dòng chảy, thời điểm 15 tháng 7, U Minh giới không có trăng, nhưng các nơi trong thiên hạ sẽ có vô số đèn trời đại đạo thắp sáng bầu trời đêm, chống đỡ bóng tối, xua tan tai họa. Nếu có trăng sáng trên cao, nhất định trở thành một ngọn đèn sáng nhất trong Tết Vạn Đăng 15 tháng 7. Bức chữ này của Tô Dịch có cảm khái mà phát. 14 tháng 7, thành Tử La cổ xưa to lớn, phố ngõ lạnh lùng, trống trơn. Cường giả Thôi thị nhất tộc, phân biệt ở phụ cận 4 cổng thành Đông, Nam, Tây, Bắc xây dựng cơ sở tạm thời, bầu không khí áp lực, như mây đen bao phủ ở trong ngoài thành Tử La. Phụ cận mỗi cổng thành, đều có hoàng giả tọa chấn. Trong Thôi gia, không khí cũng nặng nề mà ngưng trọng. Vô luận già trẻ, trên mặt mỗi người, đều có nét lo lắng không ngăn được. Ai cũng rõ, khi ngày mai Tết Vạn đang tiến đến, một hồi tai họa ngập trời không thể đoán trước, sẽ bông xuống ở trong thành Tử La. Thôi thị nhất tộc bọn họ, cũng sẽ đối mặt khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Trong một tòa lầu cát, Tô Dịch nhàn nhã ngồi ở ghế mây, đang đánh giá một bàn cờ kỳ lạ. Bàn cờ màu đồng xanh, hình tròn, ô cờ trong đó thì vuông vắn, như một đồng tiền thật lớn ngoài tròn trong vuông. Đây là bàn cờ dịch trận. Dịch, ý đối dịch. Trận, cấm chế chi đạo. Một bộ bàn cờ dịch trận này, chính là dùng cấm trận cổ xưa phân bố, ở trên tường thành bốn phía thành Tử La làm ván cờ, ở lúc vận chuyển cấm trận, chỉ cần sử dụng bảo vật này, liền có thể giống như đánh cờ, đặt quân giết địch. Trên tường thành bốn phía thành Tử La bao trùm cấm trận cổ xưa, tên gọi Kim Ô Diệt Ách Trận, gạch tường thành cao chừng trăm trượng, đều dùng thần liệu Huyền Dương Hỏa Kim chế tạo đặc biệt đúc thành, vững như thành đồng. Trải qua Thôi gia nhiều thế hệ gia cố cùng luyện chế, cho dù không dùng lực lượng cấm trận, chỉ dựa vào bản thân tường thành, liền có thể đối kháng được tu sĩ linh đạo công phạt. Mà khi vận chuyển Kim Ô Diệt Ách Trận, dù là nhân vật hoàng giả, cũng khó vượt qua một bước. Chẳng qua, tác dụng lớn nhất của trận này là diệt sát tai họa, khu trừ tai ách. Trong năm tháng từ xưa đến nay, khi Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần tiến đến, Thôi gia chính là bằng vào trận này, hóa giải từng lần lực lượng tai ách khủng bố vô cùng tấn công. Cũng chính là nói, sau khi vận chuyển trận này, chỉ cần bảo vệ được cửa thành Đông, thành Tử La liền có thể không lo. Tô Dịch nói, đúng vậy. Ở bên, Thôi Trường An gật đầu nói, thành Tử La quá lớn. Sớm ở rất lâu trước kia, tổ tiên Thôi thị ta đã ý thức được, khi bố trí cấm trận, tuyệt đối không thể cho kẻ địch cơ hội có thể thừa dịp. Như Kim Ô Diệt Ách trận này, chỉ cần tập trung lực lượng bảo vệ được cửa thành Đông, cho dù hoàng giả đến đây, cũng không cách nào từ nơi khác giết vào trong thành. Dừng một chút, Thôi Trường An tiếp tục nói, như lực lượng Thôi gia ta hôm nay đóng ở phụ cận cổng thành khác, trái lại cũng không phải vì giết địch, chỉ vì ở lúc Tết Vạn đang đến, cùng nhau ra tay duy trì cấm trận vận chuyển mà thôi. Ngón tay Tô Dịch sờ cằm, nói, nhưng nếu cửa thành Đông một khi luân hãm, chẳng phải ý nghĩa, cả tòa thành Tử La sẽ không có chỗ hiểm để thủ. Thôi Trường An nói, nếu thực tới lúc đó, cũng chỉ có thể dẫn theo tộc nhân Thôi thị ta, cùng nhau mượn lực lượng vạn đạo thụ rút lui. Tô Dịch cười cười, nói, nhưng nếu chúng ta cố ý buông ra cửa thành Đông, gậy ông đập lưng ông, lại như thế nào? Thôi Trường An nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, trong thành có lẽ sẽ bị phá hư tràn ngập vết thương, nhưng còn không chết bao nhiêu người. Thành Tử La hôm nay cũng gần như trở thành thành trống, căn bản không cần lo lắng sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp họa. Tô Dịch làm ra quyết đoán, nói, buổi tối ngày mai, ngươi cùng ta trấn thủ trên tường thành cửa Đông Thành, để người khác hết thảy ở lại tông tộc. Đêm mai, là lúc 15 tháng 7 Tết Vạn đang tiến đến. Thôi Trường An nheo mắt, nói, Tô Bá Phụ, vậy có chút liều lĩnh hay không? Tô Dịch nói, nghe ta. Cái này không phải giải thích, mà là mệnh lệnh. Thôi Trường An gật gật đầu. Tô Dịch dương mắt nhìn Thôi Trường An, nói, trời còn không sập xuống được, áp lực đừng quá lớn. Thôi Trường An ngẩn ra một phen, tâm tình như thủy triều cuồn cuộn, nhớ lại lúc thiếu niên, Tô Bá Phụ, từng cười tủm tỉm vỗ bả vai mình, nói, người thiếu niên nên có một trái tim dũng mãnh tinh tiến, không gây chuyện, cũng không thể sợ phiền phức, về sau tiểu tử ngươi dù chọc thùng trời, chỉ cần làm việc không nhát gan, ta gánh giúp ngươi. Một đoạn lời rất tùy ý, có lẽ Tô Dịch cũng đã quên. Nhưng lại gieo ở trong lòng Thôi Trường An một hạt giống. Ổn định tâm thần, Thôi Trường An cười nói, có bá phụ, trời sập xuống, ta cũng không sợ. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thực đã thừa nhận áp lực to lớn không thể tưởng tượng. Thành Tử La bấp bênh, người đi nhà trống. Trong tông tộc lòng người di động, hoảng loạn. Các kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi, chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, Thôi Long Tượng sống chết chưa biết, cửu U Minh Nha tái hiện thế gian. Các loại tai họa hầu như đều tập trung xuất hiện. Sắp sửa ở lúc Tết Vạn đang tiến đến cùng nhau bùng nổ. Có thể nghĩ mà biết, áp lực của Thôi Trường An lớn cỡ nào. Ngay cả thiên hạ U Minh này, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt, chờ xem Thôi gia Tử Tuyên cổ tồn tại đến nay, sẽ rơi vào một kết cục như thế nào. Thôi ra trước kia cũng từng trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, nhưng hiểm cảnh giống lần này gặp phải, vẫn là lần đầu gặp được. Thôi Trường An để tay lên ngực tự hỏi, lần này nếu không phải có Tô Dịch, hắn có thể sớm đã dẫn theo tộc nhân mượn dùng lực lượng vạn đạo thụ, từ thành Tử La rút lui. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, cũng là ngày Tết vạn đăng ngàn năm một lần đến. Một ngày này, dù là ban ngày, bầu trời cũng bày ra một loại màu chì xám áp lực lòng người, thiên hạ u minh sáu vực 13 giới, lập tức trở nên vắng lạnh. Tết quỷ không ra khỏi cửa. Đây là nhận thức chung của toàn bộ thiên hạ u minh. Bởi vì một ngày này, lực lượng bổn nguyên thiên hạ u minh sẽ bị lực lượng quỷ dị bao phủ, các nơi trong thiên hạ sẽ toát ra các loại sự vật quỷ dị không lành. Đặc biệt giống thành Uổng Tử, Ao Vãng Sinh, Di Chỉ Tài Quyết Ti, Tội Lỗi Huyết Hà, Khổ Hải, những nơi đại hung này, càng sẽ xuất hiện rất nhiều sinh linh quỷ dị cực đoan đáng sợ. Một ngày này, thế lực tu hành phân bố ở trong thiên hạ, vô luận là đạo thống đỉnh cấp hay đám tam giáo cửu lưu giúp ở trong góc, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm đủ chuẩn bị. Khi ban đêm đến, toàn bộ thiên hạ u minh đều sẽ bị quỷ dị cùng hung ác bao trùm. Một ngày này, trên dưới Thôi gia, không khí áp lực đến mức tận cùng. Mỗi người đều tâm sự nặng nề. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, một ngày này cũng không có bao nhiêu khác biệt với trước đây. Ngủ dậy, rửa mặt, tu luyện, ăn cơm. Giống như căn bản không rõ, một hồi tai họa ngập trời kia hôm nay sắp trình diễn, đối với toàn bộ Thôi gia mà nói, ý nghĩa cái gì? Chờ Tết vạn đang kết thúc, ngươi có thể khởi hành rời khỏi. Chẳng qua, trước khi đi nhớ nói với ta một tiếng, ta còn tiễn ngươi. Trong lầu cát, Tô Dịch đổi một bộ áo bào xanh mới tinh, lấy châm gỗ cải mái tóc dài màu đen thành búi tóc, nhìn bộ dáng trong gương đối diện lộ ra, hắn hài lòng gật gật đầu. Vâng, lão mù gật đầu đáp ứng. Sớm từ lúc mới tới Thôi gia, lão đã từng nói, tính tới trốn cũ tông môn nhìn một cái. Do dự một phen, lão mù thấp giọng nói, Tô đại nhân, quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch ta, cũng tinh thông thuật trừ tà diệt ách, cho dù ta đạo hạnh nông cạn một chút, nhưng thu thập các quỷ dị tà linh kia, cũng không đáng nói. Không đợi nói xong, Tô Dịch xoay người, dặn dò, chuyện này, căn bản không cần ngươi tới hỗ trợ, ngươi cứ ở lại Thôi gia chờ là được. Dứt lời, hắn cất bước đi ra ngoài. Ngoài lầu cát, Thôi Trường An sớm đợi đã lâu, hai người sau khi gặp nhau, trực tiếp rời khỏi Thôi gia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bầu trời u ám, bao trùm một tầng mây âm trầm dày nặng. Trên một con đường trống trơn của thành Tử La, chỉ có bóng dáng Tô Dịch và Thôi Trường An hai người, hướng tới cửa đông thành bước đi. Hỗn độn mới mở, trong đục tách nhau, khí trong bay lên hóa bầu trời, khí đục chìm xuống ngưng tụ đại địa. Dựa theo quỹ tích Chu Thiên Đại Đạo vận chuyển đến xem, 15 tháng 7, đó là thời điểm khí đục trong thiên địa nặng nhất. Tô Dịch chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn bầu trời. Chẳng qua, thiên hạ u minh này không giống thế giới vị diện khác. Nơi đây sớm ở thời kỳ tuyên cổ, vốn đã là âm phủ, trong năm tháng dài đằng đẵng vô tận thay đổi, chôn vùi không biết bao nhiêu tiên ma thần Phật, âm khí, oán khí, hung khí, sát khí, tà khí. Các loại lực lượng hung ác, tích lũy ở trong bổn nguyên mảng thiên hạ này. Cho nên, thẳng đến hôm nay, các nơi trong thiên hạ này vẫn như cũ tràn ngập vô số cấm địa, vẫn như cũ có vô số lực lượng tai họa không ngừng toát ra. Xét đến cùng là lực lượng bổn nguyên u minh giới xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Tô Dịch không khỏi than khẽ. Cái này vốn chỉ là nói chuyện phiếm có cảm khái mà phát, lại khiến Thôi Trường An cả kinh, động dung nói, Tô bá phụ, bổn nguyên u minh xảy ra vấn đề gì? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nếu ta suy đoán không sai, trong thiên đạo u minh giới, thiếu mất một loại trật tự. Trật tự gì? Luân hồi. Nghe được đáp án này, Thôi Trường An hoàn toàn bị kinh động, tâm tình dâng trào. Còn chưa chờ hắn hiểu, đã đến trước cửa đông thành. Tô Dịch cất bước trên không. Bóng người lập tức xuất hiện ở trên tường thành nguy nga cao ngất. Từ nơi này nhìn, thiên địa nơi xa u ám âm trầm, núi sông mờ mịt đều bao phủ ở trong đó, giống như không còn hào quang, chỉ còn lại có màu xám tĩnh mịch. Áp lực lòng người. Tô Dịch từ trên tường thành quan sát, thấy được tượng đá hải trãi cùng tượng đá bệ ngạn, phân biệt trấn thủ ở hai bên cổng thành. Cùng lúc đó, chân trời nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện từng đạo độn quang chói mắt, từ xa tới gần, rất nhanh đã đến trên không trung cách cổng thành mấy trăm trượng. Hiển hóa ra từng bóng người uy thế ngập trời. Thôi Trường An nhíu mày, lẩm bẩm, nay vẫn là ban ngày, bóng tối còn chưa buông xuống, những kẻ kia đã sốt ruột không chờ nổi như vậy. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, nhất thời thấy được mấy bóng người quen thuộc. Trong mấy người quen đó, có nam tử mũ miện áo bào đỏ, chân đạp mây lành, có cự hán hai cánh tay quấn quanh rồng lừa, người cao một trượng, có lão nhân đầu hói râu bạc trắng dáng vẻ già nua, tay cầm trượng trúc, có nữ tử áo sặc sỡ đeo kiếm, búi tóc cao. Chính là các hoàng giả mấy ngày trước từng khí thế hùng hổ binh đến dưới thành, tiến hành tạo áp lực đối với Thôi gia. Tô Dịch mơ hồ nhớ rõ, nam tử mũ miện áo bào đỏ kia, tên là Khúc Bá Hậu. Về phần người khác, thì không biết. Hắn cũng lười biết. Hoàng giả lại như thế nào? Xen vào đến trong việc hôm nay, cũng nhất định chính là người chết. Chẳng qua, lần này tiến đến, không chỉ có 4 người, còn có 3 người khác, đều có uy thế cấp bậc hoàng cảnh. 7 vị hoàng giả cùng nhau giá lâm, lực lượng cỡ đó, cũng đủ để đi ngang ở thiên hạ U Minh. Dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng là một lực lượng khủng bố đủ để đảo loạn thiên hạ phong vân. Thôi Trường An, ngươi cân nhắc rõ ràng chưa? Xa xa, Khúc Bá Hậu mũ miện áo bào đỏ lạnh nhạt mở miệng, tiếng như sấm sét ở giữa trời đất u ám như tĩnh mịch này u u quanh quẩn. Thôi Trường An lạnh lùng nói, ta sớm đã nói, thôi ra ta cho dù bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Hôm nay nếu các ngươi vẫn vì thế mà đến, khuyên các ngươi vẫn sớm từ bỏ hy vọng. Thôi Trường An, ta có một vật, mời ngươi đánh giá, đợi sau khi ngươi xem, tin tưởng tự sẽ thay đổi một ít ý tưởng. Lão nhân đầu hói râu bạc trắng tay chống gậy trúc mỉm cười, phất tay áo bào, một tấm gương đồng bay lên không trung. Gương đồng bay xuống mưa ánh sáng, ở trên không trung xây dựng ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một tòa lao ngục âm u chật trội, trong lao ngục giam giữ hơn 100 người, nam nữ già trẻ đều có, cả người đều bị xiềng xích thô to giam cầm, bộ dáng thê thảm. Trong hình ảnh còn truyền ra từng đợt thanh âm, Hồng gia các ngươi đây là muốn hoàn toàn khai chiến cùng Thôi gia ta. Đáng giận, mau thả chúng ta. Xong rồi, những lão già này của Hồng gia đã dám làm như thế, khẳng định là vì Thôi gia chúng ta đã xảy ra biến cố lớn. Thanh âm ồn ào hỗn tạp, lộ ra phẫn nộ, hoảng sợ cùng bàng hoàng. Con ngươi Thôi Trường An co rút lại, vẻ mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn tự nhiên rõ, đây là có chuyện gì. Là một trong các thế lực lớn đỉnh cao nhất lục đạo vương vực, cường giả dưới trướng Thôi gia, trải rộng lục đạo vương vực, không thiếu một số tộc nhân du lịch ở các nơi của thiên hạ U Minh. Ở một đoạn thời gian trước đó, sau khi phát hiện thế cục không ổn, Thôi Trường An đã hạ lệnh thông báo tộc nhân ở bên ngoài chạy về tông tộc. Nhưng dù sao quá mức gấp gáp, tới bây giờ, còn có một bộ phận tộc nhân chưa từng trở về. Nhưng Thôi Trường An lại không ngờ, cổ tộc Hồng Thị thế mà sớm đã bắt hơn 100 tộc nhân của Thôi gia bọn họ. Ông lão đầu hói râu bạc trắng thu hồi gương đồng, cười mở miệng nói, không ngại nói cho Thôi đạo hữu, tộc nhân Thôi gia bị giam ở Hồng Thị nhất tộc ta, chỉ là một bộ phận nhỏ, ngoài ra, còn có rất nhiều tộc nhân Thôi gia bị giam ở nơi khác nhau. Dừng một chút, lão vẻ mặt hiền hòa nói, đương nhiên, Thôi đạo hữu cứ yên tâm, hôm nay chỉ là giam, các tộc nhân đó của Thôi gia các ngươi cũng không có nỗi lo tính mạng. Thôi Trường An vẻ mặt âm trầm, không nói một chữ. Nhưng ai cũng nhìn ra, vị cầm quyền Thôi gia này đã bị chọc giận. Thôi đạo hữu, bây giờ ngươi cảm thấy, điều kiện chúng ta mấy hôm trước đưa ra, có thể nói chuyện hẳn hoi hay không? Khúc Bá Hậu mũ miện áo bào đỏ thản nhiên mở miệng. Ánh mắt hoàng giả khác, đều lạnh lùng như điện xa xa nhìn về phía Thôi Trường An. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm lạnh nhạt vang lên, các tộc nhân Thôi gia đó nếu chết, tông tộc sau lưng mỗi người các ngươi, đều phải chôn cùng họ. Một câu nhẹ nhàng, khiến các hoàng giả kia đều nhíu mày, ánh mắt rời đi, nhìn về phía trên người thiếu niên áo bào xanh dừng chân ở bên cạnh Thôi Trường An. Thôi Trường An, tiểu bối nhà các, ngươi quá càn rỡ rồi phải không? Quả thực là trong mắt không có tôn trưởng, không biết sống chết. Cự hán cao một trượng kia hừ lạnh, thanh âm như tiếng sấm vang vọng thiên địa. Hoàng giả khác, đều vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, chỉ thấy trên mặt Thôi Trường An chợt lóe sát khí, trầm giọng nói. Đạm Đài Nhạc, chỉ bằng câu này, ta nhất định giết ngươi. Từng chữ leng keng, chấn nhiếp lòng người. Các hoàng giả đó đều ngạc nhiên, như khó có thể tin. Mà cự hán bị gọi là Đạm Đài Nhạc kia không khỏi nhếch miệng cười to lên, nói, trên dưới Thôi gia đều sẽ ở tối nay bị diệt. Thôi Trường An ngươi lại còn dám vào lúc này uy hiếp ta, không khỏi cũng quá buồn cười. Thanh âm vang vọng trời đất, lộ ra khinh thường cùng trào phúng nồng đậm. Thôi Trường An vừa muốn nói gì? Chỉ thấy Tô Dịch lật tay lấy ra Thiên Dụ Liên Đăng. Tùy tay điểm một cái ở chỗ bấc đèn, ào, trong ánh đèn lưu chuyển, lao ra một bóng người nữ tử. Nữ tử da thịt trắng như tuyết, tóc đen như thác, bộ dáng nhìn qua chỉ như thiếu nữ 15-16 tuổi, lông mày cong cong, dung mạo tinh xảo, yểu điệu động lòng người. Cho dù chiếc váy màu tím mặc trên người đã cũ kỹ tổn hại, vẫn khó che đi vẻ đẹp của nàng. Chính là Thiên Ki Yêu Hoàng, một tồn tại khủng bố bị trấn áp ở Tài Quyết, Ti dưới núi Thiên Đỉnh gần 6 vạn năm thời gian. Khi nàng xuất hiện, trong lòng đám người Khúc Bá Hậu nơi xa đều chấn động, đôi mắt hơi co lại, yêu khí thật khủng khiếp hung lệ, nữ nhân này là ai? Thôi ra khi nào xuất hiện một nhân vật khủng bố như vậy? Đại nhân có gì phân phó? Thiên Ki Yêu Hoàng cúi đầu, hướng về Tô Dịch cung kính chào. Một màn này, 7 vị hoàng giả ngoài thành nhìn mà đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Một vị tồn tại khí tức khủng bố như vậy, sao có thể hướng một thiếu niên linh luân cảnh cúi đầu? Không chờ bọn họ nghĩ rõ, chỉ thấy Tô Dịch một tay nâng Thiên Dụ Liên Đăng, thuận miệng nói, ngươi đi giết cự hán kia, ta cho phép ngươi đoạt tinh huyết hắn, nuốt thần hồn hắn. Đôi mắt đẹp của Thiên Ki yêu hoàng tỏa sáng, ở sâu trong con ngươi nổi lên hào quang khát máu không ức chế được, phấn khởi tới mức thanh âm cũng có chút run rẩy, nói, cần tuân lệnh của đại nhân. Các hoàng giả nơi xa đều hơi biến sắc. Khúc Bá Hậu lạnh lùng nói, thôi Trường An, thật muốn hoàn toàn xé rách da mặt hay sao? Ngươi có rõ hay không, một khi lúc này ra tay, chuyện sẽ không có đường sống quay về, mà thôi ra các ngươi. Thanh âm im bặt, bởi vì một mảng yêu quang hiện ra, bỗng dưng xuất hiện ở trên không trung cách bọn họ không xa, sau đó hiển hóa thành bóng người Thiên Ki yêu hoàng. Bảy hoàng giả, nhưng chưa có một ai đột phá huyền u cảnh, thực sự làm người ta thất vọng. Thiên Ki yêu hoàng than khẽ, nàng lông mày cong cong, da thịt trắng hơn tuyết, yểu điệu động lòng người, khi nhẹ nhàng bước xét, quanh bóng người chợt toát ra những đóa hoa diên vĩ yêu dị màu đen, trong cánh hoa thì tràn ngập yêu quang màu đen nồng đậm. Ở nơi nàng qua, không gian vang lên sẹt sẹt, như bị ăn mòn, biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Sương mù đen yêu dị theo đó tràn ngập trong thiên địa. Một màn này, nhìn mà ghê người. Huyền u cảnh. Phần diệt yêu quang thật khủng khiếp, cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đi mau. Đám người Khúc Bá Hậu đồng loạt biến sắc, ngay lập tức dịch chuyển hư không, xoay người đi ngay. Bọn họ là phụ mệnh đến đàm phán điều kiện, không phải là đến liều mạng. Trời đất run lên. Chỉ thấy Thiên Ki yêu hoàng bước một bước, bóng người yểu điệu bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, liền như quỷ mị xuất hiện ở phía sau cự hán tên là Đạm Đài Nhạc kia, vươn ra tay phải tinh tế như ngọc. Năm ngón tay như lưỡi đao sắc, quấn quanh hào quang màu đen yêu dị, hung hăng đâm ra. Đạm Đài Nhạc như phát hiện nguy hiểm, thân thể cao một trượng chợt nở rộ ánh sáng vàng chói mắt, hóa thành từng màn hào quang phòng ngự do huyền đạo pháp tắc ngưng kết. Cùng lúc đó, cánh tay phải hắn chợt biến thành thô to một vòng, mang theo ánh sáng vàng chói mắt, đang muốn vặn hông xoay người, tung một cú đấm. Phành, phành, phành. Tiếng nổ dày đặc vang vọng, ở trước mặt năm ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, từng màn hào quang phòng ngự màu vàng kia nổ tung như tờ giấy. Năm ngón tay như kiếm sắc, phá vỡ máu thịt trên lưng Đạm Đài Nhạc, cắm vào trái tim của hắn. Thân thể Đạm Đài Nhạc chợt cứng ngắc, vẻ mặt hiện lên nét đau khổ, một cú đấm đang muốn đánh ra kia cũng theo đó tan rã. Phốc, máu bắn tung tóe, một trái tim máu chảy đầm đìa bị móc ra, rơi vào trong tay phải trắng như nhuyễn ngọc kia của Thiên Ki yêu hoàng, theo hắc quang lưu chuyển trên bàn tay, trái tim ẩn chứa lực lượng tinh huyết mênh mông này, ngay lập tức khô quắt hóa thành cho tàn bay mất. Ngươi là? Đạm Đài Nhạc như rốt cuộc ý thức được thân phận của Thiên Ki yêu hoàng, chợt trừng to mắt. Nhưng còn chưa nói xong, theo Thiên Ki yêu hoàng mỉm cười, một mảng lửa ngập trời do hoa diên vĩ màu đen hóa thành, đốt Đạm Đài Nhạc hóa thành cho bụi. Sau khi giết một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ như vậy, Thiên Ki yêu hoàng nhìn hoàng giả khác sớm đã chạy sắp mất dạng, xoay người hướng về Tô Dịch trên tường thành cung kính hỏi, đại nhân, cần đuổi giết người khác hay không? Nàng tuy cúi đầu, nhưng Thôi Trường An lại có thể cảm nhận được, nữ nhân bị trấn áp hơn 6 vạn năm này, rõ ràng rất khát vọng tiếp tục đi giết địch. Tô Dịch liếc Thiên Ki yêu hoàng một cái, nói, lấy đạo hạnh của ngươi hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với nhân vật huyền u cảnh sơ kỳ. Thực đuổi theo, nếu đụng phải nhân vật tương tự, tin hay không chết sẽ là ngươi. Thân thể yêu kiều của Thiên Ki yêu hoàng hơi cứng ngắc, nhất thời im lặng. Trong 6 vạn năm qua bị trấn áp ở Tài Quyết Ti dưới núi Thiên Đỉnh, đạo hạnh của nàng đã sớm mài mòn nghiêm trọng, xa không được một thành lúc đỉnh phong. Trở về đi, đêm nay có thời điểm cho ngươi xuất chiến. Tô Dịch mở miệng. Vâng. Thiên Ki yêu hoàng nhận lệnh, bóng người hóa thành một đạo hào quang màu máu, lao vào trong Thiên Dụ Liên Đăng. Một màn này, Thôi Trường An nhìn mà rất kinh ngạc than thở, nói, Tô Bá Phụ, bảo vật này thật không tệ. Tô Dịch chưa giải thích. Thiên Dụ Liên Đăng tuy lợi hại, nhưng nếu không phải bà Sa ra tay, cũng đừng mơ khiến mấy lão yêu quái đó cúi đầu. Tô Dịch lấy ra ghế mây, trực tiếp nằm ở trong đó, đôi mắt nhìn bầu trời âm u màu xám chỉ kia, nhẹ nhàng nói, trải qua một chuyện này, tương đương hoàn toàn quyết liệt với các thế lực thù địch kia, tộc nhân Thôi ra các người bị bắt, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta thắng trận chiến hôm nay, tộc nhân Thôi ra các ngươi bị bắt đi, nhất định tính mạng không lo. Thôi Trường An gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu đạo lý này. Kế tiếp, Tô Dịch nhắm mắt, ở trên ghế mây nghỉ ngơi chút, dáng vẻ thích ý thanh thản. Thôi Trường An thì chắp tay sau lưng, lặng im dừng chân. Ngẫu nhiên, sẽ dương mắt nhìn sắc trời. Theo thời gian trôi qua từng chút một, bầu trời càng lúc càng thâm trầm. Mây xám dày nặng phủ kín trên trời cao, ép làm người ta thẳng thở không nổi. Đột nhiên, sắc trời lập tức rơi vào trong bóng đêm, núi sông vạn tượng giống như lập tức bị bóng đêm nuốt chửng, toàn bộ thế giới đều như lập tức rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng, không nhìn thấy một tia sáng nào nữa. Một chớp mắt đó, tất cả người thiên hạ U Minh đều có một loại ảo giác mắt đã mù, như rơi vào bóng tối vô biên, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Đêm Tết Vạn Đăng rốt cuộc đến. Trong phòng ốc tối tăm, đèn tắt, chung quy còn có thể nhìn thấy một chút ánh mặt trời. Nhưng lúc này, theo bóng đêm 15 tháng 7 tiến đến, toàn bộ U Minh giới 6 vực 13 giới đều lâm vào trong một loại bóng đêm tuyệt đối. Ánh sáng không còn tồn tại. Một màn quỷ dị này, không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Đốt đèn. Trong bóng đêm, vang lên thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch. Ngay sau đó, Thôi Trường An phát ra tiếng quát to, đốt đèn. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Nhất thời, vô số đèn trời đại đạo lớn chừng 10 trượng, hình dạng khác nhau, sáng lên ở trên không thành Tử La. Ánh lửa mãnh liệt, xua tan bóng đêm. Trực tiếp giống như một dòng tinh hà lửa mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang dưới bầu trời thành Tử La, chiếu khắp cửu tiêu, chiếu sáng toàn thành. Đèn trời đại đạo là pháp khí do bí thuật luyện chế, chứ có thể xua tan bóng tối, còn có thể có diệu dụng tiêu diệt tai ách, thiêu hủy tai họa. Trong năm tháng từ xưa đến nay, mỗi khi Tết Vạn Đăng đến, các thế lực lớn thiên hạ U Minh, giới đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn đủ nhiều đèn trời đại đạo, dùng để hóa giải tai ách. Thôi thì làm cổ tộc, tự nhiên không thiếu đèn trời đại đạo. Lúc này, vô số đèn đuốc hội tụ dưới bầu trời, hào quang muôn trượng, chiếu xạ thập phương, đẹp đẽ mà đồ sộ. Tầm nhìn theo đó khôi phục rõ ràng. Cái này, mà khi thấy rõ cảnh tượng nơi xa ngoài thành, Thôi Trường An không khỏi hít ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên cơn lạnh không ức chế được. Trong bóng đêm nơi xa, sát vụ trùng trùng, huyết khí như thủy triều, vô số tà linh hình thù kỳ quái, hóa thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, như dập trời dập đất lao tới thành Tử La bên này. Quá nhiều rồi. Rậm rạp, giống như vô cùng vô tận, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Giống như trong mảng thiên địa tối tăm kia ngoài thành, mở ra cánh cổng đi thông thế giới quỷ dị hung ác, có tà linh cuồn cuộn không ngừng nhân cơ hội xông ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tà linh đó, có cái hóa thành ngàn vạn hung cầm, toàn thân huyết sắt lượn lờ, khi vỗ cánh, hát xuống ánh lửa không sạch sẽ ăn mòn như mưa, cỏ cây trên mặt đất nháy mắt bị hủ hóa thành tro tàn, ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn ra những lỗ thủng nhìn ghê người, sinh cơ không còn tồn tại. Có tà linh như thần ma quỷ quái từ trong địa ngục xông ra, mỗi tên tràn ngập khí tức tai họa ngập trời, hoặc chạy trồm ở trên mặt đất, hoặc gào thét ở trên không, hoặc đạp dòng lũ màu máu mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Trời đất đang run rẩy, khí tức huyết sát như gió bão, cùng vô số tà linh, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng lao về phía thành Tử La. Quy mô cỡ đó, có thể so với trăm vạn đại quân vây thành. Lực lượng khủng bố quỷ dị bực này, xa xa không phải trước kia có thể so sánh. Vẻ mặt Thôi Trường An lúc sáng lúc tối. Dù trải qua thế sự chìm nổi, nhìn quen gió tanh mưa máu, sớm bước vào hoàng cảnh nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy một màn khủng bố vô cùng bực này, vẫn như cũ khiến tay chân Thôi Trường An phát lạnh một phen. Không thể nghi ngờ, cửu U Minh Nha xuất hiện, khiến trận đại họa ngập trời này tối nay trở nên khủng bố vượt xa ngày xưa. Không cần kinh hoàng, lực lượng quỷ dị bực này đều là khí tai họa trầm tích ở trong bổn nguyên U Minh giới mà thôi. Tô Dịch không chút hoang mang từ ghế mây đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ra phương xa, thong dong tự nhiên, giống như trời sập đất nứt cũng sẽ không nhíu mày một cái. Thôi Trường An hít sâu một hơi, tâm cảnh vốn áp lực khẩn trương, cũng từng chút một bình tĩnh lại. Thẳng đến lúc đại quân tả linh đông nghịch kia cách cổng thành chỉ có nghìn trượng, Tô Dịch lúc này mới lấy ra bàn cờ dịch trận, ngón tay vạch một cái ở trên bàn cờ. Thân tường nguy nga cổ xưa ở bốn phía thành Tử La, đột nhiên như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, nổi lên vô số gợn sóng ánh sáng vàng sáng ngời, phù văn cấm trận tối nghĩa huyền ảo dung hợp lẫn nhau, hóa thành dao động cấm trận cổ xưa mà thần bí, chợt phóng thích. Kim Ô Diệt Ách trận, ở sau khi cách ngàn năm, lại lần nữa hiển lộ thần uy. Từ bầu trời quan sát, quanh thành chỉ to như vậy, ở một cái chớp mắt này bùng nổ ra vạn trượng thần quang màu vàng, cắt qua bầu trời tối tăm, chiếu sáng núi sông. Một tòa thành, lại sáng ngời tựa như ban ngày, huy hoàng vô lượng. Mà lực lượng thần quang màu vàng quét ngang ra đó, thì như cơn bão thổi quét thập phương, tràn ngập uy năng như phần thiên diệt địa. Ở trước mặt lực lượng đủ để dung chuyển trời đất này, sát khí màu máu dập trời dập đất kia ầm ầm tan biến. Trong phạm vi 3.000 trượng ngoài thành Tử La kia, phân bố vô số bóng người tà linh như thủy triều vọt tới kia, đều chưa kịp phản ứng, đã bị thiêu đốt hết. Dư âm khủng bố càn quét, làm trời đất cũng lâm vào chấn động. Dưới một đòn này, số lượng tà linh tiêu diệt, lấy vạn để tính. Đây là uy năng của Kim Ô Diệt Ách trận. Trận này do nhiều thế hệ tổ tiên Thôi ra không ngừng tế luyện cùng thêm vào, trong Tết Vạn Đăng cách mỗi ngàn năm sẽ bùng nổ một lần, đánh tan cùng chấn giết không biết bao nhiêu lực lượng quỷ dị, che chở Thôi thị nhất tộc đến hôm nay. Chỉ là, vô luận Tô Dịch hay Thôi Trường An, đều chưa thể nói là cao hứng. Tà linh quá nhiều. Vừa mới giết một đám, liền lại có một đám tà linh như thủy triều từ trong thiên địa nơi xa, như bóng tối ập tới, dày đặc rậm rạp, vô biên vô hạn. Tuy nhiên, những tà linh này chưa nói là lợi hại, nhiều nhất chỉ là một ít vật hy sinh không có thần trí. Nhưng phải biết rằng, cảnh tượng như vậy sẽ bắt đầu từ tối nay duy trì mãi đến rạng sáng. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, sẽ có tà linh càng thêm khủng bố xuất hiện. Điều này làm ai cũng không dám khinh thường. Ầm ầm, ngoài thành, huyết sát cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, đại quân tà linh mênh mông cuồn cuộn, gào thét, hò hét, ập tới như hung hãn không sợ chết. Quanh thành Tử La, kim ô diệt ách trận ánh lửa ngút trời, lực lượng phóng ra hủy thiên diệt địa, càn quét thập phương. Từng đám đại quân tà linh hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, lại sẽ xuất hiện. Trong bóng đêm tối tăm vô tận kia, giống như cất giấu tà linh không đếm xuể, lực lượng quỷ dị giết không xong. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, tà linh xuất hiện ở bốn phương tám hướng cũng dần dần trở nên mạnh hẳn lên. Vốn, bằng vào lực lượng của kim ô diệt ách trận, đại quân tà linh kia chỉ cần xuất hiện ở trong phạm vi 3.000 trượng ngoài thành, sẽ bị dễ dàng tiêu diệt. Nhưng chỉ ở sau nửa canh giờ, đại quân tà linh đã có thể lao tới cách tường thành 2.000 trượng. Một canh giờ sau, đại quân tà linh lao tới cách tường thành 1.000 trượng. Một màn này, Thôi Trường An nhìn mà cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mới một canh giờ mà thôi, nhưng thực lực đại quân tà linh xuất hiện đã vượt xa lúc trước. Khác với Thôi Trường An, Tô Dịch ở trong một canh giờ này, lại ngồi trở lại ghế mây, lười biếng cầm bầu rượu uống rượu. Đại chiến như vậy, nhìn như hung hiểm vô cùng. Nhưng trong mắt hắn, lại tỏ ra cực kỳ buồn tẻ cùng vô vị. Bị động phòng thủ, có gì thú vị? Đối với kiếm tu mà nói, tiến công mới là phòng thủ lớn nhất, cũng sảng khoái nhất. Chẳng qua, Tô Dịch nhàm chán nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Tối nay trận đại chiến này, liên quan đến Thôi gia sinh tử tồn vong, không thể tùy tính tình hắn. Khi mắt thấy đại quân tà linh kia đã sắp phá tan phòng tuyến nơi 1.000 trượng ngoài thành, Tô Dịch lấy ra bàn cờ dịch trận, đầu ngón tay lại lần nữa quét một cái. Xẹt! Trên bàn cờ, ô cờ đan sen ngang dọc như được thắp sáng. Cùng lúc đó, trên tường thành bốn phía thành Tử La, đột nhiên sinh ra từng đợt hào quang lửa thần khí tức hủy diệt kinh người. Sau đó, trên bốn phương hướng đông tây nam bắc đều có lửa thần màu vàng ngập trời lao ra, phân biệt hóa thành hư ảnh hung cầm ánh vàng rực rỡ. Thân thể hung cầm dài chừng trăm trượng, cánh chim khi mở ra, lớn như đám mây che trời, toàn thân giống như thần kim đúc ra, đắm chìm trong lửa thần vô tận. Kim ô, chân linh hung cầm trong lời đồn nắm giữ Thái Dương thần diễm, được coi là hậu duệ của Hạo Nhật, cánh chim tùy ý vỗ một cái, liền có thể đốt cháy vạn dặm núi sông, luyện vạn vật thành cho tàn. Chẳng qua, bốn con kim ô này không phải chân linh hung cầm thật sự, chính là do lực lượng cấm trận diễn hóa. Dù vậy, khi bốn con kim ô ngang trời xuất thế, uy thế cỡ đó, vẫn cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy chúng nó vỗ cánh chim lao ra ngoài thành, lửa thần đầy trời theo đó giống như mưa to tầm tã, bao trùm trong thiên địa, vô số tà linh nháy mắt đã bị đốt hết, không gian cũng bị đốt nổi lên ánh lửa màu vàng chói mắt. Hơn nữa, theo kim ô lượn ngoài thành, mặc cho các tà linh kia cuồn cuộn không ngừng ập tới, đều bị lửa thần hừng hực đánh giết hết, bá đạo vô cùng. Hừ. Đột nhiên, trong trời đất tối tăm nơi cực xa vang lên một tiếng hừ lạnh như băng, giống như sấm sét nặng nề, chấn động thập phương thiên địa rung chuyển. Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, bên môi nổi lên một chút ý cười, con quạ đen nhỏ kia quả nhiên đến rồi. Ầm. Tiếng hừ lạnh đó vừa biến mất, liền thấy trong đại quân tà linh như thủy triều, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng bộ xương màu đen, xương sạch sẽ như hắc ngọc, một đôi hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa biết quỷ dị. Tà linh bộ xương này tay cầm một cây mâu xương màu đen, khi cất bước trên không, khí tức tà ác hung lệ hóa thành một vài cảnh tượng như Sâm La luyện ngục, nhiếp hồn đoạt phách. Vù. Tà linh bộ xương vừa xuất hiện, bóng người đã hóa thành một tia chớp màu đen, tay cầm mâu xương màu đen, xé gió lao về phía một con kim ô. Ầm. Trong va chạm kinh thiên động địa, thân thể dài trăm trượng kia của kim ô, thế mà bị mâu xương màu đen kia nháy mắt đánh vỡ, hóa thành mưa ánh sáng cấm chế bay đầy trời. Không gian phụ cận cũng theo đó ầm ầm nổ tung, nhấc lên những dòng lũ lực lượng, khi va chạm ở trên tường thành, lực lượng cấm trận trên tường thành cũng chấn động mạnh. Tà linh có thể so với huyền chiếu cảnh. Con người Thôi Trường An co rút lại, trong lòng chấn động. Đặt ở Tết Vạn đang ngày trước, tà linh khủng bố bực này, thường thường sẽ ở thời khắc cuối cùng mới có thể xuất hiện. Nhưng lần này, rõ ràng đã khác. Thế mà là một đạo tà linh vô số tội lỗi ác nghiệp ngưng tụ. Tô Dịch kinh ngạc, tội lỗi nghiệp lực tồn tại ở sâu trong tội lỗi minh hà. Chính là một trong những lực lượng tà ác hung ác nhất u minh giới. Tu sĩ nếu dính, sẽ ngay lập tức bị ăn mòn đạo hạnh, hồn phi phách tán. lực lượng bực này cũng không thể lãng phí. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã lấy ra Thiên Dụ Liên Đăng. Ông, theo hào quang đèn hoa sen lưu chuyển, một nam tử mặc nho bào tàn phá, dung mạo giống thanh niên, nhưng trên mặt lại tràn đầy nét tang thương bỗng dưng xuất hiện. Chính là một trong mấy lão yêu quái bị trấn áp ở dưới núi Thiên Đỉnh. Lão nghèo kiết hủ lậu, ngươi cầm bảo vật này, đi thu bộ xương kia. Tô Dịch khi nói chuyện, nâng tay ném tới một cái lô đỉnh màu máu to bằng nắm tay. Đồ Thiên Huyết Lô. Một món chí bảo ma đạo Tô Dịch từ hiệu cầm đồ chư thiên đạt được. Cái lò này ra từ thế lực ma đạo đỉnh cấp Đại Hoang Hồng Trần Ma Sơn, hung uy ngập trời, động cái có thể huyết tẩy núi sông, luyện vạn linh. Trong 5 tháng trước đây, Hồng Trần Ma Sơn bằng vào ma bảo này, luyện huyết phách anh linh không biết bao nhiêu đại địch, hung danh vang dội. Nhất định không phụ đại nhân giao phó. Nam tử mặc nho bào sửa sang lại áo mũ, lúc này mới hai tay tiếp nhận Đồ Thiên Huyết Lô, vẻ mặt trang trọng nhận lệnh. Ngoài thành, Kim Ô tuy bị một mâu đánh giết, nhưng dù sao cũng là cấm chế biến thành. Chỉ trong giây lát, đã được lực lượng cấm chế đúc lại lần nữa bổ nhào về phía tà linh bộ xương. Nhưng tà linh bộ xương kia tỏ ra cực khủng bố, vung cổ tay, mâu xương vắt ngang trời, lại lần nữa đánh giết Kim Ô, bắn tung tóe ra sóng lửa màu vàng vạn trượng. Có tà linh bộ xương dẫn đầu, tà linh đại quân mênh mông cuồn cuộn kia đã phá tan phòng tuyến phạm vi nghìn trượng, ngoài thành, lao về phía cổng thành. Ầm ầm, trời đất run rẩy hỗn loạn, ác sát tràn ngập. Tà linh bộ xương đã thoát khỏi Kim Ô dây dưa, vung mâu xương trong tay, từ trên cao bùng nổ lao tới. Tà linh bộ xương này cực đoan đáng sợ, một đôi hốc mắt dâng trào lửa biếc, quanh thân nổi lên hắc quang tai họa ngập trời, hung uy mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì tồn tại cấp bậc huyền chiếu cảnh. Nhưng ngay lúc này, một giọng vang vọng cất lên, nghiệp chướng, nho nhỏ, cũng dám om sòm, không biết tự lượng sức mình. Ầm. Khi thanh âm vang lên, một cái lô đỉnh đỏ tươi như máu lao ngang không gian, chợt phóng to, trực tiếp giống như hóa thành lò lửa lớn luyện thiên địa, áp bách không gian hỗn loạn, trời đất chấn động. Nhìn kỹ, quanh lô đỉnh, diễn hóa ra cảnh tượng như ma vực tuyên cổ, vô số hư ảnh thần ma cổ xưa vĩ ngạn ở trong đó chìm nổi. Theo lô đỉnh ngang trời, đại quân tà linh trong thiên địa 3.000 trượng ngoài thành đồng loạt nổ tung, hóa thành cuồn cuộn xương khói kích động. Mà tà linh bộ xương như đã phát hiện nguy hiểm, mang mâu xương đâm ra ngang trời. Keng! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Bóng người tà linh bộ xương trượt trầm xuống, nhưng lại cứng rắn chặn được Đồ Thiên Huyết Lô chấn áp đến. Nhưng ngay lúc này, một nam tử mặc nho bào cũ nát đột ngột xuất hiện, ở bên cạnh tà linh bộ xương. Bọ ngựa đấu xe. Nam tử mặc nho bào tát một cái ở sau đầu tà linh bộ xương. Ầm, tà linh bộ xương lảo đảo một cái, tính cả mâu xương trong tay cùng nhau bị Đồ Thiên Huyết Lô, từ trên trời giáng xuống chấn áp thu đi. Nam tử mặc nho bào thu hồi Đồ Thiên Huyết Lô, đang muốn rời khỏi. Một sợi xích màu bạc đột nhiên xuất hiện, hung hăng quật tới, đập bóng người nam tử mặc nho bào lảo đảo một cái, bả vai xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Nam tử mặc nho bào đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử mặc áo bào màu máu rách nát không biết xuất hiện khi nào, tay cầm một sợi xích xương màu bạc rực rỡ. Sợi xích xương kia, do những cái đầu lâu to bằng nắm tay tạo thành, dài chừng hơn 10 trượng, phiêu đãng ở trên không trung, chiếu xuống những luồng ánh sáng âm tà lạnh lẽo. Càng quỷ dị hơn là, khuôn mặt nữ tử trắng bệch, một đôi hốc mắt trống rỗng giống như cánh cổng đi thông địa ngục, hiện ra cảnh tượng luyện ngục như núi thây biển máu. Minh ngục ma nữ. Trên tường thành, sắc mặt Thôi Trường An trầm xuống. Đêm Tết Vạn Đăng 4.000 năm trước, Thôi gia, ở trong ngăn cản đại quân tà linh tiến công từng có một minh ngục ma nữ xuất hiện, một hơi giết chết 3 vị hoàng giả huyền chiếu cảnh của Thôi gia bọn họ. Mà nay, minh ngục ma nữ loại tà linh cực đoan đáng sợ này, lại lần nữa xuất hiện. Tô Dịch cũng chú ý một chút minh ngục ma nữ này, khẽ nhíu mày. Trên thân minh ngục ma nữ này, hội tụ lực lượng vô số oán linh cổ xưa, mênh mông dày nặng, thậm chí có oán khí các hoàng giả hỗn tạp ở trong đó. Thứ quỷ này, lực lượng trừ tà diệt ách bình thường, thật đúng là không tiêu diệt được. Tô Dịch thầm nghĩ. Không đợi nghĩ nhiều, nam tử mặc nho bào cùng minh ngục ma nữ chém giết với nhau. Một bên thúc giục Đồ Thiên Huyết Lô, một bên vung sợi xích xương. Đánh cho mảng thiên địa kia nổ vang chấn động, hào quang bắn nhanh, kịch liệt vô cùng. Chỉ trong giây lát, minh ngục ma nữ đã ở thế yếu. Thôi Trường An âm thầm gật đầu. Hắn biết lai lịch nam tử mặc nho bào, tên Mục Vân Khởi, sớm ở 4.000 năm trước, là một vị ma hoàng hung danh hiển hách trong tà ma nhất mạch. Hắn giống với thiên kỳ yêu hoàng, phí không động, thời điểm đỉnh phong nhất, đều có đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh. Nhưng, còn không chờ Thôi Trường An thoáng thở phào, giữa sân lại lần nữa có dị biến xảy ra. Một quỷ tăng khoác áo cà sa màu máu, cả người tràn ngập khí đen lao ra, dưới chân dẫm đài sen màu máu do lực lượng tội lỗi hóa thành, mà trong tay hắn, xoay một chuỗi tràng hạt do xương đầu mài thành. Một bên khác, một con hung cầm thật lớn đôi cánh hư thối lao ngang trời, một đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên lưng, khuôn mặt đứa trẻ ngây thơ vô tả, da thịt lại hiện ra màu bạc xám, đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị. Nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng. Thôi Trường An đột nhiên biến sắc. Ở lúc Tết Vạn đang tiến đến, trong quỷ dị tà linh phân bố ở thiên hạ U Minh, luận trình độ nguy hiểm, minh ngục ma nữ, nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng đều có thể xếp trong 10 hạng đầu. So sánh với nó, tà linh bộ xương kia lúc trước kém hơn một bậc. Ầm. Trên không, nghiệt ma quỷ tăng chân đạp đài sen tội lỗi, hai tay chắp lại, một chuỗi tràng hạt lao lên ngang trời, nổi lên những tầng tội lỗi huyết quang, lao về phía nam tử mặc nho bào. Đi. Trên lưng con chim xương cánh chim hư thối, trong miệng tội nghiệp ma đồng phát ra một tiếng rít như rung trời. Chỉ thấy một ngọn núi xương từ trên trời giáng xuống, đè sập không gian, huyễn hóa ra tội lỗi huyết quang kinh thiên động địa. Nam tử mặc nho bào đang chém giết với minh ngục ma nữ thấy vậy, cũng không khỏi cả kinh, thúc giục đô thiên huyết lô tiến hành né tránh, không dám cứng rắn chống đỡ. Ba con tà linh này của đối phương, không cái nào không thể xưng là đại hung hiếm có trên đời. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, nam tử mặc nho bào còn dám đi đấu một trận. Nhưng hắn bị núi thiên đỉnh chấn áp mấy vạn năm, đạo hạnh sớm đã mài mòn nghiêm trọng, nào dám đi cứng đối cứng. Trên tường thành, Tô Dịch hãy còn lười biếng nằm ở ghế mây, tay nâng thiên dụ liên đăng, nhẹ nàng mở miệng. Nên tới hai người các ngươi rồi. Nhất thời, trong hào quang lóe lên, bóng người Thiên Ki Yêu Hoàng và Phí Không Động bỗng dưng đi ra. Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Hai người hướng về Tô Dịch cung kính hành lễ trước, sau đó mới triển khai hành động. Vù. Thiên Ki Yêu Hoàng váy tím bay bay, như một tia chớp, trực tiếp lao đi chém giết minh ngục ma nữ, lão nghèo kiết hủ lậu, cô gái nhỏ đầy người tai họa này giao cho ta. Lúc thanh âm vang lên, nàng giơ cánh tay trắng trẻo lên. Ngàn vạn bông hoa diên vĩ yêu dị màu đen bay xuống, bao phủ về phía minh ngục ma nữ. Khởi. Phí Không Động giống to một tiếng, chợt hóa thành một con ma hống cao nghìn trượng, trực tiếp giống như một vị man thần đội trời đạp đất, cả người buông xuống khí hung sát mênh mông cuồn cuộn như thác nước. Hắn vung cánh tay như dãy núi, hung hăng bổ một trường về phía tội nghiệp ma đồng kia ngồi ở trên lưng hung cầm. Nam tử mặc nho bào thấy vậy, lập tức không né tránh nữa, thúc giục đô thiên huyết lô, đánh về phía nghiệt ma quỷ tăng. Ầm ầm. Trời đất ngoài thành hoàn toàn lâm vào trong dung chuyển hỗn loạn. Ba lão quái vật bị chấn áp ở dưới núi thiên đỉnh không biết bao nhiêu năm tháng, chém giết với ba quỷ dị tà linh có thể xưng là cực đoan khủng bố. Lực lượng dao động nhấc lên mạnh mẽ, làm trời đất lật ngược, núi sông tan vỡ. Đại quân tà linh mênh mông cuồn cuộn kia đều tạm dừng bước, đứng ở nơi cực xa, không dám tới gần đi lên nữa. Phương hướng khác của thành Tử La cũng có đại quân tà linh vây thành. Nhưng hầu như đều là vật hy sinh, còn chưa tới gần tường thành nghìn trượng. Đã bị lực lượng kim ô diệt ách trận đánh giết. Điều này làm Tô Dịch ý thức được, cửu U Minh Nha ngủ đông ở trong bóng tối, không thể nghi ngờ cũng rõ, nếu muốn phá thành, phải phá được cửa đông thành. Cho nên, vô luận minh ngục ma nữ, hay nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng, đều xuất hiện ở ngoài cửa đông thành này. Thời gian trôi qua từng chút một, tình hình chiến đấu ngoài thành càng thêm kịch liệt. Tô Dịch lại coi như không thấy, tự uống rượu. Cách lúc rạng sáng còn lại không đến 2 canh giờ. Đánh lâu không hạ được, cửu U Minh Nha nhất định sẽ không ngồi yên được. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, chỉ một lát sau. Ầm, ầm. Trong bóng đêm nơi cực xa, mặt đất rung chuyển, một bóng đen cao lớn như núi, cất bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất sụp đổ, không gian hỗn loạn, tiếng nổ vang nặng nề giống như sấm sét vang vọng ở giữa trời đất. Hắc Ngục Tà Vương. Thôi Trường An hít vào ngụm khí lạnh. Trong bóng đêm nơi cực xa, là một bóng người màu đen cao nghìn trượng. Toàn thân bao trùm ở dưới khôi giáp thật lớn xương chồng chất thành, đầu của hắn to như căn phòng, con ngươi thật lớn hiện màu xám trắng, tay cầm một cây trường mâu xương máu chảy đầm đìa. Theo cất bước, trên thân bóng người này chợt toát ra vô số oan hồn lệ quỷ, nhưng lại không cách nào từ trên người hắn dãy giụa đi ra. Nhìn từ xa xa, bóng người đó trực tiếp giống như một tòa luyện ngục còn sống, lướt ngang ở trong thiên địa. Đây là Hắc Ngục Tà Vương, một loại tà linh khủng bố có thể so với huyền u cảnh, so với nghiệt ma quỷ tăng. Minh ngục ma nữ, tội nghiệp quỷ đồng còn càng cường đại hơn một bậc. Mà khi nhìn thấy Hắc Ngục Tà Vương khí tức khủng bố này, tinh thần Tô Dịch không khỏi rung lên, trên thân thằng nhãi này, vậy mà lại có một loại lực lượng bổn nguyên có liên quan luyện ngục. Hắn liếc một cái nhìn ra, trên thân Hắc Ngục Tà Vương loại tà linh này, có một loại lực lượng bổn nguyên như luyện ngục, cũng chính là loại lực lượng này, dung hợp vô số oan hồn lệ quỷ, trở thành đạo hạnh của Hắc Ngục Tà Vương này. Lão bò sát, ngươi đi trấn áp thằng nhãi kia. Tô Dịch lập tức phân phó. Vâng, một bóng người gầy trơ xương, từ trong thiên dụ liên đăng đi ra. Hắn dung mạo không kinh người, trên người còn có rất nhiều bệnh cũ năm xưa, nhưng khi hắn xuất hiện, một luồng khí tức hung lệ khủng bố không cách nào hình dung sộc thẳng lên trời. Thiên Ki Yêu Hoàng, nam tử mặc nho bào, Phí Không Động đang chém giết chiến đấu thấy vậy, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước Hắc Ngục Tà Vương xuất hiện, cũng mang cho bọn họ áp lực cùng uy hiếp thật lớn. Nhưng bây giờ, theo lão nhân khô gầy kia xuất hiện, trong lòng ba người đều yên tâm hẳn. Ở trong ba tầng lao ngục trong lòng đất di tích Tài Quyết Ti, có thể khiến những lão yêu quái này cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ có một kẻ. Đó chính là Minh Hà Long Quân. Lão già này bị trấn áp ước chừng 9 vạn năm, lão yêu quái cùng thế hệ với hắn, hầu như đều đã chết ở trong trấn áp. Nhưng hắn đến nay vẫn giữ lại đạo hạnh khủng bố đến mức không thể đo lường được. Lão già này hung khí thật mạnh. Thôi Trường An cũng không khỏi dùng mình, da thịt phát lạnh. Làm tộc trưởng Thôi Thị, hắn đương nhiên rõ, trong di chỉ Tài Quyết Ti, nếu muốn chọn một kẻ tù tội mạnh nhất, lão nhân khô gầy này hoàn toàn xứng đáng. Ba tên các ngươi đều lui xuống đi. Lão nhân khô gầy bỗng dưng xuất hiện, ở ngoài thành, cất bước đi về phía xa. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt màu vàng nhạt, không một gợn sóng, nhìn tà linh ở mảng trời đất kia như không có gì. Khi nói chuyện, theo hắn lấy tay chộp một cái. Minh Ngục Ma Nữ đang kịch chiến với Thiên Ki Yêu Hoàng, cổ bỗng nhiên bị một cái vuốt rồng bao trùm vảy màu máu nắm lấy, đưa tới trước mặt lão nhân khô gầy. Minh Ngục Ma Nữ tà linh khủng bố cỡ nào, nhưng lúc này lại như con gà con, bị lão nhân khô gầy nắm ở trong tay, không thể dãy giụa. Sau đó, lão nhân khô gầy há mồm hút một cái. Thân thể Minh Ngục Ma Nữ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ oan hồn cổ xưa, đều bị lão nhân khô gầy hút vào trong miệng, tan biến không thấy. Lão nhân khô gầy nhẹ nhàng chép miệng một cái, như đang thưởng thức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một đòn, dễ dàng gạt bỏ Minh Ngục Ma Nữ. Trong lòng Thôi Trường An run lên. Hắn sớm biết Minh Hà Long Quân rất mạnh, lại không ngờ sẽ mạnh đến bực này. Tô Dịch lại không kỳ quái. Lão bò sát này là dị chủng trời sinh, do nghiệt long huyết hồn biến thành. Lúc trước bậc đại năng các đạo thống đỉnh cấp cùng nhau ra tay, mới chấn áp lão bò sát. Thôi Long Tượng cũng từng nói thẳng, nếu không phải lúc trước lão bò sát bị chấn áp, hoàn toàn có cơ hội đi trùng kích hoàng cực cảnh. Một sinh linh khủng bố như vậy, cho dù bị núi thiên đỉnh chấn áp 9 vạn năm, nhưng hung uy cỡ đó, cũng xa không phải hoàng giả tầm thường có thể đối kháng. Ngoài thành, nam tử mặc nho bào, Thiên Ki Yêu Hoàng, Phí Không Động cũng chấn động, từng người rút lui, để lại chiến trường cho lão nhân khô gầy. Cổ quái là, nghiệt ma quỷ tăng và tội nghiệp ma đồng như cũng phát hiện lão nhân khô gầy lợi hại. Đều tạm dừng, lui xa xa. Cùng lúc đó, nơi xa trời rung đất chuyển, Hắc Ngục Tà Vương cao chừng nghìn trượng đánh tới. Hắc Ngục Tà Vương vung chiến mâu trong tay, đơn giản trực tiếp đâm về phía lão nhân khô gầy, không gian nổ tung, xuất hiện một khe hở hẹp dài. Con mắt màu vàng nhạt của lão nhân khô gầy nổi lên một mảng sát khí. Lão bỗng nhiên vươn tay. Một cái vuốt rồng bao trùm vảy màu máu lao ra, chợt hóa thành phạm vi trăm trượng, dưới một trưởng, trực tiếp đánh văng chiến mâu đâm tới. Sau đó, lão nhân khô gầy bóng người chợt lóe, bỗng biến mất không thấy. Ngay sau đó, mảng trời đất đó chợt gào thét, không gian sụp đổ. Một con dao long màu máu dài chừng nghìn trượng lao ra ngang trời, thân thể khổng lồ kia trực tiếp giống như dãy núi kéo dài, cả người bao trùm vảy màu máu. Dao long màu máu vừa xuất hiện, hung uy vô cùng áp bách thập phương đều run rẩy. Mà theo nó vung móng vuốt, chỉ một đòn, đã đập bóng người cao lớn như núi kia của Hắc Ngục Tà Vương lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước. Hắc Ngục Tà Vương hừ lạnh một tiếng, vung chiến mâu, xung phong tiến lên, bóng người cao nghìn trượng khi lao tới, giống như một tòa luyện ngục lướt ngang, mang theo sát khí hung lệ che cả bầu trời. Dao long màu máu như bị chọc giận, móng vuốt sắc bén đưa ngang trời, kịch chiến với nó. Mảng thiên địa đó hỗn loạn, dao động hủy diệt khuếch tán mạnh mẽ, khiến đám người Thiên Ki Yêu Hoàng, cùng nam tử mặc nho bào đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắc Ngục Tà Vương kia mạnh đến mức có thể so với nhân vật huyền u cảnh trung kỳ. Hơn nữa nắm giữ một loại lực lượng bổn nguyên có liên quan với luyện ngục, khí sát phạt ngập trời. Nhưng càng mạnh hơn là dao long màu máu Minh Hà Long Quân biến thành, móng vuốt sắc bén mỗi một lần vung, liền như lưỡi đao khai thiên, ở trên người Hắc Ngục Tà Vương xé rách một vết thương máu chảy đầm đìa. Chỉ trong giây lát, bóng người cao nghìn trượng của Hắc Ngục Tà Vương đã thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, theo dao long màu máu thét dài một tiếng, há mồm liền nuốt chửng Hắc Ngục Tà Vương vết thương chồng chất. Cảnh tượng cỡ đó, Thôi Trường An nhìn mà cũng không khỏi chấn động. Lão quái vật này quả thực cũng quá mạnh rồi. Dao long màu máu không ham chiến, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, lão nhân khô gầy liền xuất hiện ở trên tường thành, há mồm phun, một quầng sáng màu máu hiện ra, phong ấn trong quầng sáng rõ ràng là Hắc Ngục Tà Vương. Xin đại nhân thu lấy. Lão nhân khô gầy hai tay trình lên quầng sáng màu máu. Lúc trước Tô Dịch từng nói, muốn lão trấn áp Hắc Ngục Tả Vương, lão tự nhiên sẽ không trực tiếp giết Hắc Ngục Tả Vương. Tô Dịch nâng tay tiếp nhận quầng sáng màu máu, vừa thưởng thức, vừa nói, con quạ đen nhỏ kia sợ là đã bị chọc giận. Vừa dứt lời, trong trời đất tối tăm nơi cực xa, vang lên một thanh âm âm trầm lạnh lùng, lão Nghiệt Long, năm đó, ngươi kiệt ngạo cỡ nào, dám coi rẻ chư thiên thần Phật, nhưng ngươi hôm nay, lại như loài bò sát không có xương cốt, cam nguyện để thôi ra sử dụng, thật đúng là khiến bổn tọa thất vọng. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Nơi xa, nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng đều đứng lặng im, vô số tà linh tạo thành đại quân không nhúc nhích. Tựa như, đều, hướng về thanh âm này thần phục. Chiến trường vốn dung chuyển hỗn loạn, đều ở giờ khắc này trở nên áp lực mà tĩnh mịch, chỉ có bóng tối nồng đậm cùng sương mù huyết sát tràn ngập giữa sông núi. Lão nhân khô gầy tựa như có chút nghi hoặc, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn phía xa, nói, ngươi là thần thánh phương nào, cũng dám phỉ báng lão phu. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây thản nhiên nói, ngươi không biết Cửu U Minh Nha. Cửu U Minh Nha. Đôi mắt lão nhân khô gầy chợt co rụt lại, nói, thì ra là con quạ đen nắm giữ lực lượng hỗn loạn cùng tai ách kia. Trong thanh âm, vậy mà lại mơ hồ mang theo một tia ngưng trọng. Ngươi sợ nó? Tô Dịch hỏi. Lão nhân khô gầy cúi đầu, nói, ở thiên hạ U Minh, không có ai không kiêng kỵ con chim điểm xấu bực này. Lúc này, trời đất tối tăm nơi xa chợt run lên. Chỉ thấy một ngọn núi màu máu to lớn nguy nga lao ra ngang trời, nơi đi qua, vô số tà linh quỷ dạp trên mặt đất. Nghiệt ma quỷ tăng cùng tội nghiệp ma đồng đều tránh né ở một bên, khom người chào. Ngọn núi màu máu cao nghìn trượng, trên đó bao trùm đạo văn kỳ dị rậm rạp, hào quang màu máu như thác nước bay xuống, tỏa ra khí tức huyết sát tội lỗi như ngập trời. Đỉnh ngọn núi màu máu kia, một bóng người áo bào đen đứng đó, quanh thân quanh quẩn các luồng hào quang thần bí u ám như đêm, giống như một vị minh thần trong truyền thuyết. Một chớp mắt này, thiên kỳ yêu hoàng, nam tử mặc nho bào, phí không động ba vị lão yêu quái này, ai cũng da thịt đau đớn, tâm thần run rẩy, cảm nhận được uy hiếp chí mạng ập vào mặt. Thật mạnh, đây là thần thánh phương nào? Trên tường thành, sắc mặt Thôi Trường An cũng ngưng trọng đến mức tận cùng. Thôi gia từ tuyên cổ tồn tại đến nay, trải qua không biết bao nhiêu lần tai họa Tết Vạn Đăng, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy tồn tại quỷ dị khủng bố như thế. Chân đạp huyết sơn, vạn linh thần phục. Đôi mắt màu vàng nhạt của lão nhân khô gầy lóe lên, giống như cũng bị kinh động, ám dạ minh thị. Tà linh khủng bố bực này, không phải sớm ở rất lâu trước kia đã diệt sạch. Ám dạ minh thị. Trong lòng Thôi Trường An hung hăng giật một cái, rốt cuộc nhớ ra. Ở trong lời đồn tuyên cổ, ám dạ minh thị chính là thị vệ của Sa Đọa Minh Vương. Mỗi một tên đều là tử linh biến thành, nắm giữ tai ách, tội lỗi, hỗn loạn vân vân các lực lượng quỷ dị, cường đại vô cùng. Chỉ là, đây chính là lời đồn thời tuyên cổ, cho dù truyền lưu đến nay, cũng hầu như rất ít nghe nói, có ai từng thấy ám dạ minh thị. Nhưng ở tối nay, lại có một sinh linh khủng bố như vậy xuất hiện. Con quạ đen nhỏ này thế mà còn mang ám dạ minh thị, từ trong tai ách thiên lĩnh dẫn theo ra, nó tối nay tấn công thành Tử La, rốt cuộc là vì cái gì? Trong ghế mây, Tô Dịch sờ cằm, rốt cuộc sinh ra một ít hứng thú. Hắn kiếp trước từng xông pha thành uổng tử, cũng từng tiến vào bị coi là tai ách. Thiên lĩnh một trong các cấm địa hung ác nhất thành uổng tử, tự nhiên rõ, trong đó ngủ đông mấy ám dạ minh thị từ thời cổ đã kéo dài tới nay. Lúc trước, hắn thậm chí muốn bắt một con, nghiên cứu kỹ một phen. Đáng tiếc, ám dạ minh thị quanh năm ngủ đông, tài ách thiên lĩnh cũng mênh mông thái quá, cuối cùng Tô Dịch cũng chưa thể như nguyện. Mà bây giờ, Cửu U Minh Nha mang theo ám dạ minh thị đi cùng. Lão Nghiệt Long, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, bây giờ tránh ra. Tha cho ngươi không chết, nếu không, đừng trách bổn tọa không khách khí. Trong bóng đêm nơi cực xa, lại lần nữa vang lên thanh âm lạnh lùng âm trầm kia. Lão nhân khô gầy vẻ mặt lạnh nhạt, nói, Cửu U Minh Nha, lão phu cũng cho ngươi một lời khuyên, mau dẫn theo những tà linh này rời khỏi, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu không, mặc cho ngươi có năng lực thông thiên, chỉ sợ cũng phải rơi vào một kết cục thân vẫn đạo tiêu. Lão quả thực tràn ngập kiêng kỵ đối với Cửu U Minh Nha. Nhưng lão càng rõ, vị thiếu niên áo bào xanh kia bên cạnh hãy còn lười biếng nằm, ở ghế mây đáng sợ cỡ nào. Không cần nghĩ lão đã biết, nếu mình dám sinh ra tâm tư khác, vị tồn tại khủng bố này bên cạnh từng xưng tôn trên dưới chư thiên, trong nháy mắt có thể giết chết mình. Thân vẫn đạo tiêu. Ha ha, lão Nghiệt Long ơi lão Nghiệt Long, ngươi thực sự khiến bổn tọa thất vọng. Trong bóng đêm nơi xa vang lên tiếng Cửu U Minh Nha cười to. Ngay sau đó, ngọn núi màu máu lướt ngang. Nâng một bóng người màu đen bị gọi là ám dạ minh thị kia, hướng cửa thành bên này tới gần. Không gian gào thét sụp đổ, trời đất chấn động nổ vang. Chỉ khí thế cỡ đó, đã khiến đám người thiên kỳ yêu hoàng cảm thấy áp lực. Các ngươi đều trở về đi. Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên. đám người Thiên Ki yêu hoàng như chút được gánh nặng, ngay lập tức từ ngoài thành rút lui. Cho dù bọn họ bị lực lượng Thiên Dụ Liên đang khống chế, không thể không nghe theo Tô Dịch điều khiển, nhưng cũng không muốn đi liều mạng với ám dạ minh thị, tồn tại đại hung cổ xưa bực này. Mà lúc này, Tô Dịch rốt cuộc từ trong ghế mây đứng dậy. Hắn nhìn tượng đá Bệ Ngạn, Hải Trãi trấn thủ ở hai bên cổng thành, lại nhìn ám dạ minh thị tới gần, cuối cùng làm ra quyết đoán, rút, thu hồi ghế mây, xoay người đi luôn. Đám người lão nhân khô gầy cùng Thiên Ki yêu hoàng đều sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Huyền Quân kiếm chủ từng tung hoành chư thiên, xưng tôn thế gian, ở thời điểm cỡ này, sao chưa đánh mà lui? Trong 5 tháng trước kia, lại có ai nghe nói Huyền Quân kiếm chủ sẽ sợ chiến không lên? Không có. Nhưng lúc này, khi đối mặt ám dạ minh thị kia uy hiếp, Huyền Quân kiếm chủ lại lui. Một cảm xúc không nói rõ là thất vọng hay ngơ ngẩn, trào lên trong lòng các lão quái vật kia. Huyền Quân kiếm chủ từng kiếm áp thiên hạ. Sao có thể? Như thế? Chẳng lẽ nói, hôm nay, hắn thật sự đã yếu đến mức chỉ có tu vi linh luân cảnh. Không là thần thoại lúc trước vô địch trên đời kia. Giờ khắc này, nếu không phải tính mạng bị quản chế bởi Thiên Dụ Liên Đăng, những lão quái vật này chỉ sợ sớm sinh ra dị tâm, nhịn không được đi thử nội tình Tô Dịch một lần. Tô bá phụ, thế này có phải tỏ ra có chút quá gấp gáp hay không? Thôi Trường An cũng ngẩn ra một phen. Hắn tự nhiên rõ Tô Dịch muốn làm cái gì, chỉ là, cũng không đi kịch liệt phản kháng một lần, đã lập tức rút, luôn cảm giác quá qua loa. Bọn hắn vì là công thành, hôm nay, để bọn hắn có cơ hội đánh vào, bọn hắn sao có thể nhịn được? Tô Dịch thuận miệng nói. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã càng lúc càng xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.